Nếu như hắn thỏa hiệp, như vậy hết thảy đều về đến điểm bắt đầu, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mà vận mệnh của mình vẫn như cũ bị đối phương điều khiển, thậm chí con cháu của chính mình đời sau đều là như vậy. Đây tuyệt đối không phải mà hắn cần kết quả, hắn muốn chỉ có một cái, vậy thì là chân chính kết cục, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao ngươi đã không có đường lui? Truyền thánh rất bất mãn Bạch Liệt lựa chọn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cơn bức. Ta đã sớm biết, theo ta leo lên ngôi vị hoàng đế bắt đầu, theo ta hiểu chuyện bắt đầu, ta liền biết, ta không có đường lui, nhưng là giáo chủ còn ôm buồn cười nguyện vọng, như vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội đi, quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bạch Liệt ngữ khí lây nhiễm phía sau tử sĩ, tất cả mọi người đều ở hô to, đồng thời bạo phát kinh người chiến ý. Liền như Bạch Liệt như thế, bọn họ cũng không có đường lui. Bọn họ theo sau khi sinh, liền không có đường lui, bọn họ là tử sĩ, chạy trốn không được vận mệnh. Mà bọn họ cơ hội duy nhất chính là kết thúc cuộc chiến tranh này, hoặc là thắng lợi trở về, hoặc là chính là chết. Bọn họ kế thừa ý chí, để bọn họ cũng không sợ hãi cái chết, có lẽ đối với bọn họ tới nói, tử vong chỉ là một cái giải thoát. Gánh chịu mấy đời người ý chí, chút xuống vô số tài nguyên, bồi dưỡng được đến cường giả. Tất cả đều chỉ là vì thời khắc này. Ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi, mà ngươi chết rồi, người nhà của ngươi, người thân, cũng đem cùng ngươi cộng phó hoàng tuyển. Hô! Đột nhiên, một cơn gió gào thét theo Bạch Liệt đại hậu phương thổi tới, điều này làm cho tử sĩ đội ngũ xuất hiện một trận rối loạn. Nơi này nhưng là núi lớn trong bụng, có thể là ở sâu dưới lòng đất, nơi này nơi nào đến gió to. Trương Hải, mặt sau món đồ gì? Một cái khủng bố đồ vật. Trương Hải thấp giọng nói rằng, ta năng lực cảm giác được, một sát na kia cảm giác ngột ngạt. Lão ăn mày liếc nhìn Trương Hải, đây là Trương Hải dọc theo con đường này nói nhiều nhất một lần. Ngươi là tâm nhãn chi nhánh. Ở tử sĩ bên trong có mấy đại chi nhánh, gián độc, bóng tối, cáo kỉnh cùng tâm nhãn, trong đó tâm nhãn chi nhánh chính là tăng cường tử sĩ năng lực nhận biết, có thể làm cho tử sĩ ngũ quan, ngũ giác đều có tăng lên cực lớn, vượt qua người thường, vượt qua dã thú nhận biết. Ừm. Trương Hải hồi đáp, hơn nữa ta là tâm nhãn thực hóa. Cái gọi là thực hóa chính là tuyệt đối chỉ một hệ thống, nói như vậy, một cái tử sĩ cũng không phải am hiểu duy nhất hệ thống, căn cứ thiên phú của bọn họ, cùng với cung cấp cho bọn họ tài nguyên, theo mà tiến hành lưỡng hạng, tam hạng, hoặc là bốn hạng chi nhánh đồng bộ cường hóa. Vậy thì như là một cái nào đó sinh viên đại học, cái này sinh viên đại học là học sinh khối văn, nhưng là không có nghĩa là hắn hoàn toàn sẽ không khoa học tự nhiên tri thức, chỉ có điều văn khoa là hắn sở trường. Nhưng là đơn thể thực hóa, thì tương đương với là hoàn toàn không tiếp xúc cái khác chi nhánh hệ thống, chỉ một hạng tiến hành cường hóa. Điều này cũng mang ý nghĩa, Trương Hải chiến lực cá nhân sẽ phi thường yếu, nhưng là bởi vì cảm nhận của hắn đã đạt đến siêu nhân mức độ, vì lẽ đó một khi có người cùng hắn phối hợp, như vậy hai người thu về đến sức chiến đấu, tương tự vượt xa một hiệu quả. Cái này cũng là Bạch Sĩ quốc hoàng tộc lá bài tẩy, nếu như lấy bọn họ chân thực sức chiến đấu tới nói, một đối một tình huống, cùng tín đồ hoàn toàn không phải tử sĩ đối thủ. Mà Bạch Liệt dưới trướng này 5.000 người, có thể không cách nào hoàn toàn chiến thắng đối phương gấp 10 lần kẻ địch, nhưng là như thế cũng năng lực làm cho đối phương tổn thất 8-9 phần 10. Là kẻ địch lao ăn mày sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt thần hỏa giáo cùng tín đồ, số lượng đã vượt xa bọn họ. Trương Hải quay đầu, xem hướng về phía sau tối mở mịt đường núi, sau đó lắc lắc đầu, không biết. Có điều giờ khắc này đối diện thần hỏa giáo cùng tín đồ nhưng hỏng, truyền thánh bước chân lui lại mấy bước. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được từ phía trước truyền đến luồng khí tức kia, đến rồi. Hắn đến rồi. Ngay vào lúc này, truyền thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, truyền linh, động thủ. Chỉ thấy một bóng người xẹt qua mọi người đỉnh đầu, Bạch Liệt còn tưởng rằng đối phương động thủ, nhưng là cái kia bóng người chỉ là xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ, hướng về đường nối nơi sâu xa phóng đi. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia bóng người trở về, có điều cũng không phải nhảy trở về, mà là bị kích bay trở về. Bạch Liệt nhìn về phía cái kia bóng người, đó là một nữ nhân, cùng truyền thánh giống nhau đến mấy phần, bọn họ nên có liên hệ máu mủ, hoặc là trực tiếp chính là huynh muội. Có điều giờ khắc này, người phụ nữ kia xem ra có chút chật vật, một cánh tay đứt đoạn mất, cả người đẫm máu, tóc hai rối bời, nhưng là trên mặt còn lộ ra hung ý. Nữ nhân này một lần nữa đứng lên, đột nhiên một phát bắt được bên cạnh một cái cuồng tín đồ, sau đó liền cái kia cuồng tín đồ ở kêu rên bên trong khô héo. Không sai, chính là khô héo. Liền dường như thực vật như thế khô héo. Mà người phụ nữ kia đứt rời cánh tay, nhưng một lần nữa đang ngọ nghệ huyết nhục bên trong mọc ra. Nữ nhân vẻ mặt hung ác cực kỳ, nhìn chòng chọc vào đại hậu phương. Truyền thánh xem hướng về em gái của chính mình, truyền linh, như thế nào? Hắn rất mạnh. Mạnh hơn ta. Truyền thánh tâm tình nhất thời chìm vào đáy vực, truyền linh làm thần hỏa giáo thánh tử, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là thực lực của nàng không thể nghi ngờ, ngoại trừ không cách nào dường như chân chính thánh tử như vậy vĩnh viễn không thôi chiến đấu, nhưng là nàng lại có thể thông qua bổ sung máu tươi đến khôi phục cơ năng của thân thể. Nguyên bản truyền thánh cho rằng, mặc dù truyền linh chỉ là bán thành phẩm, ở trong thời gian ngắn về mặt chiến lực, nên cùng thành phẩm cách biệt không có mấy, thậm chí là không đủ có khoảng cách. Dù sao truyền thánh là từng trải qua truyền lệnh sức chiến đấu, loại kia khai sơn nước hải sức mạnh kinh khủng, đã đạt đến không phải người mức độ. Tung tung tung. Tiếng bước chân theo đường nối nơi sâu xa truyền đến, ở đóng kín trong không gian không ngừng vang vọng. Trương Hải cùng Lao An mày quay đầu, nhìn thấy cái kia tiếng bước chân đã đến. Bạch Thần bước chậm mà đến, trước mặt tử sĩ chủ động lui lại, hiển nhiên là biết Bạch Thần không phải kẻ địch, chí ít tạm thời không phải. Bạch Thần đã đi tới Bạch Liệt bên người, Bạch Sĩ Quốc Hoàng đế, ngươi làm sao đến rồi? Ta không thể tới à? Được, ngươi năng lực đến, có điều ngươi không muốn vướng chân vướng tay, gây trở ngại đến ta, ta nhưng là mặc kệ địch ta. Nếu như có thể, ta thà rằng không động thủ, có điều ngươi liền muốn toàn bộ đỡ lấy thần hỏa giáo công kích. Đương nhiên, có điều điều này cũng mang ý nghĩa nơi này bảo tàng, chỉ thuộc về ta. Bạch Liệt gò má vừa kéo, nếu như không phải hắn biết, hiện tại không phải gây thù hằn thời điểm, hắn thật muốn cùng Bạch Thần khỏe mạnh thảo luận một chút thuộc về vấn đề. Vậy thì xem ngươi là có hay không có năng lực nuốt xuống. Bạch Thần nhún nhún vai, siêu trước đi đến, nhìn về phía truyền thánh, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Truyền thánh ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, nhìn trước mắt cái này, đem chính mình bức bách đến trốn ở cái này âm ú trong lòng núi lại địch, giơ tay chỉ về Bạch Thần, giết. Sau một khắc, cuồng tín đổ nhằm phía Bạch Thần. Trương Hải cùng Lao An mày đều nhíu nhíu mày, hắn đến cùng là địch là bằng hữu. Nếu như là viện quân, vì sao bệ hạ không làm cứu viện? Để hắn một thân một mình đối mặt nhiều như vậy cuồng tín đồ, sợ là lành ít giữ nhiều đi. Có thể là thực lực của hắn đủ mạnh. Thực lực mạnh đến đâu cũng không thể thắng, dù cho hắn là một đấu một vạn cũng không thể. Lao An mày nói. Có điều, làm Bạch Thần đem cái thứ nhất cuồng tín đồ sẽ thành hai nửa thời điểm, Trương Hải vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Hắn so với tưởng tượng càng mạnh hơn. Lao An mày nói. So với tin tưởng bên trong cường rất nhiều. Trong nháy mắt, đã có mười mấy cái cuồng tín đồ bị chém giết, mà Bạch Thần liền bước chân đều không đủ di chuyển quá. Truyền linh đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bay vọt lên, hai tay vung vẩy một cái kiếm lớn màu vàng óng, hướng về Bạch Thần phủ đầu chém xuống. Ồ, đó là Huệ Kim rèn đúc mà thành. T. Lớn như vậy một thanh kiếm đều là Huệ Kim rèn đúc, cái kia muốn bao nhiêu tiền a? Truyền thánh nhìn chằm chằm truyền linh bóng người, trôi này Huệ Kim đại kiếm là hắn đặc biệt vì truyền linh chuẩn bị. Thánh tử hầu như là vô địch tượng trưng, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào khắc chế. Huệ Kim đối với thánh tử có tác dụng khắc chế, mà Huệ Kim rèn đúc vũ khí đối với thánh tử tạo thành thương tổn, thì lại có thể để cho thánh tử phục hồi như cũ lực mức độ lớn hạ thấp. Không chỉ là truyền linh mang theo Huệ Kim đại kiếm, cái khác cuồng tín đồ cũng đều cầm hoặc lớn hoặc nhỏ Huệ Kim vũ khí. Bạch Thần tiện tay quét qua, truyền linh kể cả Huệ Kim đại kiếm, cả người bị đập vào động bích, vách động đại diện tích sụt xuống. Mấy chục cuồng tín đồ bị vùi lấp, có điều làm vách động bề ngoài sắc đá hạ xuống sau, bên trong lại lộ ra vàng nóng ánh sáng lộng lẫy. Động này trong vách bộ lại bày ra Huệ Kim, hơn nữa nhìn dâng lên toàn bộ đường nối tựa hồ cũng phủ kín Huệ Kim. Có điều truyền linh nhưng không mất một sợi tóc, một lần nữa vọt ra, vung kiếm chém về phía Bạch Thần. Keng! Vung kiếm chém ở Bạch Thần trên người, Bạch Thần vẫn như cũ là không mất một sợi tóc, nhưng là truyền linh lại bị đẩy lui mấy bước. Nàng đầy mặt không dám tin tưởng quay đầu, xem hướng về đại ca của chính mình. Kim cương bất phôi Huệ Kim đại kiếm lại không cách nào thương tổn được đối phương. Phải biết, Huệ Kim đúc thành binh khí, vốn là so với tầm thường vũ khí muốn sắc bén rất nhiều. Huống chi là chính mình vung đẩy, cái kia sức mạnh mặc dù là đá tảng, cũng năng lực chia ra làm hai, nhưng là bổ vào Bạch Thần trên người, lại ngược đem chính mình đẩy lui. Truyền thánh nhíu nhíu mày, hắn đối với thánh tử hiểu rõ không cạn, nhưng là trung quy không có chân chính từng trải qua thánh tử đáng sợ. Hắn đối với thánh tử hiểu rõ, toàn bộ đều đến từ chính truyền thừa cùng với chút ít sách cổ ghi chép, dù sao thánh hội tồn tại thời đại, khoảng cách hắn thực sự là quá xa xôi. Hắn mặc dù biết Huệ Kim vũ khí có thể thương tổn được thánh tử, nhưng lại không biết cụ thể hiệu quả làm sao. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy truyền linh dùng Huệ Kim đại kiếm đều không thể thương tới Bạch Thần, tâm tình của hắn nhất thời chìm vào đáy vực. Sao lại thế? Không nên là như vậy. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3890, năm tháng, Tuyến Nguyệt. Ngay vào lúc này, chu vi vách tường bắt đầu nứt toát, đại diện tích lộ ra bên trong Huệ Kim tầng. Huệ Kim tầng bắt đầu thả ra một luồng kỳ quái khí tức. Truyền thánh sắc mặt thay đổi, hắn cũng cảm giác được luồng hơi thở này. Xảy ra chuyện gì? Ta. Ta truyền thánh phát hiện, bên cạnh hắn một cái thủ hạ, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, không, nói chuẩn xác là bắt đầu biến tuổi trẻ, nguyên bản hơn 40 tuổi người, giờ khác này xem ra chỉ có 13-14 tuổi. Còn có cách đó không xa một người, nguyên bản liền khoảng 30 tuổi, giờ khác này nhưng đã biến thành 70-80 tuổi ông lão. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Sức mạnh của ta đây? Sức mạnh của ta đi nơi nào? Có người biến mạnh mẽ, có người biến suy yếu. Luồng hơi thở này bắt đầu tác dụng ở mỗi người trên người, truyền thánh cảm thụ thân thể biến hóa, có điều hắn bề ngoài cũng không có thay đổi, không có biến tuổi trẻ, cũng không có biến già yếu. Điều này hiển nhiên cùng hắn kế hoạch không hợp, có điều liền hiện nay tới nói, hắn cũng không biết điều này có ý vị gì. Truyền thánh nhìn về phía truyền linh, ngươi như thế nào? Truyền linh cảm thụ thân thể biến hóa, truyền linh màu tóc nguyên bản là màu đen, nhưng là giờ khắc này lại bắt đầu biến thành màu trắng, lại biến thành màu đỏ, lại biến thành màu xám. Không ngừng biến hóa đan dệt tô màu thải. Rốt cục, truyền linh cảm giác thân thể biến hóa dừng lại, cảm giác thật kỳ diệu, ta nghĩ ta đã xong thành. Truyền thánh lui hai bước, hắn cũng cảm giác được truyền linh trên người tỏa ra dọa người khí tức. Truyền thánh sắc mặt biến ảo không ngừng, nay cùng mình trong truyền thừa ghi chép không giống nhau. Huệ Kim không phải khắc chế thánh tử à? Nhưng là vì sao lại biến thành như vậy, Huệ Kim lại xúc tiến truyền linh cái kia không thân thể hoàn chỉnh, làm cho nàng hướng tới hoàn mỹ. Giờ khác này truyền linh, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai ban thành phẩm cùng thành phẩm sự chênh lệch lại lớn như vậy. Có điều như vậy cũng được, chí ít ở đối phó người kia thời điểm, cũng đem càng chắc chắn. Truyền thánh ánh mắt chuyển hướng bạch thần liền đứng tại chỗ, sắc mặt không có chút rung động nào, lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế. Ngược lại là phía sau hắn Bạch Liệt cùng hắn hoàng tộc tử sĩ, cũng cùng cuồng tín đồ như thế, có người biến mạnh mẽ, có người biến suy nhược, có người biến tuổi già, có người biến tuổi trẻ thậm chí tuổi nhỏ. Bạch thần nhìn hai tay của chính mình, hắn không phải không đủ bị ảnh hưởng, chỉ có điều sự ảnh hưởng này đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Huệ Kim bên trong ẩn chứa chính là sức mạnh của tháng 5, loại sức mạnh này là không thể chống lại. Có điều bởi vì này cỗ sức mạnh của tháng 5 không thể khống duyên cớ. Vì lẽ đó mỗi người chịu đến ảnh hưởng cũng khác nhau. Có người bị 5 tháng làm hao mòn hầu như không còn, có người thì bị 5 tháng phản lão hoàn đồng. Mà sức mạnh của tháng 5 để bạch thần tuổi trẻ 1.000 tuổi, chỉ có điều 1.000 năm trước chính mình, còn trong trạng thái mê man. Sức mạnh của tháng 5 không thể không dừng tận, đồng thời cũng không sẽ trực tiếp chí tử. Đồng thời, sức mạnh của tháng 5 cũng không mỗi người bình quân phân bộ, liền nói thí dụ như bạch thần, phần lớn 5 tháng sức mạnh đều tác dụng ở bạch thần trên người. Chỉ có rất nhỏ một phần rất nhỏ, tài năng tác dụng ở xung quanh những người này trên người, nếu không, trong bọn họ phần lớn người khả năng đều sẽ biến thành bạch cốt hoặc là phôi thai. Sức mạnh của tháng 5 đã dính đến thời gian pháp tắc, mà pháp tắc thời gian là bạch thần cũng không cách nào chống lại sức mạnh, vì lẽ đó bạch thần cũng như thế sẽ phải chịu 5 tháng ảnh hưởng. Bạch thần đưa tay chạm đến trên vách tường Huệ Kim bên trong 5 tháng pháp tắc chính đang không ngừng bị bạch thần thu nạp. Truyền thánh mơ hồ cảm giác được không được, hét lớn một tiếng, truyền linh. Ngăn cản hắn. Truyền thánh cũng không biết bạch thần phải làm gì, càng không biết chính mình muốn ngăn cản cái gì. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, bạch thần chính đang làm chuyện vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn cản. Truyền linh dưới chân giẫm một cái, so với trước càng thêm bạo ngược gấp trăm lần phương thức đánh về phía bạch thần. Bạch thần chỉ là liếc mắt truyền linh, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, truyền linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nàng đánh ở trên vách tường, toàn bộ vách động sụp xuống hơn một nửa. Có điều này đối với nàng mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí cũng không tính thương thế. Ta đều nhanh quên cái cảm giác này. 5 tháng, thời gian. Sức mạnh của tháng 5 muốn theo Huệ Kim bên trong tránh ra, nó muốn trốn. Tuy rằng nó chỉ là một loại quy tắc mảnh vỡ, nhưng là nó nhưng có tự mình ý thức. Không, nói chuẩn xác là pháp tắc bản thể ý thức, bản thể chính đang nỗ lực rút về mảnh vỡ. Nói cách khác, bản thể ở cùng bạch thần tranh cướp mảnh vỡ quyền sở hữu. Đường nối chính đang phát sinh thay đổi. Nguyên bản sụp xuống vách núi lại bắt đầu một lần nữa phục hồi như cũ. Chu vi những người kia đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này, mà biến hóa vẫn còn đang tiến hành, phục hồi như cũ sau vách động bắt đầu trở nên mới tinh, sau đó chu vi đột nhiên xuất hiện quang. Không, nói chuẩn xác là vách động ban đầu dáng vẻ, nơi này nguyên bản là không có sơn, mà là bị người cố ý lấp đi tới. Đây là thời gian ở hồi tưởng quá khứ, hồi tưởng hắn dáng dấp lúc trước. Mà nguồn sức mạnh này không tác dụng với người hoặc là nơi này những sinh vật khác trên người. Mà là tác dụng với ngọn núi này hoặc là cái này mật khố trên. Tất cả mọi người cảm giác được có chút hoảng hốt, truyền thánh muốn ngăn cản bạch thần, nhưng là hắn không biết nên làm gì ngăn cản. Truyền linh mang theo một mặt lệ khí, hung ác nhìn bạch thần. Sức mạnh của tháng 5 vẫn còn đang tác dụng, cả tòa sơn biến mất rồi, mật khố cũng biến mất rồi. Tất cả mọi người ở trải qua một hồi Thương Hải Tăng Điển, chỉ có điều cái này Thương Hải Tăng Điển quá trình là rút lui. Ngay vào lúc này, bầu trời phần cuối nơi, xuất hiện một vệt ánh sáng, tia sáng kia chính bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Làm tia sáng kia xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên thời điểm, ngừng lại, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng cái kia đồ vật. Đó là một người, một cái xem thường dung mạo người. Nhưng là cái kia bóng người cho mọi người cảm giác, nhưng không giống như là cá nhân, càng như là món đồ gì, một cái nói không rõ ràng đồ vật, một cái trên người bao trùm lẻ loi tán tán huệ kim người. Người kia cúi đầu nhìn Bạch Thần, sau đó mọi người thấy, chu vi huệ kim bắt đầu bác rơi xuống, một phần hướng về người kia bay đi. Huệ kim bay đến trên người của người kia lại bắt đầu biến lão, mà quá trình này vẫn kéo dài, làm người kia chu đáo cực hạn sau, lại bắt đầu biến hóa khô bại thân thể biến thành cho bụi. Sau đó còn lại cái kế tiếp kim sắc hạt giống, kim sắc hạt giống lại bắt đầu không ngừng núp đích, bắt đầu hóa thành một đứa con nít, trẻ con lại bắt đầu lớn lên. Lại như là ở trải qua sinh lão bệnh tử như thế, quá trình này vẫn tuần hoàn vẫn biến hóa. Người này chính là 5 tháng bản thể, 5 tháng bản thân. Rốt cục, huệ kim không có, chỉ còn dư lại Bạch Thần trong tay một khối, mà người kia cũng đình chỉ sinh lão bệnh tử, mà hắn cũng nằm ở tuổi già trạng thái, thân thể 99% cũng đã bị huệ kim bao trùm. Có điều bộ mặt còn thiếu một khối huệ kim bao trùm. Hiển nhiên, Bạch Thần trong tay khối này huệ kim, chính là cuối cùng cái kia một khối. Song Phương Diêu đối lập nhìn, dù sao lặng lẽ không nói gì. Trương Hải, đây là tình huống thế nào? Lao An mày có chút sợ. Điều này hiển nhiên vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ. Trương Hải đồng dạng là một mặt mờ mịt, chỉ là, tương tự cũng là thấp thỏm lo âu. Loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, để hắn cảm giác được không thể nào hiểu được đồng thời, cũng làm cho hắn không biết làm sao. Tại quá khứ, mà hắn cần đối mặt người đều rất đơn giản, mạnh, yếu, sản sinh, chết. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không biết, chính mình nên làm sao đi đối mặt. Trương Hải cũng không có gì thay đổi, chí ít bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn cảm giác mình tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Trái lại Lao An mày, hắn đúng là tuổi trẻ nhiều vô cùng, liền dường như một người thiếu niên. Bạch Thần rốt cục mở miệng, ta muốn lấy về thứ thuộc về ta. Cái kia kim sắc Lao Nhân trầm mặc một lúc lâu. Mở miệng nói, nếu như ta không muốn trở về vậy, ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Tuy rằng ngươi là chủ nhân, nhưng là ta đã sản sinh tự mình ý thức, bây giờ ta không còn là thuộc về ngươi. Ta cho phép ngươi bảo lưu chính mình ý thức, cho phép ngươi tiếp tục chính mình luân hồi, có điều đồ vật nên trả ta. Nếu như ta từ chối vậy, ngươi không có sức chống cự. Bạch Thần tay cầm khối này huệ kim. 5 tháng cảm giác được thân thể triệu hoán, tuy rằng hắn là bản thể. Hắn có thể đem mảnh vỡ một lần nữa quy về bản thể, nhưng là nhưng không có nghĩa là hắn không thể bị đoạt đi. Hắn dùng sức mạnh của chính mình, phân tán ở này chắc mã nơi mỗi một góc, dùng sức mạnh của tháng 5 chấn áp, để những người khác đạo không cách nào tham gia trong đó, chính là không muốn dường như cái khác khai thiên mảnh vỡ như thế, thành vì là những tu sĩ khác trong tay pháp bảo, binh khí. Nhưng là, hắn hiện tại đối mặt không phải tu sĩ, không phải một cái tiến vào 5 tháng lĩnh vực tu sĩ, mà là chủ nhân của hắn. Ngoại trừ tự mình ý thức, cái khác tất cả, vốn là thuộc về đối phương. Ta có năng lực, mất đi ta chấn áp, nơi này không còn là tu sĩ cấm kỵ nơi, ngươi nên rõ ràng, điều này có ý vị gì. Cũng không ý vị như thế nào, tu sĩ xưa nay không phải khởi nguồn của hòa loạn, mặc dù là không có tu sĩ, nơi này cũng xưa nay chưa từng có hòa bình, chiến tranh cũng xưa nay chưa từng lắng lại quá, ý thức bản thân liền là hòa loạn mở đầu, trừ phi ta triệt để đem hết thể ý thức xóa đi, nếu không, bất kể có hay không có tu sĩ. Hai họa đều sẽ thỉnh thoảng giáng lâm, hơn nữa ta ngược lại thật ra cho rằng, nếu như nơi này có một ít tuân thủ quy tắc tu sĩ quản lý, chí ít sẽ không như cùng với quá. Cứ như vậy không ngừng nghỉ tranh đấu. Ta từ chối. Ta không muốn 5 tháng bắt đầu tự mình phân giải, hắn muốn trở về đến nguyên thủy trạng thái, hắn thà rằng tự mình tăng dã, cũng không muốn chỉ là làm Bạch Thần một phần sức mạnh tồn tại. Bác bỏ. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Nguyên bản Bạch Thần còn đau đầu với, làm sao tìm tới bản thể. Có điều mật trong kho huệ kim khổng lồ số lượng, trái lại giúp hắn giải quyết vấn đề này. Làm huệ kim số lượng khổng lồ tới trình độ nhất định sau, huệ kim bên trong ẩn chứa sức mạnh của tháng 5 cũng sẽ đạt đến lượng nhất định cấp. Lúc trước Bạch Thần ý nghĩ là để Hưng Mậu cùng hắn ra đến kiếm lấy có đủ nhiều huệ kim cùng huệ tệ, do đó để tích lũy cái này của cải, bây giờ đúng là tránh khỏi cái này bước đi. 5 tháng mảnh vỡ cùng bản thể, kỳ thực lại như là hai cái hấp dẫn lẫn nhau cá thể, ở tình huống bình thường. Mảnh vỡ tự nhiên sẽ bị bản thể hấp dẫn, bởi vì cá thể to nhỏ quyết định lực hút to nhỏ. Nhưng là nếu như mảnh vỡ bị một cái cường đại hơn cá thể nắm giữ, vậy thì không phải mảnh vỡ bị bản thể hấp dẫn, mà là bản thể bị mảnh vỡ mạnh mẽ lôi kéo. Cho tới nói còn phân tán ở chác mã nơi những nơi khác mảnh vỡ, vậy thì càng không là vấn đề. Bạch thần không phải muốn hoàn toàn hủy diệt đi 5 tháng ý thức, mà là chỉ muốn lấy về sức mạnh của chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3891, suy đoán. Có điều 5 tháng hiển nhiên không cho là như vậy, hắn vốn là do 5 tháng pháp tắc bên trong đản sinh ra, vì lẽ đó 5 tháng bản thân liền là hắn, mà hắn cũng là 5 tháng. Nhưng là bạch thần nhưng phải đem hắn ý thức cùng 5 tháng pháp tắc chóc ra, như vậy mình còn có tồn tại khả năng à? Chỉ ít 5 tháng không cho là như vậy, vì lẽ đó hắn muốn phản kháng, nhất định phải phản kháng. Bất luận cái nào ý thức cơ thể sống đều tồn tại bản năng, cầu sinh. 5 tháng khô vinh, sức mạnh của tháng 5 bắt đầu tràn ngập chu vi. Bất quá lần này không phải tác dụng với người trên người, cũng không phải tác dụng với vật thể trên, mà là tác dụng ở pháp tắc trên. 5 tháng chính là thời gian chi nhánh, mà thời gian là phía trên thế giới này tối sức mạnh vĩ đại. 5 tháng có thể đúc ra truyền kỳ, cũng có thể ăn mòn truyền kỳ. Mà giờ khắc này 5 tháng ngay ở dùng sức mạnh của chính mình, sáng tạo một cái không gì sánh kịp đồ vật, không, nói chuẩn xác là một cái cơ thể sống. Theo một cái trôi nổi ở trong không khí bụi trần bắt đầu, cái kia bụi trần hóa thành cơ thể, sau đó là một mình hạch tế bào, đón thêm là nhiều hạch tế bào, quá trình này chính đang hướng về phức tạp phương hướng phát triển. Dần dần, cái này từ khởi đầu bắt đầu tế bào bắt đầu cơ thể sống, bắt đầu hướng về càng sâu tầng càng phức tạp phương hướng tiến hóa. Rốt cục, hắn hóa thành một cái mạnh mẽ sinh mệnh, 5 tháng đem hắn rèn đúc thành một cái trí cường tồn tại, thiên tôn. Ngoại trừ bạch thần ở ngoài, người bên ngoài là không thể nào hiểu được quá trình này vĩ đại, thậm chí bọn họ đều không thấy rõ quá trình này. Có điều, cái này thiên tôn cũng không tồn tại với chân thực bên trong, hắn chỉ tồn tại ở 5 tháng bên trong. Tuy rằng hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bạch thần nhưng lắc lắc đầu. Ngươi ở thế giới của ta bên trong, cấu tạo ra một cái bầy giới hạn ở ta giàn giáo bên trong cơ thể sống. Ngươi cho rằng cái này cơ thể sống có thể đối với ta tạo thành ý hiếp à? Bạch thần lạnh nhạt nói. Nhưng là lúc này 5 tháng nhưng đem thân thể bao trùm đến cái kia cơ thể sống bên trong, cái kia cơ thể sống mở mắt ra. Nguyên lai ngươi đang vì mình đắp nặn một cái thể xác, có điều này vẫn như cũ không có chút ý nghĩa nào. 5 tháng nhìn hai tay của chính mình, hắn tựa hồ là ở thích ứng cái này thể xác, quá trình này vẫn chưa quá lâu, hắn đã hoàn toàn quen thuộc cái này thể xác. Thời gian đối với hắn mà nói là tối không có ý nghĩa đồ vật, có thể ở trong mắt người ngoài 10.000 năm, chỉ có điều là hắn trước mắt, mà hắn trước mắt, khả năng chính là vĩnh hằng. Bạch thần ngẩng đầu nhìn hướng về 5 tháng, nhìn 5 tháng thể xác. 5 tháng cũng nhìn về phía bạch thần, giơ tay lên, sức mạnh của tháng 5 bao phủ ở bạch thần chu vi. Ta giết không chết ngươi, thậm chí không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng là ta có biện pháp nhốt lại ngươi. 5 tháng nói rằng, liền như cùng ngươi đối với ta hiểu rõ như thế, ta cũng hiểu rõ ngươi. Chủ nhân. Đúng, 5 tháng muốn phong ấn bạch thần, hắn phải đem bạch thần phong ấn tại thời gian một góc, ở góc này bên trong. Thời gian là đình chỉ, không, nói chuẩn xác là nằm ở một cái đơn độc thời gian trong. Có điều làm chủ nhân của ta, ta sẽ không làm khó ngươi, ta còn vì ngươi lưu lại rất nhiều người, có thể cho ngươi giải buồn. Bạch thần liếc nhìn chu vi mấy vạn người, bọn họ đồng dạng bị vây ở cái này vô cùng vô tận 5 tháng bên trong, không có sống và chết, chỉ có không dừng tận 5 tháng. Những người kia lo sợ tắt mét mặt mày, không biết làm sao, bọn họ cũng đã ý thức được, này không phải bọn họ nên nấp trong chiến tranh. Nhưng là bọn họ cũng đã bị liên lụy vào, ở đây dù cho là thần hỏa giáo giáo chủ truyền thánh, hay hoặc là bạch sĩ quốc hoàng đế bạch liệt, thời khắc này đều có vẻ như vậy bất lực. Thời gian là khó nhất chống đối sức mạnh, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không cách nào chống đối, có thể ngươi không biết, ở ngươi còn chưa sản sinh ý thức trước tồn tại ta ở trong hỗn độn, không có thời gian, không đủ có không gian, ta thậm chí không cảm giác được ta sự tồn tại của chính mình, nhưng là trải nghiệm này, cũng làm cho ta phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Vì đối kháng loại kia hư vô, ta sáng tạo thế giới. Bạch thần nhìn về phía 5 tháng, 5 tháng trong lòng giật mình, một loại dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Nói cách khác, thời gian là dựa vào ở chân thực tồn tại quy tắc bên trong, mất đi chân thực tồn tại, như vậy thời gian cũng sẽ không tồn tại, mà cái này 5 tháng lao tù cũng đem tăng giã. 5 tháng sắc mặt rốt cục biến sắc. Bạch thần giơ ngón tay lên hướng về 5 tháng. Mà điều này cũng mang ý nghĩa. Giết chết ngươi, đem chân thực tồn tại biến mất. Ta đầu hàng. Quá chậm. Xảy ra chuyện gì? Ở xa xôi bầu trời bên trên, một nhánh con mắt thật to nhìn kỹ Trác Mã nơi bầu trời. Một niệm đánh cướp, xa nhất cổ tồn tại, làm là thứ nhất cái thiên tôn, theo đạo lý tới nói, hắn là mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, cái này mạnh mẽ nhất cũng không phải chỉ sức chiến đấu, mặc kệ là hắn vẫn là đệ nhị ma, hay hoặc là người thứ ba hành thiên, bọn họ bất kể như thế nào chiến đấu, làm sao chém giết, đều là không thể phân ra thắng bại. Thậm chí giữa bọn họ chiến tranh cũng không thể xúc phạm tới đối phương. Nhưng là giờ khắc này, một niệm đánh cướp nhưng cảm giác được một luồng khủng bố khí tức ở Trác Mã nơi bên trong tràn ngập. Đánh cướp? Xảy ra chuyện gì? Một bóng người theo trong hư không xuất hiện ở to lớn con người bên cạnh. Trác Mã nơi, ngươi là duy vừa tiến vào quá Trác Mã nơi, ngươi biết nơi đó xảy ra chuyện gì à? Trác Mã nơi bị một cái khai thiên mảnh vỡ sức mạnh bao phủ, ta đã từng nỗ lực đi tìm cái kia khai thiên mảnh vỡ, nhưng không có tìm được, có điều cái kia khai thiên mảnh vỡ cùng ta từng làm giao lưu, hắn nói cho ta, nếu như ta không rời đi, như vậy liền mãi mãi cũng không nên rời đi. Một niệm đánh cướp lộ ra vẻ hoảng sợ, đều là thiên tôn, bọn họ lẫn nhau đều xem như là biết gốc biết rễ. Nếu như là bọn họ lẫn nhau chiến tranh, khả năng bọn họ đánh tới 1.000 năm 10.000 năm cũng không thể có kết quả. Nhưng là một cái khai thiên mảnh vỡ lại còn nói, không cho hắn rời đi, vậy thì có chút khủng bố. Đương nhiên, một niệm đánh cướp tin tưởng, ý tứ của những lời này không phải muốn giết chết đệ nhị ma, mà là lấy mặt khác một loại thủ đoạn hạn chế hành động của hắn. Một niệm đánh cướp đã từng cũng nghĩ tới tiến vào Trác Mã nơi, nhưng là hắn lại bị bài xích ở bên ngoài. Nếu như xông vào, như vậy kết quả rất khả năng là bùng nổ ra đả kích cường liệt. Loại này xung kích rất khả năng để một cái lục địa không còn sót lại chút gì, vì lẽ đó một niệm đánh cướp sẽ không có mạnh mẽ xông vào. Làm thiên tôn, bọn họ biết đến so với người bình thường muốn nhiều rất nhiều, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ chính là toàn trí toàn năng. Hành thiên hóa thân bây giờ liền trên đất cất bước, có thể nàng biết đến càng nhiều. Ta không biết. Lúc này, một âm thanh khác truyền đến, hành thiên xuất hiện. Ngươi không biết. Có thể biết. Có thể biết. Ta nghĩ, Trác Mã nơi biến hóa, rất có thể cùng cái kia cướp đoạt ta sức mạnh to lớn người có quan hệ. Hành thiên nói rằng, cũng chỉ có hắn tài năng khả năng tạo thành kết quả như thế này. Ngươi hóa thân không đủ tiến vào Trác Mã nơi à? Có thể ngươi hóa thân sẽ không bị bài xích. Ta hóa thân không dám vào đi, bởi vì nàng cảm giác được nguy hiểm. Cảm giác được nguy hiểm, một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma đô thay đổi sắc mặt. Mặc dù chỉ là hóa thân, mặc dù chỉ là một phần ngàn sức mạnh, nhưng là vậy cũng là đại diện cho tuyệt đối vô địch, dù cho là trên đất mạnh mẽ nhất bản thánh, cũng phải chùn bước tồn tại. Nhưng là hiện tại, hành thiên phân thân lại cảm giác được nguy hiểm. Nếu phân thân có thể cảm giác được nguy hiểm, cái kia có phải là liền mang ý nghĩa loại sức mạnh này cũng có thể uy hiếp đến bọn họ. Ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, không, nói chuẩn xác là lẫn nhau nhận biết được lẫn nhau. Một niệm đánh cướp nói rằng, sức mạnh của ta không cách nào tác dụng ở trên người hắn, các ngươi cũng biết, trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp tới, muôn dân đều ứng kiếp mà sản sinh, nhưng là người kia nhưng nhảy ra khi kiếp số ở ngoài. Ta cũng đã làm suy đoán thân phận của người kia, ta phân tích ra lưỡng loại khả năng. Hành thiên nói rằng, hai loại kia khả năng. Một khả năng tính chính là siêu trước thời đại tồn tại, một niệm đánh cướp, tuy rằng ngươi tồn tại niên đại đã đầy đủ cửu viễn. Có điều ở trước ngươi thời đại vậy thậm chí so với trước ngươi trước còn xa xưa hơn thời đại vậy thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, vĩnh hằng cổ, thậm chí là trong truyền thuyết man hoang, quá hoang thời đại, không ai có thể nói cho chúng ta, đừng nói là sinh linh, chỉ sợ là thời đại kia vật đều đã biến mất rồi, thứ cổ xưa nhất, nên chính là minh hoặc đi, cái này khai thiên. Chí bảo, nếu như hắn đúng là tồn tại cho ta trước thời đại, như vậy hắn đến cùng ý vị như thế nào dù sao có thể trải qua xa xưa như vậy thời gian. Vừa không có mất đi, như vậy chí ít cũng sẽ là ngươi và ta ngang nhau tồn tại đi. Chỉ sợ là so với ngươi và ta càng cao hơn tồn tại, dù sao hắn có thể dễ như ăn cháo cướp đoạt ta sức mạnh to lớn. Một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma tất cả giật mình, bọn họ bản năng chôn tránh ý nghĩ này, nhưng là bây giờ lại bị hành thiên vạch trần. Điều này có thể sao? Bọn họ vẫn luôn cho rằng, mình coi như trí cao vô thượng, nhưng là hiện tại nhưng xuất hiện một cái, cao hơn bọn họ cấp tồn tại. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hoảng sợ. Nếu như hắn đúng là siêu trước thời đại tồn tại, như vậy hắn khả năng cũng không phải người, dù sao nhân tộc hẳn là theo vĩnh hằng thời cổ thay tài năng xuất hiện, sau đó ở thời đại thái cổ cùng yêu tộc đại chiến sau, mới trở thành thế giới này tồn tại. Mặc dù hắn không phải là nhân tộc cũng không sao, liền như ngươi ta cũng như thế, mặc dù là trí cao tồn tại, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thích làm gì thì làm ra tay, nói vậy hắn cũng có thể chịu đến thiên đạo hạn chế. Không. Ta nghĩ hắn không có bị hạn chế, ta đã từng bí mật quan sát qua hắn, đương nhiên, có thể hắn đã sớm biết ta quan sát, mà hắn phong cách hành sự tương đương tùy tính, chí ít so với ngươi và ta ba người đều muốn tùy tính nhiều lắm, có thể đây chính là hắn cao hơn chúng ta cấp nguyên nhân, hắn đã siêu thoát rồi thiên đạo ràng buộc, hay là này cũng sẽ là chúng ta truy tìm nói. Siêu thoát có thể siêu thoát à? Không biết, chí ít sự xuất hiện của hắn cho chúng ta hy vọng. Như vậy hắn sẽ đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp à? Hẳn là sẽ không. Hắn làm rất nhiều chuyện tuy rằng thích làm gì thì làm, nhưng lại cực kỳ căm ghét giết bừa, ở điểm này, nên cùng chúng ta ba người ý nghĩ tương đồng. Ngươi nói lưỡng loại khả năng tính, còn có một khả năng tính là cái gì đệ nhị ma hỏi? Không tồn tại với thế giới này người ngoại lai. Có ý gì? Mạnh mẽ nhưng vừa thần bí lai lịch, không thể nào khảo cứu thân phận, lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, nếu như hắn là một thời đại nào đó tồn tại, như vậy hắn mạnh mẽ như vậy, như thế nào đi nữa bí mật hành động, nên cũng sẽ lưu lại manh mối, hơn nữa hắn phong cách hành sự có thể không tính là bí mật, trừ phi hắn là thật sự đột nhiên xuất hiện. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3892, dị biến xuất hiện. Ở Trác Mã nơi vùng đất lạnh quốc gia Hoàng Đô, vùng đất lạnh quốc gia không tính là mạnh mẽ nhất quốc gia, nhưng là to lớn nhất quốc gia, có điều bởi vì ác liệt hoàn cảnh, vì lẽ đó nhân khẩu cũng không nhiều. Có điều cũng bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng với cằn cỗi quốc thổ, dẫn đến nước láng giềng đối với nơi này hứng thú khuyết khuyết, cũng bởi vì như thế, vùng đất lạnh quốc gia xem như là đối lập ổn định quốc gia, chiến loạn phát sinh không nhiều, chí ít tương đối với những quốc gia khác tới nói vẫn là tương đối thiếu. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người ngoại lai, càng muốn đến vùng đất lạnh quốc gia sinh hoạt. Có điều cũng không phải mỗi một cái người ngoại lai, ở đây đều có thể an cư lạc nghiệp. Một gian rách nát một nhà ở ngoài, có mấy người đứng ở ngoài cửa, như hổ như sói hướng về phía nhà gỗ kêu to. Hoành An, ngươi này chết tiệt, lan ra đây cho ta, lại bắt đầu giả bộ bệnh à. Không lâu lắm, nhà gỗ cửa phòng mở ra, một cái sắc mặt tang thương qua chân người đàn ông trung niên đi ra, nhìn thấy trước mắt mấy người này thời điểm, trên mặt toát ra hoảng sợ rụt rè vẻ. Chu lão đại, các ngươi để làm gì? Hoành An, tháng này bảo hộ phí nên nộp. Chu lão đại, 5 ngày trước không phải đã giao quá à? Hoành An hoảng loạn nói rằng, 5 ngày trước đó là giao tháng trước, ngươi tháng trước thiếu nợ 1 viên huệ tệ, tính cả lợi tức vừa vặn đến 5 ngày trước thiếu nợ 5 viên huệ tệ. Chu lão đại, xin thương xót, thả ta đi, ta thực sự là không nộp ra nhiều tiền như vậy. Không nộp ra ngươi không muốn mặt khác một chân. Thư thả đến đâu mấy ngày, thư thả đến đâu mấy ngày. Hoành An liên tục xin tha thỉnh cầu. Muốn ngươi đem cái phòng này khế đất cho ta, ta liền miễn ngươi tháng này bảo hộ phí. Không được a. Chu lão đại, đây là ta cuối cùng nơi ở, ta nếu như đem nhà bán, nghỉ ngơi ở đâu a? Ít nói nhảm, ngày hôm nay hoặc là liền đem khế đất lấy ra, hoặc là liền trả thù lao. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đừng tưởng rằng ta không biết, lần trước người đại lao kia bản muốn tìm 100 huệ tệ mua ta địa, ta không đủ đáp ứng, các ngươi đây là muốn cướp trắng trợn, ta sẽ không như các ngươi mong muốn. Biết còn nói nhảm nhiều như vậy, ta chính là cướp trắng trợn thì lại làm sao? Các ngươi bang này tiện dân, ông chủ lớn cho các ngươi 100 huệ tệ, các ngươi còn ra sức khước từ, đã như vậy, hắn cũng không có ý định chính kinh mua, toàn quyền ủy thác cho chúng ta. Kỳ thực không ngừng Hoành An biết, vùng này cư dân đều biết, mảnh đất này lập tức liền cũng bị hoàng thất thu làm quốc hữu, mà thôi vùng đất lạnh quốc gia pháp luật, bình dân thổ địa bị thu về quốc hữu, là muốn trả giá giá gấp 10 lần, nói cách khác, này sắp tới 100 huệ tệ giá trị thổ địa, chỉ cần bị quốc gia lấy đi, như vậy liền có thể đảo lộn gấp 10 lần. Nguyên nhân chính là như vậy, người đại lao kia bản tài năng đem chủ ý đánh tới bọn họ những này bình dân trên người đến. Khởi điểm đã có người không biết, còn không biết tin tức này, bị người đại lao kia bản đắc thủ. Có điều chưa kịp vị đại lao kia bản thu mua hoàn thành, tin tức liền hoàn toàn truyền ra. Hiện tại tất cả mọi người đều biết tin tức này, người đại lao kia bản lại nghĩ dùng nguyên bản giá cả mua thổ địa, đương nhiên liền không dễ như vậy. Hoành An trước sau mấy lần từ chối đối phương mua yêu cầu, đối phương hiển nhiên cũng đã bị làm tức giận. Vì lẽ đó lúc này mới tìm vùng này lưu manh lão đại. Ta sẽ không đem khế đất cho các ngươi. Hoành An giận dữ hét. Nhưng là một cây côn gỗ từ phía sau quét ở Hoành An trên nó. Hoành An phủ phù một tiếng ngã nhào trên đất trên. Cho ta đánh, đánh tới hắn thành thật mới thôi. Chỉ là tiện dân, lại muốn phát tài, tiền này cũng là ngươi năng lực nghĩ tới. Chu lão đại một ngụm nước bọt thổ ở Hoành An trên mặt. Hoành An bị đánh kêu rên liên tục. Đừng đánh chết rồi lại muốn tìm không ít tiền bình sự tình. Đem hắn mặt khác một trần đánh gãy là có thể. Chu lão đại hờ hững nói rằng, đi hai người, đi trong phòng đảo lộn một cái, đem khế đất tìm cho ta đi ra. Không lâu lắm, lưỡng tên côn đồ liền cầm khế đất từ trong nhà đi ra, lão đại, tìm tới. Được rồi, chúng ta đi, chỗ này xú khí hơn thiên, cũng là bang này tiện dân có thể ở. Chu lão đại lại là một ngụm nước bọt. Đối với trên đất cả người đấm máu Hoành An làm như không thấy, Hoành An thân thể ở hơi hơi có giật. Chu lão đại, lần này ngài làm việc đắc lực, nói vậy ông chủ lớn nhất định sẽ trọng thưởng ngài, có phải là mời chúng ta ăn bữa ngon? Ha ha, Chu lão đại dương dương tự đắc, dễ bàn, đi, đi đại nhận lâu, muốn ăn cái gì chỉ để ý điểm. Các ngươi đứng lại cho ta. Phía sau đột nhiên truyền đến Hoành An tiếng giống giận dữ, Chu lão đại chờ người quay đầu, nhìn cả người đẫm máu Hoành An lại đứng lên. Ồ, các ngươi ra tay quá nhẹ à? Hắn lại còn đứng dâng lên. Lão đại, ta mới vừa mới đem hắn chân trái đánh gãy, hơn nữa hắn đã đứt đoạn mất đùi phải, ta lại nhiều đến rồi mấy lần, không đủ lý do còn đứng dâng lên a. Đi, lại cho hắn mấy cái nữa. Chu lão đại hờ hững nói rằng. Hoành An trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chăm chú trước mắt Chu lão đại chờ người. Hắn cảm giác trên người đau đớn chính đang từng bước biến mất, loại kia cảm giác quen thuộc lại một lần xông lên đầu. Suy nhược trong thân thể, chảy xuôi không tên sức mạnh, trong không khí dập dờn rồi rào linh khí, chính đang nhanh chóng chữa trị vết thương trên người hắn thế. Sức mạnh, quần quần không dứt sức mạnh, ta. Hoành An ma quân, lại trở về. Hoành An ồn ào tự nói, đột nhiên, một cây gậy gỗ tầng tầng đập vào gáy của hắn trên. Hoành An lảo đảo hai bước, sờ sờ đầu. Cái kia cầm đồng gỗ lưu manh cười cợt, ha ha. Thật giống biến chịu đựng đánh. Vậy thì ra tay tàn nhẫn một điểm. Chu Vi đồng bạn cười lớn nói. Hắc cái kia lưu manh lần thứ hai giơ lên đồng gỗ, tầng tầng đập xuống. Vành. Lần này, đồng gỗ trực tiếp nát tan, nhưng là lần này Hoành An nhưng nguy nhưng bất động. Sức mạnh của hắn càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng quá trình này cũng không tính rất nhanh, nhưng là đã đầy đủ chống đối những tên côn đồ này công kích. Người này đầu là lấy cái gì làm, như thế ngạnh. Hoành An ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Vi lưu manh. Lại dùng lực một điểm. Chu lão đại nhíu nhíu mày, ra lệnh, cho ta đánh, đánh chết cũng là chừng trăm huệ tệ bãi bình. Chu Vi lưu manh nghe được Chu lão đại mệnh lệnh, ra tay càng ác hơn, tất cả đều xông lên, quay về Hoành An côn đồng lẫn nhau. Hoành An không né không tránh, cũng không chống đối, mặc cho côn đồng hạ thấp ở trên người. Những tên côn đồ này đối với hắn tạo thành thương tổn, vẫn không có hắn khôi phục nhanh, thậm chí rất xa vượt qua. Rốt cục, cái kia mấy tên côn đồ đánh mệt mỏi. Nhưng là Hoành An nhưng không mất một sợi tóc, thậm chí ngay cả trước thương đều biến mất. Đây là quái vật gì? Tại sao vô dụng, lẽ nào hắn hoàn toàn không sợ đau không? Lưu Manh bắt đầu lui lại Hoành An bên người, Hoành An hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đã từng, hắn mất hứng giữa các tu sĩ phân tranh, mất hứng ma đạo tranh đấu, liền đi tới Trác Mã nơi. Nhưng là Trác Mã nơi tàn khốc, rồi lại không thể so ngoại giới thiếu điều này làm cho hắn thất vọng. Mà hắn muốn một lần nữa thu được sức mạnh thời điểm. Nhưng phát hiện mình không thể ra sức. Muốn rời khỏi Trác Mã nơi, cần xa vượt mấy trăm ngàn dặm, mà hắn lúc trước đi tới nơi này dùng mấy năm, hắn nhưng không có mấy năm, lại dùng đến vượt qua thiên sơn vạn thủy. Lúc này hắn tài năng phát hiện, làm một người bình thường là cỡ nào bi ai. Giữa các tu sĩ phân tranh cố nhiên tàn khốc, nhưng là hắn có ít nhất sức mạnh của chính mình, tuy rằng không phải vô địch thiên hạ, chí ít sẽ không bị người tùy ý ức hiếp. Nhưng là ở đây, hắn nhưng dường như run rế một giống như sống tạm. Liên dường như câu kia châm ngôn nói, người chỉ có mất đi sau mới hiểu được quý trọng. Hoành An giơ tay lên, một phát bắt được tối tới gần tên côn đồ kia. Người cho ta buông tay. Tên côn đồ kia lấy ra chùy thủ, hướng về Hoành An bụng đâm tới. Chen. Chùy thủ ở Hoành An bụng xẹt qua, nhưng xẹt qua một đạo đốm lửa nhỏ. Đây là. Hoành An trong tay màu đen khí tức trực tiếp chui vào Lưu Manh trong miệng, Lưu Manh bắt đầu kêu rên dâng lên. Sau đó Lưu Manh liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kỳ biến, làn da của hắn biến dường như màu đen vỏ cây như thế, âm thanh là thê thảm như vậy khủng bố. A cứu ta! Lão đại! Cuối cùng, tên côn đồ kia ở tuyệt vọng bên trong hóa thành màu đen bụi trần, xua đuổi tan vỡ tán loạn. Chu lão đại chờ người giật nảy mình, Hoành An! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên bản ta chỉ là muốn làm một cái tiện dân, hiện tại ta không muốn. Hoành An hờ hững nói rằng, ta đã mất hứng bị người coi như hiếp đáp làm đủ, hiện tại, ta nghĩ biến thành trước đây người kia, cái kia cầm đau người. Khế đất trả lại ngươi, hắn chết ta cũng không truy cứu, ngươi và ta dừng tay như vậy. Chu lão đại đem khế đất vứt trên mặt đất, xoay người đã nghĩ trốn. Hoành An biến phi thường quỷ dị, điều này làm cho bọn họ cảm giác được bất an. Đến rồi, cũng đừng đi rồi, cái này khế đất đã không cần, lại cũng không cần. Hoành An bước ra bước chân, từng bước một hướng về Chu lão đại đi đến. Ngăn cản hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Chu lão đại sợ đến mặt không có chút máu. Nhưng là, những tên côn đồ kia giờ khắc này nơi nào chịu vì hắn bán mạng, tất cả đều trốn bán sống bán chết. Hoành An vung tay lên, cái kia mấy cái xoay người đảo tẩu lưu manh, đều ở trong chớp mắt hóa thành màu đen khô bại bụi trần. Trong không khí tràn ngập một luồng than cốc mùi, Chu lão đại sợ đến tay chân lạnh lẽo, đặt mông ngồi dưới đất. Ta trước đây chỉ là chán ghét ngươi, hiện tại ta không chỉ là chán ghét ngươi, mà là hận ngươi. Hoành An ở trên cao nhìn xuống nhìn Chu lão đại, đây là lần thứ nhất lấy loại này góc độ, quá khứ Chu lão đại vẫn là đứng chỗ cao người kia, nhưng là giờ khắc này vị trí của bọn họ đổi chỗ. Chu lão đại cả người run rẩy, một câu nói cũng không nói được. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ để ta muốn biến trở về quá khứ cái kia dáng vẻ, ngươi thành công làm được, thành công để ta biến trở về quá khứ ta. Nhiều. Tha mạng. Yên tâm đi, sẽ không đau, tuy rằng ta hận thấu ngươi, nhưng là ta tối không am hiểu chính là dằn vặt người, ta giết rất ít người sẽ khiến người ta cảm thấy thống khổ, chỉ trong nháy mắt liền kết thúc. Không muốn. Ta có rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Ngươi những tiền đó, mua không được mạng ngươi vận, mà hiện tại, ta đem bàn tặng ngươi chết. Trong phút chốc, Chu lão đại cũng đã rơi vào trong bóng tối, trong đôi mắt mất đi thần thái. Hoành An thân hình dương ra, bay lên trời, cùng lúc đó, hắn nhìn thấy xa xa cũng có mấy cái bóng người bay lên trời. Cái kia mấy cái bóng người lẫn nhau xa xa liếc nhìn chu vi, không có tiếp cận, cũng không có chào hỏi. Bọn họ cũng giải thân phận của nhau, người ngoại lai, tu sĩ. Hoành An thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai mình cũng không phải duy nhất một cái khôi phục sức mạnh người. Xem tới nơi này phát sinh một chút việc đặc biệt, hoặc là nói là toàn bộ Trác Mã nơi đều phát sinh ra biến hóa. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3893, xé rách đại địa. Pháp lực của ta lại trở về. Sao có thể có chuyện đó? Trác Mã nơi chính đang phát sinh biến hóa, đã từng ràng buộc sức mạnh của ta biến mất rồi. Âm thanh như thế ở toàn bộ Trác Mã nơi liên tiếp, có người đang sử dụng sức mạnh của chính mình, phản kháng những kia đã từng áp bức quá bọn họ người, có người nhưng là ở kế hoạch, khắc tìm một chỗ, tiếp tục trốn. Có điều bất kể nói thế nào, ngày hôm đó, nhất định không thể bình tĩnh lại. Đương nhiên, cũng ít không được huyết tinh giết chóc. Vậy thì như là một đám tu sĩ cuồng hoan, bọn họ bị nột ngạt quá lâu. Rốt cục có thể thoát khỏi ràng buộc, một lần nữa thể hiện ra chính mình bộ mặt đáng sợ. Mà ngày đó cũng làm cho Trác Mã nơi người chân chính biết được, tu sĩ đáng sợ. Tây Bắc Thành bên trong, Mục Bác Chính đang nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng là trong trước mắt, hắn phát hiện một luồng dâng trào linh khí vọt tới. Loại cảm giác đó quen thuộc rồi lại xa lạ, Mục Bác trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Nguyên bản hắn vẫn dựa vào Bạch Thần đan dược dưỡng thương, nhưng là giờ khắc này, này cỗ linh khí hoàn toàn thay thế được đan dược, thân thể thương thế chính đang bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Đây là Mục Bác đầy mặt khiếp sợ nhìn hai tay của chính mình, kiểm tra thân thể tình huống. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Chu Băng ngang ngửa cửa chạy vào. Mục Bác, ngươi cảm giác được à? Các ngươi vậy? Chúng ta thương thế khôi phục, đại sư tỷ cũng là, chúng ta cũng vậy. Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng là thương thế xác thực là khôi phục. Chu Băng nói rằng, ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên áo. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hương Mậu vọt vào, sư bá, sư thúc, bên ngoài xảy ra vấn đề, có người vọt vào, thực lực phi thường đáng sợ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, ở trong thành đại khai sát giới, hiện tại đã giết tới chúng ta quý phủ đến rồi, các ngươi nhanh đi tránh một chút, người kia giao cho đệ tử đến ứng phó. Có thể hay không cũng giống như chúng ta, là khôi phục tu vi tu sĩ Mục Bác hỏi. Đọc truyện tại. Rất có thể. Các ngươi sư huynh đem phủ đệ giao cho chúng ta chăm nom, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến, huống chi chúng ta tu vi đều khôi phục, không thể lại trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Sư bá, sư thúc, người kia thực lực phi thường đáng sợ, không thích hợp liệu mạng A. Hương Mậu sắc mặt tái nhợt. Hắn từng trải qua Bạch Thần đáng sợ, nhưng là hắn phát hiện ở bên ngoài làm loạn người kia đáng sợ hơn, cả con đường đều bị trở thành phế tích, mà này còn chỉ là một đòn bên dưới, cũng không biết chết rồi bao nhiêu. Yên tâm. Chu Băng vô vô Hưng Mậu vai. Chu Băng chờ người ra sân, ngay ở Hưng Mậu ngay dưới mắt bay lên trời. Chuyện này Hưng Mậu sợ hết hồn, vị đại sư này bá làm sao biết bay. Quá nửa buổi, Chu Băng lại rơi xuống đất, là cái hóa thần đại tu sĩ. Chu Băng đã là nguyên anh cấp bậc, có điều mấy người kia đều là kết đăng kỳ. Bất quá bọn hắn mấy cái trên mặt có thể không có nửa điểm lùi bước, hóa thần đại tu sĩ. Bọn họ không phải không đủ đấu thắng, này một đường lưu vong mà đến. Chết ở trên tay bọn họ hóa thần đại tu sĩ cũng không chỉ có một người. Năm người đồng thời lên không mà đi, Chu Băng lấy ra long cốt tán, một tia chớp theo long cốt tán bên trong phong thích, thẳng đến cái kia hóa thần tu sĩ. Cái kia hóa thần tu sĩ quần áo có chút rách nát, nhìn ra hắn ở Tây Bắc thành quá cũng không tốt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng ở giành lấy sức mạnh đi sau cùng. Hắn cảm giác được nguy hiểm, Lý Khắc lấy ra một cái lư hương, cái kia lư hương tràn ngập ra khói trắng, chặn lại rồi sấm sét. Mấy người các ngươi tiểu bối, gan dám mạo phạm bản tọa, muốn không chết được. Một mình ngươi hóa thần tu sĩ, lại như đứa nhỏ khóc lóc om sòm như thế, ở đây tùy ý làm vậy, lung tung giết chóc phá hoại, vừa giống như nói cái gì. Bản tọa làm việc, không cần các ngươi bọn tiểu bối này hỏi đến, cút. Chuyện ngày hôm nay chúng ta quản xác định. Chu Băng đám người đã toàn bộ nắm ra pháp bảo của chính mình. Pháp bảo của bọn họ chính là xuất từ Bạch Thần tay, cũng chính bởi vì trước lưu vong. Để bọn họ sâu sắc rõ ràng tới tay bên trong pháp bảo mạnh mẽ cùng đáng sợ. Truy giết bọn họ người, lần lượt đánh giá thấp thực lực của bọn họ, theo ban đầu kết đan dược tu sĩ, lại tới nguyên anh tu sĩ, lại đến lúc sau hóa thần tu sĩ, mỗi lần đều bị bọn họ đánh tan. Hương Mậu lần này xem như là mở mang tầm mắt, nguyên lai mình sư tôn những này đồng môn cũng không kém. Giữa bầu trời sắc thái rực rỡ, Tây Bắc Thành người dặn dò ngẩng đầu lên, nhìn trận này trước đây chưa từng thấy chiến đấu. Vị kia hóa thần tu sĩ cũng là càng đánh càng kinh động, năm người này bên trong, mạnh nhất cũng có điều là cái nguyên anh tu sĩ. Thả tại quá khứ, chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ đối diện đối với mình thời điểm, trên căn bản đều là nơm nớp lo sợ, chớ đừng nói chi là kết đan dược tu sĩ. Nhưng là hiện tại, này một cái nguyên anh tu sĩ, bốn cái kết đan dược tu sĩ, lại cùng mình cứng đối cứng, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Không, nói chuẩn xác hẳn là ổn chiếm thượng phong, hóa thần tu sĩ phát hiện, chính mình đánh bất quá đối phương năm người. Đặc biệt trong tay bọn họ pháp bảo, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thay đổi khó lường, khiến người ta nhìn không thấu. Nguyên bản hẳn là cách xa chiến đấu, giờ khác này lại có vẻ càng giằng co. Hóa thần tu sĩ phát hiện, chính mình rất khả năng muốn bị thua, không, phải nói là phải chết ở chỗ này. Dừng lại, không đánh. Hóa thần tu sĩ không muốn lại đánh, bởi vì đánh tiếp nữa, thật sự phải chết ở chỗ này. Vừa khôi phục tu vi, còn chưa kịp phát tiết, liền phải chết ở chỗ này, này không phải là ước nguyện của hắn ý sự tình. Ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh thì không đánh, coi đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Chu Băng cười lạnh nói. Pháp bảo của bọn họ đều là hỗ trợ lẫn nhau, có chủ công, cũng có chủ phụ trợ, 5 người liên thủ phát huy được thực lực, hơn xa chỉ là một cái hóa thần tu sĩ. Là các ngươi động thủ trước. Hóa thần tu sĩ có chút ủy khuất nói. Chúng ta động thủ trước là ngươi trước tiên tập kích chúng ta phủ đệ đi. Ta không biết nơi này là các ngươi phủ đệ. Hóa thần tu sĩ liếc nhìn phía dưới phủ đệ, này hùng vĩ phủ đệ, hoàn cảnh khẳng định không sai. Suy nghĩ một chút chính mình quá khứ nơi ở, đúng là không thể so sánh. Hóa thần tu sĩ càng ngày càng đố kỵ. Nếu như không phải đánh không lại, hóa thần tu sĩ hận không thể đem nơi này san thành bình địa. Nếu động thủ, vậy thì không đủ lý do buông tha ngươi. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hóa thần tu sĩ tức giận quát. Ít nói nhảm, xem chiêu. Chu Băng hét lớn một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ Tây Bắc Thành đều chấn động một hồi. Liền ngay cả nằm ở giữa bầu trời 6 người, cũng bị bất thình lình chấn động một hồi, suýt chút nữa theo giữa bầu trời rơi xuống khỏi đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy hướng về Chu Băng, đại sư tỷ, là ngươi làm ra. Đây là pháp thuật gì? Trên thực tế, Chu Băng cũng rất mê man, không phải ta làm ra, ta không đủ cái kia năng lực. Không phải ngươi à? Không phải ta. Đó là cái kia hóa thần tu sĩ. Cũng không phải hắn, nếu như hắn có điều này có thể lực, đã sớm đem chúng ta tiêu diệt, làm sao có khả năng còn theo chúng ta rong dài. Đó là xảy ra chuyện gì? Không biết. Ta luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Ngay vào lúc này, toàn bộ Tây Bắc Thành lại chấn động một hồi. Không, hẳn là toàn bộ La Nghiệp Quốc đều đang chấn động, toàn bộ Trác Mã nơi đều đang chấn động. Trác Mã nơi bên trong đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ, đều cảm giác được chấn động. Đại sư tỷ, ngươi nhìn bầu trời tiến lên. Trên trời Chu Băng ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, cái gì đều không có a, muốn nhìn cái gì. Ngươi có phát hiện hay không, Thái Dương thật giống nhỏ một điểm. Thái Dương nhỏ một chút. Thái Dương làm sao sẽ tiểu Chu Băng cho rằng khả năng là Mục Bắc Hoa mắt nhìn lầm. Nhưng là theo mặt đất lại kịch liệt chấn động một hồi, Thái Dương thật giống thật sự nhỏ một điểm. Thật sự nhỏ. Thật sự nhỏ, Thái Dương thật giống nhỏ hơn một nửa. Không phải hoa mắt, Thái Dương thật sự nhỏ. Phía trên thế giới này, mạnh mẽ nhất, cũng là vĩ đại nhất ba cái tồn tại, giờ khắc này đang từ giữa bầu trời quan sát mặt đất bao la. Nhưng là giờ khắc này bọn họ đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mặc dù là bọn họ đều cảm giác được cảnh tượng khó tin. Làm sao có khả năng? Người kia phải làm gì? Hắn muốn hủy diệt thế giới này à? Từ trên xuống dưới nhìn lại, có thể thấy được, to lớn khung trời đại hoang một góc, chính đang theo cả khối trên đại lục bóc xuống. Khối này bị bóc xuống lục địa đồng dạng vô cùng to lớn, nhưng là lại bị chân chính lột ra đến. Tuy rằng Trác Mã nơi cùng cả khối khung trời đại hoang so ra, vẫn như cũ có vẻ phi thường nhỏ bé. Nhưng là vậy cũng là theo toàn bộ thế giới góc độ đến xem, nếu như là lấy người bình thường thị giác, vậy thì phi thường khủng bố, Trác Mã nơi ủng có thật nhiều quốc gia, ranh giới diện tích tung quán 1 triệu dặm. Lục địa này trên nhưng là có ngàn tỷ sinh linh, hắn đem Trác Mã nơi theo chủ thể trên bóc xuống, cái kia Trác Mã nơi bên trong sinh linh sợ là sẽ toàn bộ mất đi đi. Hắn đến cùng muốn làm cái gì hắn không thể làm chuyện như vậy. Nếu như hắn thật sự muốn diệt này ngàn tỷ sinh linh, nên cũng không cần phiền toái như vậy, thậm chí là ba người chúng ta. Cũng có năng lực này, huống chi là hắn. Nhưng là hắn hiện tại liền ở làm như thế. Lẽ nào hắn muốn gì thế? Ba vị thiên tôn đều đang suy đoán, nhưng là đến cùng Bạch Thần phải làm gì, bọn họ cũng không thể nào biết được. Mặc dù bọn họ muốn nhúng tay, bọn họ cũng không biết nên làm gì nhúng tay. Để Bạch Thần dừng lại. Đã quá trễ, toàn bộ Trác Mã nơi cũng đã bị lột ra đến rồi. Trừ phi bọn họ dùng chính mình sức mạnh to lớn, lao thẳng đến toàn bộ Trác Mã nơi gánh, nếu không, Trác Mã nơi chắc chắn sẽ chìm đắm vào trong hư không, sau đó mất đi nhật nguyệt soi sáng, cuối cùng bị trở thành tử địa. Nay đã là không đảo ngược quá trình, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể lặng lặng nhìn, hy vọng còn có khả năng chuyển biến tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng biết khả năng chuyển biến tốt rất xa vời. Không chỉ là ba vị thiên tôn phát hiện, ở khung trời đại hoang bên trong không thiếu thần thông quảng đại cường giả, bọn họ đồng dạng phát hiện thiên địa dị biến. Chỉ bất quá bọn hắn không có thiên tôn sức mạnh to lớn, cũng không cách nào biết thiên địa dị biến nguyên do. Loại này thiên địa dị biến hoàn toàn khác với quá khứ gặp được dị biến, đây là một lần so với dị vãng đều phải mãnh liệt vô số lần dị biến. Mà càng là tiếp cận Trác Mã nơi liền càng là rõ ràng, lúc này, đã có nằm ở Trác Mã nơi biên giới tu sĩ, phát hiện tình huống. Trác Mã nơi biến mất rồi, thay vào đó chính là một cái vực sâu khổng lồ, cực kỳ vực sâu khổng lồ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3894, sáng thế, ba thiên tôn cùng xuất hiện. Ở ba vị thiên tôn trong mắt, giờ khắc này Trác Mã nơi chính đang vặn vẹo bên trong. Có điều kỳ quái chính là, Trác Mã nơi trên sinh linh, cũng không vì loại này vặn vẹo mà hủy diệt. Thậm chí chỉ là rung động dữ dội, nhưng không có vì vậy tạo thành to lớn phá hoại, sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy. Một loại sức mạnh bao trùm ở Trác Mã nơi trên, bảo vệ hết thể sinh linh. Có điều theo Trác Mã nơi cùng toàn bộ khung trời đại hoang tách ra khoảng cách, đại mà xa vào trong bóng tối. Không thể tránh khỏi để rất nhiều người đều rơi vào trong khủng hoảng, thậm chí còn có một chút người bởi vậy tự sát. Bọn họ cho rằng là tận thế đến, nhưng là ba vị thiên tôn phát hiện, chết đi chỉ có tự sát, mà không có bởi vì kịch biến mà chết. Hắn đến cùng phải làm gì? Hắn không phải muốn hủy diệt Trác Mã nơi, hắn thậm chí là đang bảo vệ Trác Mã nơi. Hành Thiên nói rằng, nhưng là, này không có chút ý nghĩa nào, nếu như hắn phải bảo vệ Trác Mã nơi trên sinh linh, như vậy thì không nên đem Trác Mã nơi phân cách mở. Lúc này to lớn lục địa vẫn còn đang không ngừng vặn mẹo, dần dần, lục địa thủ cùng vĩ nối liền cùng một chỗ. Đã từng cách xa nhau thiên nam địa bắc địa phương, lại nối liền cùng một chỗ. Rốt cục, một cái to lớn hình cầu xuất hiện, đây là khung trời đại hoang ngoại trừ Thái Dương cùng mặt trăng ở ngoài, người thứ ba hình cầu thiên thể. Đó là một viên bích tinh cầu màu xanh lục, mà giờ khắc này Trác Mã nơi, khoảng cách khung trời đại hoang đã đạt đến mấy trăm triệu bên trong. Có điều khoảng cách này vẫn còn tiếp tục mở rộng, ba vị thiên tôn nghi hoặc nhìn cái kia viên lang thang ở bầu trời tối tăm bên trong tinh cầu. Một luồng đặc thù sức mạnh theo cái kia viên lang thang trên tinh cầu bay lên, ba cái thiên tôn đều cảm giác được. Đạo. Hoàn toàn mới đạo. Ba cái thiên tôn bừng tỉnh, người kia ở sáng tạo nói. Hoàn toàn mới đạo. Ba vị thiên tôn tất cả đều chấn động tột đỉnh, người kia cùng bọn họ hoàn toàn không giống. Bọn họ đem từng người đạo đều đi tới cực hạn, bất quá bọn hắn từng người đại biểu đạo vốn là tồn tại, không phải đột nhiên xuất hiện. Nhưng là người kia, nhưng sáng tạo hoàn toàn mới đạo. Bọn họ hiện tại còn không rõ, đó là cái gì đạo, nhưng là không nghi ngờ chút nào, cái này đạo đã có mô hình. Lúc này, ở tinh cầu màu xanh lục một mặt, xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn. Thái Dương. Đệ nhị ma kinh hô. Không. So với Thái Dương nhỏ rất nhiều, chỉ có một phần vạn to nhỏ, bất quá đối với Trác Mã nơi tới nói đã đủ lớn, thậm chí là quá lớn. Một niệm đánh cướp nói rằng, hắn muốn trục xuất toàn bộ Trác Mã nơi sinh linh. Hành Thiên không hiểu hỏi. Có thể hắn có mục đích khác, ta cũng không hiểu, có lẽ chỉ có chính hắn tài năng rõ ràng. Giành lấy quang minh Trác Mã nơi sinh linh mừng rỡ như điên, phần lớn sinh linh cũng không biết, bọn họ trải qua cái gì, thậm chí không biết Trác Mã nơi phát sinh cái gì. Chuyện của tui.vn Trác Mã nơi hiện tại ở quay chung quanh cái kia viên tân sinh Thái Dương chuyển động, chỉ là, bọn họ nhưng lại cũng không trở về được cố hương, không trở về được khung trời đại hoang. Người kia muốn làm gì nếu như nói muốn trục xuất, cũng không thể nào nếu như phía trên kia có một vị bán thánh cấp bậc tồn tại, tương tự có thể vượt qua bầu trời, trở lại khung trời đại hoang mới đúng không, mà nếu như thật sự có một cái trên cường giả đắc tội rồi hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể rất dễ dàng ép chết cắn giết, hà tất dùng loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn trục xuất. Nói như vậy, trục xuất là nhằm vào những kia không cách nào bị giết chết đối tượng, nhưng là ba vị thiên tôn không tưởng tượng ra được trên đất có người nào là bọn họ giết không chết, chớ đừng nói chi là vị kia so với bọn họ càng nhân vật khủng bố. Có thể chúng ta nên đi tìm hắn nói một chút. Hành Thiên nói rằng, tìm hắn nói chuyện một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma đô rơi vào trầm tư, đây là bọn hắn từ khi trở thành thiên tôn sau, lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Đã từng, bọn họ coi chính mình đã có thể không có gì lo sợ. Nhưng là khi bọn họ kiến thức sức mạnh chân chính sau, bọn họ tài năng rõ ràng, chính mình cũng không phải là trí cao vô thượng. Chí ít, thế giới này còn tồn tại một người, có thể chiến thắng bọn họ, thậm chí là biến mất dấu vết của bọn họ. Bạch Thần đã hoàn toàn đem 5 tháng ý thức biến mất, đồng thời đem 5 tháng hóa thành chính mình một phần. Bạch Thần trở lại Tây Bắc Thành bên trong, giờ khắc này Tây Bắc Thành hơn nửa đều hóa thành phế tích. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nay tựa hồ không phải hắn nguyên nhân, ngoài thành tuy rằng trời long đất lở, có điều Bạch Thần đối với sức mạnh của chính mình vẫn là rất chắc chắn, này không phải hắn làm. Bạch Thần thần niệm hơi đảo qua một chút, đã phát hiện Chu Băng chờ người. Giờ khắc này Chu Băng chờ người chính đang trên tòa phủ đệ không, cùng một cái khác tu sĩ đối lập. Mà hắn phủ đệ cũng tổn hại hơn nửa. Đại sư tỷ, Chu Băng chờ người nhìn thấy Bạch Thần trở về, nhất thời đại hỉ. Người này là xảy ra chuyện gì? Hắn tập kích người phủ đệ. Cái kia hóa thần tu sĩ nhìn thấy Bạch Thần đến, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Chu Băng năm người đã khó mà ứng phó được, bây giờ lại thêm một cái, sợ rằng sẽ càng khó ứng phó. Bạch Thần nhìn về phía hóa thần tu sĩ, ta cùng ngươi có cựu oán? Không có. Hóa thần tu sĩ hồi đáp. Vậy tại sao tập kích ta phủ đệ? Bản tọa muốn đánh liền đánh, muốn hủy liền hủy, không cần thiết cùng ngươi giải thích cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là Chu Băng sư đệ, như vậy tu vi tối cao cũng sẽ không vượt qua chính mình. Vừa nhưng đã đắc tội rồi đối phương 5 người, như vậy nhiều hơn nữa đắc tội một cái lại có gì phương, lại nói, ngược lại đã đắc tội rồi. Không có lý do gì à? Bạch Thần hờ hững liếc nhìn hóa thần tu sĩ. Chu Băng chờ người cũng không phải lo lắng kết quả, dù sao Bạch Thần thực lực không thể nghi ngờ. Có điều ngay vào lúc này, một luồng khí tức tràn ngập phía chân trời, không, không phải một luồng, rất nhanh lại xuất hiện một luồng, sau đó là đệ tam cô khí tức. Hóa thần tu sĩ cũng ngẩng đầu lên, không rõ xem hướng thiên không. Có món đồ gì muốn theo giữa bầu trời giáng lâm xuống, là món đồ gì? Rất nhanh, hắn thì có đáp án, đó là 3 cái che kín bầu trời bóng người to lớn. 3 cái bóng người đem bầu trời hoàn toàn che đậy, không cách nào hình dung 3 người kia thân thể đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Hóa thần tu sĩ nhìn 3 người kia bóng người, cả người đều không thể đứng vững, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, chắc mã nơi một nửa người đều nhìn thấy 3 cái thân ảnh khổng lồ, ngàn tỷ người quỳ trên mặt đất. Bọn họ đều cho rằng là thần giáng lâm, dù cho là những kia ngông cuồng tự đại tu sĩ, cũng không dám ở 3 người kia bóng người trước mặt ngẩng đầu lên. Thiên tôn! Thiên tôn! Bọn họ là thiên tôn! 3 vị thiên tôn! Bọn họ chính là trong truyền thuyết 3 vị thiên tôn! Khó mà tin nổi, 3 vị thiên tôn lại đồng thời xuất thế. Lẽ nào lúc trước thiên địa dị biến, chính là 3 vị thiên tôn gây nên? Không ít tu sĩ đều xem như là có chút kiến thức, trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này, trung gian hành thiên mở miệng, Bạch Thần, chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút. Nàng âm thanh tuy rằng vang dội, nhưng không có đinh thai nhức óc. Bạch Thần suy nghĩ một chút, đáp lại nói, vậy cũng tốt, đi nơi nào đàm luận. Đến ta hành cung. Lúc này, hành thiên thân hạ cự trưởng, rơi vào Tây Bắc Thành ở ngoài, mà đi trời cự trưởng so với toàn bộ La Nghiệp Quốc đều muốn to lớn. La Nghiệp Quốc bên trong không ít tu sĩ, đều cho rằng thiên tôn là ở nói chuyện cùng bọn họ, vì lẽ đó phấn đấu quên mình nhằm phía hành thiên cự trưởng. Nhưng là, hết thể nỗ lực bước lên hành thiên cự trưởng tu sĩ, tất cả đều bị một luồng mênh mông lực lượng ngăn cản ở ngoài. Bạch Thần cầm cố lại trước mắt hóa thần tu sĩ, sau đó đối với Chu Băng chờ nhân đạo, đại sư tỷ, các ngươi nhìn hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. Sư đệ, ngươi muốn đi gặp 3 vị thiên tôn à? Chu Băng chờ người trong đôi mắt tràn ngập kích động cùng chờ mong. Vâng, năng lực mang chúng ta đồng thời à? Đừng, sau đó chờ các ngươi tu hành thành công, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy, hiện tại thấy bọn họ. Cùng các ngươi tu hành bất lợi, bọn họ là bản thể hiện thân, các ngươi đối diện đối với bọn họ, chỉ có thể bị bọn họ đạo nghiền ép nát tan, hủy diệt con đường của chính mình. Được rồi. Ngươi muốn đi bao lâu? Không biết, ta không rõ ràng bọn họ muốn cùng ta nói chuyện gì. Có thể hay không cùng bọn họ phát sinh xung đột? Sẽ không, yên tâm đi. Dứt lời, Bạch Thần biến mất ở trước mắt mọi người. Chu Băng nhấc theo hóa thần tu sĩ, trở lại phủ đệ. Hương Mậu lập tức tiến lên, sư bá. Sư thúc, các ngươi đem hắn bắt giữ. Là ngươi sư tôn bắt. Chu Băng nói rằng. Sư tôn vậy hắn trở về rồi sao, làm sao không gặp hắn? Chu Băng chỉ giữa bầu trời cái kia 3 vị cự thần, đi thấy bọn họ. Hưng Mậu hít vào một ngụm khí lạnh, sư tôn. Thấy bọn họ sư tôn là thủ hạ của bọn họ. Không phải thủ hạ, nên chỉ có thể coi là nhận thức đi. Chu Băng nói rằng, chí ít cũng là đứng ngang hàng. Hưng Mậu khiếp sợ, sư tôn. Cùng bọn họ đứng ngang hàng người sư tôn kia. Cụ thể chúng ta cũng không biết, chúng ta cùng người sư tôn xem như là có đồng môn quan hệ, có điều là bởi vì các ngươi sư tôn hoài cựu tình, nếu như thật muốn luận bối phận, chúng ta khả năng chênh lệch sư tôn của ngươi vô số bối. Ở hành thiên cự trưởng bên trong, có một tòa hoa lệ hơn nữa rộng rãi cực kỳ cung điện. Bạch Thần tiến vào bên trong cung điện, ngoại trừ đã từng có mấy mặt chi duyên hành thiên ở ngoài, còn có hai người, tuy nói đều là khuôn mặt mới, nhưng là chí ít đều là từng có giao lưu, hoặc là nghe nói qua tên. Một người trong đó bóng người xem ra không chân thực, thậm chí thỉnh thoảng sẽ tán loạn chính là một niệm đánh cướp. Một cái khác hài đồng dáng dấp, nhưng là đệ nhị ma. Đạo hữu, ngươi được, chúng ta xem như là từng có gặp mặt một lần. Một niệm đánh cướp nói rằng. Đạo hữu, ngươi dễ dàng. Bạch Thần đáp lại nói, lại quay đầu nhìn về phía đệ nhị ma, đây là ngươi chân thân à? Đệ nhị ma có không ít hóa thân, đây chỉ là hắn một người trong đó hóa thân. Một niệm đánh cướp nói rằng. Đúng là cùng ta biết một người rất như, cái kia ngàn đối diện đạo tặc. Bạch Thần nói rằng. Ngàn đối diện đạo tặc công pháp, là ta lưu truyền đi. Đệ nhị ma hờ hững nói rằng, mà ta không có chân thân, vì lẽ đó tùy ý biến ảo một kẻ thân thể đi ra. Một niệm đánh cướp nói rằng, nếu như đạo hữu không thích, ta có thể lại đổi một cái. Không sao, chúng ta vẫn là tiến vào đề tài chính đi. Bạch Thần khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, ba vị đạo hữu đem ta gọi, nói vậy cũng không phải vì ôn chuyện. Ba người trao đổi một cái ánh mắt sau, hành thiên lên tiếng trước nhất. Thiên tôn bên trên, là còn có hay không cảnh giới càng cao hơn hành thiên hai mắt bày đặt hào quang. Đây là nàng bản thể, nàng đã rất lâu không có lòng sinh sóng lớn, nhưng là hiện đang đối mặt Bạch Thần, nàng vẫn là không cách nào ức chế chính mình kích động tâm tình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3895, Sáng Thế Người. Một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma đô không nghĩ tới, hành thiên mở miệng câu nói đầu tiên, lại là hỏi vấn đề này. Có điều, bọn họ cũng rất muốn biết, không, nói chuẩn xác là để Bạch Thần chính mồm thừa nhận. Bạch Thần cũng không đủ để bọn họ thất vọng, gật gật đầu, ở trong mắt ta. Thực lực của các ngươi kỳ thực vẫn còn không tính là đỉnh cao, tuy nhưng đã đạt đến đương đại đỉnh cao, có điều này cũng không có nghĩa là các ngươi liền thật sự đã vô địch, đã bất hủ. Nhưng là, tại sao chúng ta không cảm giác được tăng lên trên không gian dù cho là mảy may đều không thể tăng lên trên? Bởi vì thế giới này còn chưa đủ hoàn mỹ. Bạch Thần nói rằng, các ngươi tăng lên trên con đường bị bế tắc, con đường là không có điểm cuối, các ngươi con đường phía trước không phải bụi gai, không phải nguy hiểm, mà là hư vô. Vì lẽ đó các ngươi tài năng không cảm giác được tăng lên trên không gian. Thế giới này không rất hoàn mỹ đây là ý gì? Bởi vì rất nhiều pháp tắc thiếu hụt. Vậy còn ngươi tại sao có thể? Ta không phải vì cái gì có thể, là bởi vì ta nguyên bản liền mạnh mẽ như vậy. Ta vẫn không hiểu. Thế giới này là ta sáng tạo. Bạch Thần liếc nhìn ba vị thiên tôn. Ba vị thiên tôn vẻ mặt đọng lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi là nói, chúng ta đều là ngươi sáng tạo. Không. Ta chỉ là sáng tạo một cái giàn giáo, các ngươi đều là nắm giữ tự mình ý thức sinh mệnh, không phải ai sáng tạo, có điều sức mạnh của các ngươi, pháp tắc, con đường, đều là hạn định ở ta sáng tạo giàn giáo bên trong, mà cái này giàn giáo to nhỏ, hạn chế các ngươi trưởng thành, mà các ngươi hoặc là dùng sức mạnh tuyệt đối đột phá cái này giàn giáo, hoặc là chính là theo cái này giàn giáo từng bước hoàn thiện, cũng theo tự mình trưởng thành. Ba vị thiên tôn tuy rằng khiếp sợ, nhưng là vẫn chưa biểu hiện quá mức kích động, bởi vì đến bọn họ loại này tồn tại. Đã có thể làm được thu phát tùy ý mức độ, dù cho là bị dọa đến, cũng có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Người đem chắc mã nơi tách ra ngoài, là ở hoàn thiện cái này giàn giáo à? Xem như là một lần thử nghiệm, cũng có thể nói là bổ cứu. Bổ cứu thử nghiệm. Chắc mã nơi bên trong nguyên bản có một cái khai thiên mảnh vỡ, đó là ta để lại hạ thấp một phần sức mạnh, mà hắn ở không mấy năm bên trong, đã sản sinh tự mình ý thức, vì lẽ đó từ chối trở lại trong tay ta, vì lẽ đó ta cùng hắn triển khai đại chiến. Dẫn đến chắc mã nơi chịu ảnh hưởng, cùng khung trời đại hoang sản sinh vết rách, ta không thể không lựa chọn chủ động đem chắc mã nơi theo chủ thể trên bóc xuống. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, mà chắc mã nơi bóc xuống sau, hoặc là sẽ rơi vào trong hư không, sau đó diệt vong, hoặc là chính là cho chắc mã nơi sáng tạo một cái tân vận hành phương thức, đồng thời điều này cũng chứng minh ta dự đoán tính khả thi. Trên thực tế hiện tại chắc mã nơi so với khung trời đại hoang bản thân càng ổn định, mà khung trời đại hoang nhưng có rất nhiều mầm họa. Thậm chí là diệt thế nguy cơ. Diệt thế ba người lần thứ hai cảm giác được khiếp sợ. Ta tồn tại thời điểm, nơi này hết thảy đều không có, chỉ có hư vô. Ta lấy sức mạnh của chính mình sáng tạo ra khai thiên thần khí, bổ ra hư vô, sau đó sáng tạo ban đầu khung trời đại hoang, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mỗi một quãng thời gian tỉnh lại, kiểm tra khung trời đại hoang tình huống, đồng thời cũng hoàn thiện khung trời đại hoang bản thân. Lần trước tỉnh lại, hẳn là 100 triệu năm trước. Nhưng là khung trời đại hoang vẫn như cũ không hoàn chỉnh, bởi vì khung trời đại hoang quá to lớn, hơn nữa nó còn đang không ngừng tăng lớn, luôn có một ngày, khung trời đại hoang sẽ tự mình nứt toác, không đúng, phải nói là tự mình hoàn thiện. Tự mình nước toát tại sao là tự mình hoàn thiện? Các ngươi đầu tiên phải hiểu, ta sáng tạo thế giới không chỉ là khung trời đại hoang bản thân, còn có cái này bầu trời, mà bầu trời bản thân cũng là đang không ngừng tự mình trưởng thành, mà cái này quá trình trưởng thành, không phải không có ý nghĩa bành trướng, vậy thì như là một cái sinh mệnh theo phôi thai bắt đầu trưởng thành, mà trưởng thành đến một quãng thời gian, liền mang ý nghĩa thay đổi có kịch liệt, cũng có nhu hòa, trong tương lai khung trời đại hoang cũng đem đối mặt. Cái này trưởng thành biến dị quá trình, các ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Cái gì? Liền như cùng ta sẽ rách chác mã nơi như thế, khung trời đại hoang bản thân cũng sẽ ở một cái nào đó cái giai đoạn nứt toát. Phân tán thành vô số mảnh vỡ, mà khung trời đại hoang trên vô số triệu sinh mệnh cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng, do đó ở nứt toát bên trong hủy diệt. Ba vị thiên tôn nghe kinh hồn bạc vía, có lẽ chỉ có các ngươi ba người có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đều là lấy thế giới này đạo làm căn bản, khung trời đại hoang tan vỡ, chúng ta ha có may mắn thoát khỏi. Không, vừa vặn ngược lại. Các ngươi không chỉ không sẽ bị thương tổn, trái lại khả năng sẽ cường đại hơn. Bạch Thần liếc nhìn ba người nói rằng, ta nói rồi, đây là thế giới này, vũ trụ này bản thân hoàn thiện quá trình, mà các ngươi nhân vì là vũ trụ này không hoàn mỹ, vì lẽ đó không cách nào mạnh mẽ đến đâu, nhưng là các ngươi nhưng sẽ bởi vì vũ trụ hoàn thiện mà trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Ba người đều rơi vào trong trầm mặc, bọn họ nên cảm thấy cao hứng à. Rất hiển nhiên, đối với bọn họ cá nhân tới nói, này nên tính là chuyện tốt đi. Nhưng là, ở khối này mênh mông trên đất bằng, là bọn họ bảo vệ vô số đời đời sinh mệnh bộ tộc, bọn họ không cách nào làm được tuyệt tình. Có biện pháp bù đắp à? Có thể, liền như chắc mã nơi như thế, từng cái đem lục địa chóc ra đi ra ngoài, ở khung trời đại hoang tự mình tan vỡ trước đem khung trời đại hoang chi tiết. Chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì đều làm không được. Bạch Thần nói thẳng nói. Điều này làm cho ba vị thiên tôn rất bất ức, bọn họ nhưng là vạn tộc kính ngưỡng thiên tôn. Gần như không gì không làm được tồn tại. Nhưng là Bạch Thần nhưng nói cho bọn họ biết, ở trận này đại biến trước, chính mình cái gì đều làm không được, có thể tưởng tượng được tâm tình của bọn họ sẽ là ra sao. Được rồi, vẫn còn có chút sự tình có thể làm. Bạch Thần nói rằng, các ngươi cần hạ giới đi, sáng lập một ít giáo phái, tiến hành phương diện này dẫn dắt, chắc mã nơi tuy rằng rất thuận lợi, có điều e sợ mặt trên cư dân đều còn không biết bọn họ tình cảnh bây giờ, cũng không biết mình đã rời xa cố hương. Đã rời xa khung trời đại hoang, ta hy vọng lần sau ta chóc ra một cái mảnh vỡ thời điểm, không đến nỗi vẫn như thế vội vàng. Chúng ta chịu đến thiên đạo hạn chế, không cách nào chân thân hạ giới. Không cần các ngươi chân thân hạ giới đi, chính là dùng các ngươi hóa thân liền được rồi, dù sao các ngươi tên tuổi vẫn là rất tiện dụng. Ba vị thiên tôn không nói gì, nếu như là trước đây người khác nói với bọn họ câu nói này, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đối phương là nịnh hót. Nhưng là Bạch Thần nói lời này, bọn họ liền cảm thấy có chút khó chịu. Năng lực cùng tiếng tăm là nên thành tỷ lệ thuận, trước đây bọn họ có đầy đủ tự tin cùng kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, nhưng là một cái mạnh mẽ hơn bọn họ, thậm chí nhân vật càng vĩ đại nói câu nói này. Dù sao, trước mắt vị này nhưng là chân chính nhân vật vĩ đại, sáng tạo thế giới này, vùng thế giới này. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không có cái gì nghĩa xấu. Ba vị thiên tôn thực lực và tiếng tăm là không thể phủ nhận, ba vị thiên tôn tại hạ giới dậm chân một cái, đều có vô số người quỳ gối. Chỉ là... Đem khung trời đại hoang như thế chi tiết đi, này có phải là cũng sẽ hạn chế mọi người giao lưu? Ha ha! Kỳ thực hiện tại khung trời đại hoang cũng không bằng các ngươi cho rằng tốt như vậy, nhân vì những thứ khác lý luận ở khung trời đại hoang trên là không có sinh tồn thổ nhưỡng, ở khung trời đại hoang chỉ có một loại tư tưởng, vậy thì là tu tiên tìm đạo, cái khác lý học đều là hạng bét, mà tu tiên tìm đạo lại có hay không thật sự tốt như vậy tu sĩ tuy rằng thần thông quang đại, nhưng cũng hạn chế khung trời đại hoang phát triển. Một cái tu sĩ hơi một tí hủy thiên diệt địa, 1 triệu. Người 10 triệu người biến thành cho bụi, nhưng cũng rất lớn phá hoại khung trời đại hoang cân bằng. Mà hiện tại, như chắc mã nơi như thế, theo khung trời đại hoang phân chia ra đến, dù cho là lại làm sao thần thông quảng đại tu sĩ, dù cho là có thể hủy diệt toàn bộ chắc M. À nơi tu sĩ, cũng không đến nỗi lan đến gần cái khác, thông qua khoảng cách, đem loại tu sĩ này phá hoại hạ thấp một cái có hạn mức độ. Hơn nữa mỗi một cái tiểu thế giới, cũng có chính mình văn minh tiến trình. Càng có khả năng tự mình phát triển ra tân đạo, hoàn thiện đại đạo. Hành thiên, một niệm đánh cướp cùng đệ nhị ma cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia viên bích lục tinh cầu. Còn nữa nói, đem khung trời đại hoang phân cách thành từng cái cá thể, cũng không phải hoàn toàn đóng kín, một khoảng cách nhỏ so sánh gần cá thể, chỉ cần có cái hợp đạo độ kiếp tu vi, vẫn như cũ có thể vượt qua hư không, mà xa một chút có thiên nhân cảnh tu vi, hoa một chút thời gian cũng có thể đến, còn chỗ xa hơn, thì cần muốn thông qua một ít thủ đoạn đặc thù. có điều loại này thủ đoạn đặc thù cần pháp tắc không gian, mà ta hiện tại nắm giữ pháp tắc không gian cũng không hoàn chỉnh, vì lẽ đó cần muốn đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, lại tiến hành bố trí, hơn nữa cũng cần đợi được pháp tắc không gian hoàn thiện sau, ta tài năng sẽ chân chính động thủ phân cách khung trời đại hoang. T.H.A.O.M. Cần bao nhiêu thời gian? Ta còn cần lại bồi dưỡng mấy cái thiên tôn đi ra mới được, để cho bọn họ tới hoàn thiện pháp tắc không gian. Ba người lần thứ hai không nói gì, bọn họ thành tiểu thiên tôn, nhưng là phi đi lão đại công phu, nếu như lại để bọn họ thử một lần, bọn họ cũng không đủ cái kia nắm, nhưng là bạch thần lại nói, hắn muốn bồi dưỡng mấy cái, giọng nói kia lại như là uống ngụm nước như thế dễ dàng. Có điều điều này cũng hết cách rồi, ai bảo hắn là thế giới này người sáng tạo. Người bồi dưỡng thiên tôn, cần bao nhiêu thời gian? Trong vòng ngàn năm đi. Bạch thần chính mình ước lượng một chốc, hồi đáp. Sau đó liền bắt đầu kế hoạch ra đem toàn bộ khung trời đại hoang chi tiết, lại cần bao nhiêu thời gian. Cái này không tốt dự đoán, dù sao khung trời đại hoang sẽ vẫn tiếp tục trưởng thành, ta cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian, có điều chỉ cần đem khung trời đại hoang sinh linh chuyển không, liền gần đủ rồi, cũng không cần hoàn toàn chi tiết khung trời đại hoang, hy vọng có thể kịp ở chân chính kịch biến đến trước. Ta nên đi. Bạch thần nói rằng, xin cứ tự nhiên. Ba vị thiên tôn, đồng thời hướng về bạch thần hành lễ. Đây là vãn bối đối với tiền bối cầm tay lễ, từ khi bọn họ thành tiểu thiên tôn sau khi, bọn họ liền cũng lại không đủ đối với những khác người thi quá vãn bối lễ nghi. Bạch thần liếc nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lục, hắn biết vũ trụ hướng đi, cũng biết cái này chính mình sáng tạo đi ra vũ trụ, cũng không phải hoàn mỹ hình thái. Khung trời đại hoang thực sự là quá to lớn, một cái nào đó đổ vật lớn đến mức nhất định, là sẽ sản sinh không ổn định. Đừng xem khung trời đại hoang ở bề ngoài vô sự phát sinh. Trên thực tế bây giờ khung trời đại hoang đã đứng bên bờ vực tan vỡ, đương nhiên, lấy bạch thần dự đoán, nên còn có mấy triệu năm hoặc là hàng ngàn vạn năm thời gian. Đối với bạch thần tới nói, khung trời đại hoang tan vỡ kỳ thực là chuyện tốt, đây là vũ trụ tiến hóa, bất quá đối với phổ thông triệu tỷ tỷ sinh linh tới nói, chẳng khác nào là ngập đầu thai hương. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3896, Hữu Duyên gặp lại. Bạch thần bước ra một bước, đã rời đi hành thiên cung điện, sau một khắc rơi vào tây bắc thành bên trong. Bạch thần về đến phủ, Chu Băng chờ người lập tức tiến lên đón đến. Sư đệ, ngươi cùng ba vị thiên tôn nói cái gì? Bạch thần cười cợt, tương lai các ngươi thì sẽ biết, hiện tại các ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, đối. Bây giờ chắc mã nơi phát sinh kỳ biến, các ngươi đang không có thiên nhân cảnh tu vi trước, là không cách nào trở lại khung trời đại hoang, vì lẽ đó các ngươi cần dành thời gian tu luyện. Kỳ biến chắc mã nơi phát sinh cái gì kỳ biến? Chắc mã nơi bị ta theo khung trời đại hoang cắt ra. Bây giờ đã rời xa khung trời đại hoang ngàn tỷ dặm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, loại đại thần thông này là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ mơ hồ nhận ra được, ba vị thiên tôn xuất hiện cùng bạch thần xé rách chác mã nơi có quan hệ. Cái kia bị ta cầm cố hóa thần tu sĩ vậy. Ở bên trong, Hương Mậu nhìn. Ừm. Bạch thần trong triều đi đến, hóa thần tu sĩ tuy rằng nỗ lực phá tan cấm chế, nhưng là thử nghiệm mấy lần sau, hắn liền phát hiện, cho hắn gây cấm chế người tu vi vượt xa hắn. Căn bản là không phải hắn có thể bằng sức một người mở ra. Bạch thần xuất hiện lần nữa ở hóa thần tu sĩ trước mặt, Hương Mậu lập tức hưng phấn chạy tiến lên, sư tôn. Gần nhất tiến bộ không nhỏ, xem ra ta không ở thời gian trong, ngươi cũng không đủ thư giãn. Được bạch thần khẳng định, Hương Mậu còn là cao hứng vô cùng. Bạch thần nhìn về phía hóa thần tu sĩ, nói đi, tại sao tập kích ta phủ đệ? Không đủ lý do, bản tọa chính là khó chịu. Hóa thần tu sĩ hừ lạnh nói, hắn hiện tại là phá quán tử phá xuất. Căn bản là không dự định giải thích hoặc là xin tha. Có thể. Bạch thần giơ tay lên, ở hóa thần tu sĩ ngực một điểm, hóa thần tu sĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi hỏng rồi tu vi của ta. Ngươi. Thật kỳ quái sao bạch thần hờ hững đáp lại nói. Bạch thần phất phất tay, đem hắn ném ra ngoài. Sư tôn, hiện tại đem hắn ném ra ngoài, e sợ sẽ bị người bên ngoài giết, phải biết hắn vừa nãy nhưng là giết không ít người. Vậy thì thế nào bạch thần liếc nhìn cái này hóa thần tu sĩ, hắn mạnh mẽ thời điểm giết người khác, bây giờ mất đi sức mạnh, bị người khác giết, này không phải chuyện tất lẽ gì ngộ à. Hương Mậu vỗ tay một cái đi vào, hắn đã đem người ném ra ngoài. Bên ngoài những kia chết rồi người thân, hoặc là quê hương bị hủy người kỳ thực có người đang quan sát phủ đệ. Dù sao vừa nãy trên tòa phủ đệ không chiến đấu, chỉ cần không có mắt mù người đều nhìn thấy. Hơn nữa cũng không có thiếu người nhìn thấy nguyên bản đại náo Tây Bắc thành người bị bắt nắm tiến vào bên trong tòa phủ đệ, bọn họ kỳ vọng bên trong phủ người báo thù cho bọn họ, vì lẽ đó không ít người đều đang đợi kết quả. Có điều để bọn họ thất vọng chính là, Hương Mậu lại không mất một sợi tóc đem người kia ném ra đến. Chỉ là, Hương Mậu câu nói tiếp theo lại làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Hắn là các ngươi. Có thể tưởng tượng đến, cái này hóa thần tu sĩ sẽ đối mặt với cái gì? Đại sư tỷ, các ngươi cũng đi vào một chút, ta có một số việc cần giao thay các ngươi. Nhìn thấy Chu Băng chờ người cũng đã đi vào, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, bắt đầu nói rằng, Hương Mậu, ngươi bây giờ tu vi yếu nhất, có điều hiện tại Trác Mã nơi đã phát sinh kịch biến, vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể tu đạo, có điều ngươi hiện tại một điểm căn cơ đều không có, vì lẽ đó đại sư tỷ, các ngươi cần giúp Hương Mậu nhập đạo. Không thành vấn đề, giao cho ta. Chu Băng gật gù. Sư tôn, Trác Mã nơi xảy ra chuyện gì? Nên không bao lâu nữa ngươi thì sẽ biết. Bạch Thần nói rằng, có điều trước lúc này, ngươi cần chuyên tâm tu luyện. Bạch Thần vừa nhìn về phía Chu Băng, đại sư tỷ, nhớ lần trước ta đã nói với ngươi sao, đại trạch hoàng môn kẻ thù, ta có thể làm rút, ngươi không cần thiết lãng phí chính mình cơ duyên. Chu Băng cũng rất do dự, nhìn Bạch Thần, ta hy vọng có thể tự tay báo thù. Vậy ta cũng có thể đem tu vi của hắn phong đi, sau đó đưa đến trước mặt ngươi, ngươi muốn làm sao trả thù hắn cũng có thể. Không, ta muốn tự tay báo thù. Chu Băng đột nhiên theo do dự đã biến thành kiên quyết. Đại trạch hoàng môn bên trong có em gái của ta, em gái ruột. Chu Băng cắn răng nói rằng, nàng sẽ chết ở trước mặt ta, nhưng là ta nhưng vô lực bảo vệ nàng, ngươi biết loại cảm giác đó à? Vậy cũng tốt. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, ở Trác Mã nơi có một chỗ bảo tàng, nguyên bản là ta đến Trác Mã nơi mục đích, hiện tại ta liền lưu cho các ngươi, có điều cái kia phần bảo tàng không hoàn toàn là của ta, cái kia nơi bảo tàng các ngươi có thể sử dụng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, tương lai nếu như có cái gọi là hoang đạo nhân người đến, liền đem bảo tàng cho hắn, đó là một người bằng hữu của ta. Ta rõ ràng. Cái kia bảo tàng ngay ở Bạch Sĩ Quốc, ta ở bảo tàng bên trong gửi một cái đạo mảnh vỡ, ngươi đem cái kia đạo mảnh vỡ luyện hóa, như vậy liền có thể thẳng tới bán thánh cảnh giới, nếu như ngươi từ bỏ ý tưởng kia, như vậy cái kia đạo mảnh vỡ liền không cần, ở trong phủ tàng thư các bên trong, có các ngươi cần thiết hết thệ công pháp, tàng thư các phía dưới còn có một chút tài nguyên, đầy đủ các ngươi đến đại năng cảnh giới. Ngươi muốn đi rồi chưa? Ừm. Bạch Thần gật gù, bây giờ Trác Mã nơi kỳ biến, mà không ít đại năng xuất thế. Ta nếu là không ở nơi này, các ngươi cũng cần biết điều một ít, chỉ cần ở bên trong tòa phủ đệ, như vậy liền không người có thể uy hiếp đến các ngươi, nhưng là nếu như ra phủ, vẫn như cũng là nguy hiểm tầng tầng, không thể bất cẩn. Chúng ta tương lai làm sao tìm ngươi? Ta ở Bạch Lộc Thành có chút sáng nghiệp, nếu như ở Bạch Lộc Thành không nghe tin tức về ta, vẫn như cũ có thể theo Bạch Lộc Thành hỏi thăm được tin tức về ta. Bạch Thần vừa nhìn về phía Hưng Mậu, ngươi ở Trác Mã nơi lớn lên, nhưng là ta nhưng hy vọng ở bên ngoài nhìn thấy ngươi. Hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể dựa vào năng lực của chính mình rời đi Trác Mã nơi, đi tới khung trời đại hoang. Sư tôn, ta xác định không cho ngươi thất vọng. Ta cũng nên đi rồi. Bạch Thần nói rằng, hiện tại liền đi hả? Chỉ là tạm biệt, không cần như vậy lưu luyến không rời. Sư huynh, bảo trọng. Nhớ kỹ, ở Trác Mã nơi tận lực biết điều, không muốn tùy tiện gây thù hằn. Hiện tại thiên trưởng quỹ vẫn là không đủ khai trương à Tây Vi đi tới cái kia ra vô danh tiểu điểm trước. Có chút thất vọng nói rằng, Ngưu Hoành cũng là đến xem nơi này có hay không khai trường, không nghĩ tới lại đụng tới Tây Vi. Ngươi lại cũng tới, hiện tại Tây Bắc Thành hỏng, ngươi lại còn dám chạy loạn khắp nơi. Cái kia tập kích Tây Bắc Thành người đã bị người đánh chết. Tây Vi hờ hững nói rằng, hai người các ngươi lại đều ở. Bạch Thần âm thanh truyền đến. Trưởng quỹ Ngưu Hoành mừng rỡ kêu lên. Ta chỉ là đi ngang qua. Tây Vi không đủ biểu hiện ra quá nhiều sóng lớn. Từ buổi tối ngày hôm ấy sau. Ngươi liền vẫn không đủ khai trường, ta đều còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngưu Hoành bằng phẳng nói rằng, trong giọng nói khó nén vui sướng. Kẻ thù của ngươi thế nào rồi? Đều chết rồi. Vậy cũng là thần hỏa giáo. Vậy thì thế nào? Cũng là, dù sao ngươi nhưng là người kia. Tất cả vào đi. Bạch Thần mở ra cửa tiệm, ngày hôm nay muốn ăn cái gì, tùy ý. Ta có thể ăn không nổi quá nhiều, ngươi này đồ vật quá đắt. Miễn phí, ngày hôm nay không quan tâm các ngươi ăn cái gì. Không lo ăn bao nhiêu, cũng không cần tiền, dù sao hai người các ngươi là ta lao khách hàng. Thật sự vậy cũng phải cố gắng cảm tạ ngươi. Trưởng quỹ, ngươi phải đi Tây Vi nhạy cảm nhận ra được. Đúng đấy, đây là ta ngày cuối cùng khai trương. Không thể nào, ngươi muốn đi nơi nào ngươi đi rồi, ta đi nơi nào ăn nữa tốt như vậy ăn rượu và thức ăn. Vì lẽ đó ngày hôm nay tài năng là miễn phí. Ngưu Hoành một mặt là khổ sở, mặt khác nhưng là không có chút nào khách khí. Để Bạch Thần đem trên thực đơn hết thảy món ăn đều điểm một lần, còn muốn lưỡng cái bình rượu ngon. Bạch Thần làm tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, sau đó cũng ngồi vào trước mặt hai người. Trưởng quỹ, mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều hy vọng ngươi năng lực bảo trọng, tương lai còn có gặp lại cơ hội, đến, khô chén rượu này. Các ngươi ăn, ta không uống rượu. Bạch thần mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vậy cũng tốt, ta khô. Tương lai các ngươi có tính toán gì, có nguyện vọng gì? Hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút, ta tốt xấu cũng là có chút gia tài, nếu như đủ khả năng, liền thuận tiện giúp các ngươi một vấn đề nhỏ, có vấn đề gì không? Ngươi sẽ không là dự định tan hết gia tài đi. Ha ha, hoàn thành các ngươi nguyện vọng, không hẳn cần ta tan hết gia tài. Có phải là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện? Tây Vi mỉm cười nhìn Bạch Thần. Không phải, ta chỉ nói là ta đủ khả năng, đồng thời sẽ không lãng phí ta quá nhiều thời gian, dù sao ta ngày hôm nay liền muốn rời khỏi. Ngày hôm nay ta thấy ngươi trên tòa phủ đệ không chiến đấu, những kia chiến đấu người cùng ngươi là quan hệ gì? Ta đồng môn. Nếu như ta cũng muốn trở thành bọn họ như vậy vậy. Bạch Thần trong lòng móc ra một thanh kiếm cùng một quyển bí tịch, sau đó đẩy lên Tây Vi trước mặt. Ngươi là thật lòng. Những thứ đồ này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới, có điều nếu như ngươi cần, cái kia liền cho ngươi. Không biết các ngươi nói cái gì, có điều ta không đủ nhiều như vậy nguyện vọng, đã nghĩ lao bà ta hải tử an ổn một đời. Ngưu Hoành ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn ỉu, cũng không đủ hy vọng Bạch Thần có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Bạch Thần lại lấy ra ba viên ngọc bội, đẩy lên Ngưu Hoành trước mặt, đem ngọc bội kia cài ở bên người. Ngọc bội kia có giá trị không nhỏ đi ta cũng không thể muốn. Cầm đi. Vật này đối với ngươi mà nói có giá trị không nhỏ, đối trưởng quỹ tới nói, khả năng không đáng nhắc tới, đúng không, trưởng quỹ? Tây Vi cười nói. Tây Vi cầm lấy bí tịch, này chính là các ngươi những này người ngoại lai tu đạo bí tịch à? Vâng. Vậy ta có thể đến cảnh giới gì? Nếu như ngươi năng lực tu đến mức tận cùng, như vậy chắc mã nơi không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Cùng các ngươi người ngoại lai so ra vậy. Ngoại trừ ta quý phủ người ở ngoài. Ngươi ở bên ngoài nên cũng năng lực xem như là mạnh nhất tồn tại, quá khứ La Nghiệp quốc đối mặt những kia uy hiếp, chỉ cần một đầu ngón tay, có điều loại này tu hành không phải sớm chiều có thể thành, hơn nữa quá trình phi thường khô khan. Cảm tạ. Không cần, ta nên đi, Ngưu Hoành, ngày khác ngươi nếu là muốn nhập đạo, cũng có thể tìm Tây Vi mượn một hồi bí tịch, đối với ngươi mới có lợi. Bạch Thần đứng lên, đem rượu trên bàn món ăn đều ăn xong, không muốn lãng phí, ngày khác hữu duyên gặp lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3897, trở về. Hoang đạo nhân mơ mơ màng màng nằm ở Như Ý phường dựa vào trên ghế, hắn ở học Bạch Thần loại cuộc sống đó phương thức cùng thái độ, dùng tùy tính phương thức đến xử sự. Bạch Thần đã đi rồi thời gian nửa năm, mà ngay ở mấy ngày trước, hắn biết được Trác Mã nơi biến mất tin tức, điều này làm cho hắn không khỏi vì là Bạch Thần lo lắng dâng lên. Bởi vì hắn biết Bạch Thần ngay ở Trác Mã nơi bên trong, có điều bên người ba cái Bạch Thần giao cho con trai của hắn, để hắn cũng không cách nào đi tìm Bạch Thần. Đột nhiên, một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở hoang đạo nhân nhận biết trong phạm vi. Hoang đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Như Ý phường cửa lớn. Ở trở nên hoảng hốt bên trong, hoang đạo nhân rốt cục xác nhận cửa đứng người kia. Bạch Thần. Bạch Thần đã đi vào rồi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nằm đến hoang đạo nhân bên cạnh dựa vào trên ghế. Đương nhiên, dựa vào ghế tựa là Bạch Thần hiện làm. Người tại sao trở về? Thật kỳ quái sao? Chắc mã nơi xảy ra chuyện gì ta đã từng đi biên giới tra xét. Ta làm ra, ta đem Trác Mã nơi theo toàn bộ cả khối lục địa bên trong xé rách đi ra ngoài. Bạch Thần nói rằng, ngươi làm ra. Hửm, ta làm ra. Trác Mã nơi không phải không cách nào sử dụng chân nguyên pháp lực à? Ngươi thật sự cho rằng, nếu như ta không chắc chắn, ta sẽ tùy tiện tiến vào Trác Mã nơi à? Hoang đạo nhân một người, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là đạo lý này. Chỉ là, Bạch Thần trả lời cũng làm cho hoang đạo nhân bắt đầu một lần nữa xem kỹ Bạch Thần. Ngươi so với ta tưởng tượng càng kinh khủng. Ta nguyên bản liền mạnh mẽ hơn ngươi, không cần biểu hiện kinh ngạc như vậy, mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần cùng mạnh mẽ hơn ngươi gấp 100 lần, kỳ thực trên nguyên tắc tới nói, cũng không hề khác gì nhau. Cũng vậy. Như thế nào, bảo tàng tìm đã tới chưa? Tìm tới, còn tìm đến một cái khai thiên mảnh vỡ, có điều bảo tàng ta không có mang ra đến, mà là ở lại Trác Mã nơi, nếu như ngươi cần thời điểm, chính mình đi Trác Mã nơi lấy. Ngươi đem Trác Mã nơi làm đi nơi nào? Lấy tốc độ của ngươi, nên bay hơn nửa năm liền có thể đến. Bạch Thần nói rằng, xa như vậy à, Trác Mã nơi là còn có hay không cấm kỵ áp chế lực? Đã không có, Trác Mã nơi đối với tu sĩ áp chế lực, đến từ ta tìm được cái kia khai thiên mảnh vỡ, bây giờ khai thiên mảnh vỡ đã bị ta chiếm được, loại kia áp chế lực tự nhiên biến mất rồi. Hoang đạo nhân không khỏi nở nụ cười khổ, đối với người bên ngoài tới nói, phụng như chí bảo khai thiên mảnh vỡ, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt nhưng như là tùy ý có thể chiếm được. Theo hắn nhận thức Bạch Thần bắt đầu, Bạch Thần tựa hồ liền vẫn ở thu được khai thiên mảnh vỡ hoặc là khai thiên chí bảo. Bạch Thần không có ẩn giấu hoang đạo nhân, đem ở Trác Mã nơi trải qua sự tình nói một lần. Đối, A Châu vậy. A Châu đoạn thời gian gần đây, ở đánh hạ linh bảo luyện chế, vẫn đem mình quan ở một cái bên trong cái phòng nhỏ, đã hơn một tháng, chỉ có thể lưu ta ở đây xem điếm. Để một cái bán thánh cấp bậc tồn tại xem điếm, e sợ cũng chỉ có A Châu tên tiểu tử này năng lực nghĩ ra được. Ngươi đánh toán lúc nào đi Vạn Nhân Khanh Hoang đạo nhân hỏi. Hắn đối với này vẫn như cũ là nhớ mãi không quên, dù sao nơi đó nhưng là tồn tại một cái được xưng mạnh nhất khai thiên mảnh vỡ cùng với bốn cái khai thiên chí bảo. Bạch thần đã nói, chỉ cần kế hoạch thành công, như vậy bạch thần chỉ lấy khai thiên mảnh vỡ minh hoặc, cùng với một cái khai thiên chí bảo, mà mình cùng đại đương gia phân còn lại ba cái khai thiên chí bảo. Hoang đạo nhân đi ngược chiều trời chí bảo vẫn có một cái chấp nghiệm, tuy nói hắn vốn là có một cái khai thiên chí bảo, nhưng là cái này khai thiên chí bảo không thể dùng để chiến đấu. Vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn ở cùng cấp trình độ bên trong, xem như là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Dẫn đến hoang đạo nhân sức chiến đấu không đột xuất nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này khai thiên chí bảo, bởi vì hoang đạo nhân tu hành vẫn cũng rất thuận lợi rất ổn định, hơn nữa hoang đạo nhân tính cách gây ra, năng lực không động thủ thì sẽ không tùy tiện động thủ, vì lẽ đó hoang đạo nhân kinh nghiệm chiến đấu tương đương thiếu. Chính là bởi vì những này các loại nguyên nhân, dẫn đến hoang đạo nhân tu vi rất cao, nhưng là sức chiến đấu vẫn không cao. Vì lẽ đó hắn vẫn hy vọng có thể được một cái khai thiên chí bảo, do đó bù đắp chính mình sức chiến đấu chỗ thiếu sót. Vạn Nhân Khanh sao, trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, chúng ta vị kia hợp tác đồng bọn vậy hắn có tin tức à? Tạm thời vẫn không có. Hoang đạo nhân liếc nhìn Bạch Thần, ngươi đối với Vạn Nhân Khanh chắc chắn đi Vạn Nhân Khanh nhưng bất đồng với Trác Mã Nơi. Trác Mã Nơi tuy rằng áp chế tu vi, nhưng là bản thân cũng không tính nguy hiểm, nhưng là Vạn Nhân Khanh là chân chính nguy hiểm, ta đã từng tiếp cận quá, cũng đã không dám gần thêm nữa nửa phần, đó là tuyệt đối hung sát nơi. Ta tuy rằng sống thời gian rất lâu, nhưng là ta không có ý định đi chịu chết, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm. Đã như vậy, ngươi có thể hiện tại trước tiên đem đồ vật lấy ra, chờ đại đương gia sau khi trở lại, liền có thể trực tiếp đem Minh Hoặc tổ hợp đi ra, còn chờ cái gì? Minh Hoặc nếu bị trấn áp, nếu như không phải hoàn chỉnh khai thiên chí bảo, vẫn như cũ không cách nào sử dụng, còn muốn lãng tốn sức đi trấn áp, ta ăn no trống. Đi tìm một cái không thể dùng khai thiên chí bảo. Quên đi, ngược lại đây là ngươi sự tình, ngươi có chính mình dự định. Đối, cái kia Ôn Dịch đạo nhân thế nào rồi? Hắn đã sớm chạy. Chạy hắn lại chạy đi được. Phí lời, ngươi đi rồi, liền cho hắn tìm tới cơ hội. Hắn tuy rằng so với ta nhược rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là một phương đại năng, ta luôn không khả năng tại mọi thời khắc quan tâm hắn. Đáng tiếc, ta còn không đủ dằn vặt đủ hắn, liền như thế bị hắn chạy, luôn cảm giác hậu hoạn vô cùng. Hậu hoạn vô cùng, ta đánh cược hắn đời này đều không dám xuất hiện nữa ở trước mặt ngươi. Hoang đạo nhân quá rõ ràng Ôn Dịch đạo nhân ở Bạch Lộc Thành bên trong, chịu đến cực khổ, mỗi ngày bị một đám nhược kê truy sát giàn vặt. Ngươi hứa hẹn Phương Thốn Bản cùng Linh Điểm, nắm đã tới chưa? Phương Thốn Bản đã bắt được, nhưng là Linh Điểm còn chưa tới tay, ta cùng Tây Đô Vương nói chuyện mấy lần, hắn cũng không muốn giao dịch, nếu như không phải kiêng kỵ sau lưng của hắn vị đại nhân vật kia, ta thật sự có một loại giết người đoạt bảo kích động. Hoang sư thúc. Ta thành công rồi. Ta thành công rồi đột nhiên, như ý phường toa sau chuyển đến A Châu âm thanh, A Châu cầm một món pháp bảo chạy ra, nhưng là đang nhìn đến Bạch Thần trong nháy mắt sửng sốt, sư tôn. A Châu, chuyện gì như thế cao hứng? Sư tôn, ngài đã về rồi, ngài đã về rồi. A Châu đã kích động nhào tới Bạch Thần trong lòng. Hửm, trở về. Bạch Thần sờ sờ A Châu đầu, pháp bảo này là ngươi luyện chế. Đúng đấy, sư tôn, ngài đi rồi. Ta vẫn không đủ nhàn rỗi, vẫn luôn ở rất chăm chú tu luyện, ngươi xem ta có phải là tiến bộ rất lớn. A Châu đầy mặt đều viết, mau tới khích lệ ta, mau tới khích lệ ta. Bạch Thần cười gật gù, hừng, tiến bộ rất lớn. Tuy rằng ở Bạch Thần cùng hoang đạo trong mắt người, A Châu luyện chế ra đến linh bảo còn có không nhỏ thiếu hụt, bất quá đối với A Châu tới nói, đã phi thường hiếm thấy, dù sao đây chính là linh bảo. Mặc dù là hoang đạo nhân, cũng không dám nói ở không tới một năm này bên trong có thể bồi dưỡng một cái như vậy đệ tử xuất sắc. Đương nhiên, lấy hoang đạo nhân bản tính, cũng không thể tự gây phiền phức đi thu cái đệ tử. A Châu nhìn thấy Bạch Thần trở về, cũng không đi rồi, liền nằm nhoài Bạch Thần trên người, cũng không ồn ào Bạch Thần cùng hoang đạo nhân tán gẫu. Đối, ngươi nói Tây Đô Vương sau lưng có người, là người nào có thể làm cho ngươi như thế kiên kỵ? Tây Đô Vương là Tây Cương Đại Đế dòng dõi, Tây Cương Đại Đế lại được xưng là thiên tôn trực hệ huyết thống, vì lẽ đó nếu như có thể, ta là không muốn cùng Tây Đô Vương trực tiếp trở mặt. Ngươi nói Tây Cương Đại Đế là thiên tôn trực hệ hậu duệ là vị nào thiên tôn? Có người nói là người thứ ba thiên tôn con trai của hành thiên. Cái này không thể nào đi. Bạch Thần kinh ngạc nói rằng, ta đã thấy ngày thứ ba tôn hành thiên, nàng hẳn là lấy chân âm thân chứng đạo. Thiên tôn nếu là muốn thai nghén một đứa bé, cũng không cần hư thân, có quá nhiều phương pháp có thể dựng dục ra một đứa bé đến rồi, dù cho là ngươi bây giờ ta, đều có năng lực này, huống chi là thiên tôn, mà Tây Cương Đại Đế có người nói là ngày thứ ba tôn lấy đại thần thông kết hợp với huyết mạch của chính mình sáng tạo ra đến, cho nên nói hắn là ngày thứ ba tôn trực hệ huyết thống cũng không quá đáng. Thì ra là như vậy, nếu là như vậy, cũng không phải phiền phức, ta cùng ngày thứ ba tôn có chút giao tình, muốn cái đồ vật hẳn là không khó. Ngươi cùng thiên tôn còn có giao tình, hoang đạo nhân kinh ngạc nhìn bạch thần, ngươi sẽ không cũng là một cái nào đó thiên tôn hóa thân đi. Không phải, ba người kia thiên tôn, ta đều biết. Ba cái thiên tôn đều biết cái kia người thứ nhất thiên tôn, vậy hắn rốt cuộc là ai? Hoang đạo nhân hỏi tới. Có điều hắn đúng là không đủ mục đích khác, thuần túy chính là bắt quái. Hắn gọi một niệm đánh cướp, còn càng nhiều tin tức, ta không thể tiết lộ, miễn cho lúc nào ngươi hoành chết cũng không biết. Hoang đạo nhân đúng là rõ ràng bạch thần ý tứ. Có vài thứ không phải biết liền không có thể tùy ý biết, biết đến đối thoại sẽ có họa sát thân, dù cho hắn là một cái bán thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là đối mặt thiên tôn vẫn như cũ như run rế một giống như nhỏ bé, tùy tiện biết được một cái thiên tôn bí ẩn, rất có thể sẽ gặp phải trời phạt. Như vậy Tây Đô Vương trong tay linh điểm, liền do ngươi phụ trách. Ta trước tiên tìm ngày thứ ba tôn hỏi một chút tình huống, nếu như trực tiếp động thủ, cái kia không khỏi có cướp trắng trợn hiểm nghi. Ngược lại đây là chuyện của ngươi. Hoang đạo nhân rất quả đoán chôn tranh trách nhiệm, lấy hắn cùng bạch thần quan hệ, bạch thần cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. A Sơn cùng Lan Tâm có tin tức à? Tạm thời không có, có điều có ngươi cho bọn họ bảo mệnh lá bài tẩy, khẳng định là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hoang đạo nhân đối với bạch thần để cho A Sơn cùng Lan Tâm lá bài tẩy đúng là hoàn toàn tự tin. Dù sao lúc trước bạch thần muốn tiến vào Trác Mã nơi thời điểm, cũng cho hắn cùng A Châu để lại bảo mệnh lá bài tẩy, hoang đạo nhân rất rõ ràng cái kia bảo mệnh lá bài tẩy mạnh bao nhiêu. Sư tôn, ngài trở về, liền không đi rồi đi. Ngậy! Mấy ngày nữa còn muốn ra ngoài làm một ít chuyện, bất quá lần này không cần đi quá lâu, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mang A Châu cùng đi mà, A Châu đã rất lâu không đủ ra ngoài chơi. Ngậy! A Châu, như ý phường nhưng là ngươi muốn mở, lẽ nào ngươi hiện tại chơi chán không dự định phụ trách à? Nhưng là đóng cửa mấy ngày cũng không có chuyện gì, lại nói, hoang thúc thúc không phải cũng có thể giúp đỡ xem điểm à? Bạch thân liếc nhìn hoang đạo nhân. Hoang đạo nhân đầy mặt sự bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị A Châu coi như bia đỡ đạn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3898, Cường Thủ. Giao dịch. Có điều Bạch Thần vẫn không có đáp ứng A Châu làm nụng thỉnh cầu, tuy nói Bạch Thần chính mình chắc chắn, nhưng là cái kia vạn nhân khanh đến cùng tình huống thế nào, mặc dù là hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn không muốn mang A Châu đi cái loại địa phương đó. A Châu muốn đi nơi nào chơi cũng có thể, nhưng là địa phương nguy hiểm cũng không phải vì chơi. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định, để hoang đạo nhân mang A Châu ra ngoài chơi. Kỳ thực A Châu cũng có điều là tiểu tính tình trẻ con, cả ngày muộn ở như ý phường bên trong, khó tránh khỏi có chút lười biếng. Ở độ tuổi này hài tử, đều là giống nhau hiếu động. Để hoang đạo nhân mang đi ra ngoài giải sầu cũng là tốt, mà như ý phường cũng không có đóng, vẫn như cũ bình thường doanh nghiệp. Bạch Thần tìm đến rồi mộ tử mấy người, mộ tử chờ người vẫn là rất tình nguyện giúp Bạch Thần xem điếm. Dù sao Bạch Thần cũng là cho chỗ tốt. Hơn nữa còn có thể cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ. Nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, trước tiên không nói Bạch Lộc Thành trị an, coi như là như ý phường, ở Bạch Lộc Thành bên trong cũng không có bất luận là một tu sĩ nào dám quấy rối. Dù sao trước nhưng là có mấy cái tiền lệ, tất cả đều bị như ý phường chơi dục tiên dục tử. Thậm chí, Bạch Lộc Thành tu sĩ ước gì đến mấy cái không có mắt, chạy đi như ý phường quấy rối. Ở bàn giao mộ tử chờ người mấy lời sau, Bạch Thần liền đi. Có điều Bạch Thần không phải đi Vạn Nhân Khanh, mà là trước tiên đi Tây Đô Vương địa bàn. Cái này Tây Đô Vương, Bạch Thần cũng là theo hoang đạo nhân trong miệng biết đến, thiên nguyên cảnh đại năng, mà sau lưng của hắn còn có một trưởng bối Tây Cương Đại Đế, đồng thời còn có một cái núi dựa lớn, ngày thứ ba tôn hành thiên. Tây Đô Vương thống trị một mảnh rất lớn cương vực, mà Tây Đô Vương có cái quy củ, ở hắn cương vực bên trong, không cho phép có những tu sĩ khác, không cho phép có môn phái nào. To lớn cương vực, chỉ cho phép hắn một cái tu sĩ tồn tại. Mạnh hơn hắn người không nhiều, mà mạnh hơn hắn người, cũng không muốn trêu chọc hắn. Bởi vì sau lưng của hắn còn có một cái lão quỷ, Tây Cương Đại Đế. Vì lẽ đó phần lớn tu sĩ cũng không muốn tiến vào hắn cương vực, dù cho là đi vào, cũng là lén lén lút lút. Đương nhiên, nếu như là cùng hắn quen biết hoặc là giao hảo, tiến vào hắn cương vực cũng sẽ trước tiên cùng hắn chào hỏi. Có điều, ngày hôm nay Tây Đô Vương trong đạo trường, nhưng đến rồi một cái khách không mời mà đến. Tây Đô Vương đạo trường là một cái lơ lửng giữa trời bình đài, cái này bình đài tiên thiếu có người ngoài đến đây, càng không cần phải nói là một cái người xa lạ. Tây Đô Vương theo trong tu luyện mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia điện. Chỉ thấy ngay phía trước đi tới một người, người kia lại như là ở chính mình hậu hoa viên bước chậm như thế. Tây Đô Vương nhíu nhíu mày, dám tự tiện xông vào đạo trường của chính mình, khẳng định không phải hạng dễ nhằn. Ngươi là ai, để làm gì? Ta muốn linh điểm, điều kiện ngươi mở. Ngươi là Hoang đạo nhân gọi tới. Tây Đô Vương nhíu nhíu mày, hắn không thích bị người uy hiếp. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần chính là đến uy hiếp hắn. Không, ta là tới giao dịch, ta nói rồi, ngươi định giá. Ta không có hứng thú, bây giờ rời đi nơi này, ta sẽ làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, Bạch Thần nhưng đứng tại chỗ, đối với Tây Đô Vương lệnh chủ khách không hề bị lay động. Ngươi là dự định cướp trắng trợn. Tuy rằng có như vậy chút ý tứ, có điều ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mở một điều kiện. Ta nói rồi, ta không dự định giao dịch. Tây Đô Vương cứng rắn nói rằng, như vậy, ngươi hiện tại hoặc là rời đi nơi này, hoặc là liền động thủ. Gọi phụ thân ngươi đến đây đi. Bạch Thần ngữ khí trước sau như vậy hời hợt. Ngươi nếu biết phụ thân ta, như vậy càng hẳn phải biết, hắn không phải ngươi năng lực trêu chọc được. Nhanh lên một chút đi. Ngươi nếu là Hoang đạo nhân gọi tới, như vậy Hoang đạo nhân nên đã nói với ngươi phụ thân ta thân phận đi. Đã nói. Ta còn tưởng rằng hắn coi ngươi là thương dùng, có điều ngươi tự tin như vậy nói vậy là có mấy phần chắc chắn đối phó phụ thân ta. Tây Đô Vương cũng không lỗ mãng, hắn chỉ là đang suy tư Bạch Thần lá bài tẩy. Ta rất có thành ý. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Tây Đô Vương ngón tay điểm tại mi tâm trên, thần niệm khuếch tán ra đi, có điều hắn phát hiện mình thần niệm lại không cách nào quét hình đến Bạch Thần. Thật giống như đứng ở nơi đó căn bản liền không phải người, chỉ có một mảnh không khí. Tình huống như thế hoặc là người trước mắt này không phải thực thể, hoặc là thực lực của hắn chính là mạnh mẽ hơn chính mình phi thường nhiều vô cùng. Tây Đô Vương thần niệm hóa thành một đạo huyền quang phá không mà đi, hắn không đủ nắm đối phó Bạch Thần, vì lẽ đó chỉ có thể tìm kiếm cha mình trợ giúp. Không lâu lắm, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, đó là một cái cùng Tây Đô Vương tướng mạo cực kỳ tương tự người trung niên. Có điều trong đôi mắt kia nhưng đầy dẫy một loại uy nghiêm cùng kiêu ngạo, Bạch Thần liếc nhìn người tới, liền xác định người đến nên chính là Tây Cương Đại Đế. Các hạ người phương nào? Ngươi khả năng liên hệ đến mẹ của ngươi? Bạch Thần hỏi. Có thể, có gì chỉ giáo? Tây Cương Đại Đế hỏi. Ngươi liên lạc một chút nàng, dĩ nhiên là rõ ràng. Chuyện cười, ngươi nói liên hệ liền liên hệ à? Tây Cương Đại Đế cười lạnh nói. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tây Cương Đại Đế, Tây Cương Đại Đế lạnh rên một tiếng, quanh thân thả ra khí tức kinh khủng ép hướng về Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần vẫn bình chân như vậy, vẫn như vậy mỉm cười nhìn Tây Cương Đại Đế. Tây Cương Đại Đế nhìn thấy Bạch Thần lại không bị chính mình khí tức ảnh hưởng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngươi rất mạnh mẽ. Ừm. Có điều ta cũng không kém. Nếu như động thủ thật, chỉ có mẹ của ngươi có thể cứu ngươi. Ngươi rất tự tin. Nay không phải mù quáng tự tin, ta biết mình đang nói cái gì, cũng biết mình đang làm gì. Nhưng là này còn chưa đủ lấy thuyết phục ta. Tây Cương Đại Đế lấy ra một cái pháp bảo, một cái trong suốt trường truy. Tây Cương Đại Đế khẽ quát một tiếng, trường truy bắn về phía Bạch Thần. Phá phá phá. Bạch Thần đưa tay ra chặn lại, nhưng là trường truy vẫn là đâm thủng Bạch Thần bàn tay. Ấn khai thiên chí bảo. Chí tôn toa, thiên hạ không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Tây Cương Đại Đế cười lạnh nói, chết. Chí tôn toa thay đổi phương hướng, lần thứ hai hướng về Bạch Thần kéo tới. Nhưng là, sau một khắc Bạch Thần nhưng dùng cái kia chi bị đâm phá bàn tay, vững vàng nắm lấy chí tôn toa. Tây Cương Đại Đế sắc mặt kinh biến, lập tức gia tăng sức khống chế độ, về. Hắn có thể cảm giác được chí tôn toa không ngừng dãy rủa, nhưng không cách nào tránh thoát, hắn pháp lệnh cũng chậm chạp không thể có hiệu lực. Đem chí tôn toa trả lại. Vậy cũng là khai thiên chí bảo, hắn không hy vọng có cái gì sơ suất. Mà người trước mắt này đáng sợ khiến người ta không thể tin được, chí tôn toa nhưng là trong thiên hạ sắc bén nhất sắc nhọn nhất pháp bảo, không có bất kỳ vật gì, bất luận người nào có thể chống đỡ được chí tôn toa. Nhưng là bây giờ lại bị một người vững vàng nắm trong tay, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Bạch Thần cười cợt, rốt cục vẫn là buông ra chí tôn toa. Chí tôn toa trở lại Tây Cương Đại Đế trước mặt, Tây Cương Đại Đế lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có phải là rất sợ sệt ta đoạt ngươi khai thiên chí bảo? Ngươi chính là cướp đoạt cũng không chế không được. Tây Cương Đại Đế vẫn là ở mạnh miệng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu như đối phương thật muốn cướp đoạt, hoa cái mấy trăm năm lại tế luyện, không hẳn liền không có cách nào sử dụng. Gọi mẹ của ngươi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tây Cương Đại Đế sầm mặt lại, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn liên lạc mẹ của chính mình. Dù cho đối phương là mẹ của hắn, nhưng là đối phương cũng tương tự là vạn cổ chí tôn. Coi như là hắn, cũng chỉ có một cơ hội. Nhưng là người trước mắt này cường khó mà tin nổi, vì lẽ đó hắn không thể không sử dụng đi này một lần duy nhất cơ hội. Tây Cương Đại Đế đem treo ở bên hông lệnh phù bóp nát, linh phù kia hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà đi. Sau một khắc, một luồng vô thượng uy nghiêm tràn ngập bầu trời đêm, một bóng người hiện lộ ra. Bái kiến mẫu thân. Bái kiến tổ mẫu. Tây Cương Đại Đế cùng Tây Đô Vương đồng thời quỳ trên mặt đất. Hành Thiên xuất hiện, có điều cũng không phải là bản thể, mà là một luồng thần niệm giáng lâm, Bạch Thần là ngươi tìm ta. Không, là ta tìm tôn tử của ngươi làm cái giao dịch, một cái khai thiên chí bảo mảnh vỡ, điều kiện tùy tiện hắn mở. Khai thiên chí bảo mảnh vỡ ngươi tựa hồ đã thu gom không ít khai thiên chí bảo đi, đối với cái gì khai thiên chí bảo mảnh vỡ cảm thấy hứng thú. Minh Hoặc. Thì ra là như vậy. Hành Thiên quay đầu nhìn về phía Tây Đô Vương, trời đố, đem đồ vật cho hắn. Lúc này Tây Đô Vương cùng Tây Cương Đại Đế đều là đầy mặt khiếp sợ, người trước mắt này nhận thức Hành Thiên. Hơn nữa nghe ngữ khí của bọn họ, tựa hồ phi thường quen thuộc. Phải biết, mặc dù là làm tử bối tôn bối, đối mặt Hành Thiên thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ, nhưng là người trước mắt này cùng Hành Thiên đối thoại, nhưng như là người quen bằng hữu. Tây Đô Vương không dám có nửa điểm chần chờ, lấy ra một viên trong suốt hình cầu. Ta đến thay ngươi cùng hắn giao dịch làm sao, Hành Thiên hỏi. Toàn bằng tổ mẫu làm chủ. Hành Thiên cười cợt, nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhưng là đầy mặt phiền muộn, sớm biết ta liền cướp trắng trợn. Con trai của ta cùng tôn tử có thời điểm khó khăn, ngươi muốn ra tay trợ bọn họ, ba lần. Bạch Thần ngón tay bắn ra, từng người cho Tây Đô Vương cùng Tây Cương Đại Đế một viên lệnh phủ. Cầm, không ai nợ ai. Ba người chúng ta kế hoạch đã bắt đầu rồi, ngươi cũng dành thời gian. Hành Thiên nói rằng, ta phải cái này mảnh vỡ, cũng là vì kế hoạch, vì lẽ đó ngươi thật không nên hướng về ta thân thiết nơi. Không, này mảnh vỡ là cháu của ta, có thể không là của ta. Được rồi, ta còn có việc, cáo tử. Trước tiên đừng đi, nếu đến rồi, vậy thì chỉ điểm một chút con trai của ta, hắn là lấy máu thịt của ta sáng tạo ra đến, nhưng là bây giờ cũng đã tu luyện tới cực hạn, dù cho là ta cũng không cách nào để hắn có nửa điểm tiến thêm, có thể ngươi có biện pháp. Hành Thiên để Tây Cương Đại Đế cùng Tây Đô Vương đều là một mặt khiếp sợ, vạn cổ chí tôn đều không thể làm được sự tình, trước mắt người này có thể làm được à? Ngươi sáng tạo hắn là vì phục chế chính ngươi đi. Ngươi nhìn ra rồi à? Trên người hắn mang theo dấu vết của ngươi, rất rõ ràng, có điều chính là bởi vì mang theo dấu vết của ngươi, vì lẽ đó hắn vĩnh viễn không thể đạt đến giống như ngươi dấu vết, hoặc là ta ra tay đem hắn hết thể dấu vết đều biến mất, thậm chí bao gồm ký ức, cứ như vậy, hắn có thể sẽ đi ra đạo của chính mình. Mà điều này cũng sẽ làm hắn mất đi cùng ngươi hết thể liên hệ, ngươi nhất định phải ta làm như vậy hả? Vậy còn là quên đi, ta đối với đứa con trai này, vẫn là rất yêu thích, sức chiến đấu của hắn không yếu, cái này khai thiên chí bảo cũng là tương đương cường hãn, ngươi xem ta. Ta còn chịu thiệt. Hành Thiên nhìn thấy Bạch Thần trên bàn tay lỗ thủng, đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Hoàn Vũ, làm rất khá, cho báo cựu cho mẹ, ngươi làm rất khá. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3899, Vạn Nhân Khanh, Vạn Thân Khanh, Ba Khanh Cái Hố. 22. Tây Cương Đại Đế cùng Tây Đô Vương đều là mặt sạm lại, bọn họ đều không nghĩ tới Hành Thiên sẽ có như vậy một mặt. Coi như mặt của đối phương, như thế khoa chính mình, thật sự được không? Đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận giết chết chính mình hai cha con. Cũng may Bạch Thần không đủ ý tưởng này, chí ít không có ý định đối với Vạn Bối động thủ, bĩu môi, ngươi đến, chúng ta đánh một trận. Bất hòa ngươi đánh. Ta muốn làm chính sự. Nói, Hành Thiên hóa thân liền tản đi, Tây Đô Vương cùng Tây Cương Đại Đế nhìn Bạch Thần, đều có chút lợn. Sợ ta đánh các ngươi. Ngậy. Ha ha. Tiền bối nói giỡn, tiền bối đức cao vọng trọng, sẽ không bắt nạt Vãn Bối hai người. Tây Cương Đại Đế ra mặt có chút cương, sớm biết liền không đến. Ta không phải là cái gì đức cao vọng trọng tiền bối, cho tới luyện khí kỳ, cho tới thiên tôn, ta đều đánh qua, cũng không thiếu hai người các ngươi. Chuyện của tôi nét hát. Tờ tờ tờ. Chòe nụ ạ toài. Tây Cương Đại Đế cùng Tây Đô Vương hai mặt nhìn nhau, có chút sợ sệt nhìn Bạch Thần. Ha ha. Đùa giỡn, ta cùng mẹ ngươi xem như là quen biết đã lâu, không bắt nạt ngươi, đi rồi. Nhìn Bạch Thần biến mất bóng người, Tây Cương Đại Đế không khỏi tự lẩm bẩm, thật không biết cõi đời này lại có thần thông như thế người. Xem ra ngươi và ta phụ tử vẫn là biết điều một ít, cũng không biết này thế còn có bao nhiêu này nhóm cường giả tồn tại. Phụ thân, người kia cùng tổ tiên tựa hồ có kế hoạch gì? Cũng không biết chúng ta có hay không có thể tham dự. Cái kia không phải chúng ta có thể đúc kết. Tây Cương Đại Đế lắc lắc đầu, dù cho là ngươi và ta đều xem như là tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng là ở đời này bên trong, sợ đều không có chỗ xếp hạng, nếu như không có người kia như vậy thủ đoạn, e sợ cũng không đủ tư cách tham dự vào. Bạch Thần cũng không biết Vạn Nhân Khanh vị trí chính xác, chỉ là theo hoang đạo nhân nào biết đại thể phương hướng cùng khoảng cách. Bạch Thần hướng bắc bay 10 triệu dặm, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nên ngay ở chung quanh đây đi. Bạch Thần cũng không chắc chắn lắm, hơn nữa cảm nhận của hắn cũng không có nhận ra được. Có điều theo Hoang đạo nhân nói rõ phương vị đến xem, nên ngay ở này mấy vạn dặm bên trong. Lúc này, Bạch Thần phát hiện phía dưới có mấy người, có điều xem ra hẳn là mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, tu vi tối cao cũng là kết đan dược, thấp thì lại chỉ có trúc cơ. Bạch Thần rơi xuống từ trên không đến thời điểm, mấy người này đều là sợ hết hồn. Xin hỏi tôn giá người phương nào cầm đầu cái kia kết đan dược tu sĩ rất cảnh giác nhìn Bạch Thần. Vạn Nhân Khanh nhưng là ở chung quanh đây. Vạn Nhân Khanh các hạ nói chính là Vạn Thần Khanh đi tu sĩ kia nói rằng. Vạn Thần Khanh Bạch Thần sửng sốt một chút, có điều lập tức liền muốn thông, có thể là không giống địa phương người không giống xưng hô đi, lập tức liền gật gù, vâng, chư vị có biết Vạn Thần Khanh ở nơi nào? Cái kia Vạn Thần Khanh hung hiểm cực kỳ, ta khuyên các hạ vẫn là không nên mạo hiểm tốt, lần trước một vị đại năng đi vào, đều thân hãm trong đó, các hạ nếu là tùy tiện xông vào, cũng là lành ít dữ nhiều. Đây là vấn đề của ta, liền không nhọc chư vị lo lắng. Bạch Thần cười cười nói, vậy cũng tốt, coi như ta nhiều chuyện, lần đi hướng Tây Bắc ngàn dặm, chính là Vạn Thần Khanh vị trí, các hạ muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được, có điều ngàn vạn cẩn thận. Đa tạ. Bạch Thần ôm quyền thi lễ, tùy theo chính là nên ngang rời đi. Bạch Thần dựa theo người kia chỉ phương hướng, lại bay ngàn dặm không tới, liền nhìn thấy phía trước một mảnh màu máu bốc lên, đó là một mảnh có chừng ngàn trượng khoảng chừng hố to, trong hố lớn biển máu lan lộn, có điều bốc lên màu máu cũng không phải là chất lỏng, mà là khí thể. Cái này nên chính là Vạn Thần Khanh đi, Bạch Thần thần niệm có thể hướng phía dưới tra xét đến vạn trượng, sau đó liền không cách nào thâm nhập hơn nữa, không biết này Vạn Thần Khanh sâu bao nhiêu. Bạch Thần đến Vạn Thần Khanh biên giới, sâu sắc hút nhân khẩu đỏ như màu máu khí thể. Đây là huyết sát khí hội tụ mà thành, nếu như tu sĩ hút vào quá nhiều, rất dễ dàng nhập ma. Có điều chỉ cần có thể bế khí, đúng là đối với tu sĩ tạo không thể thành quá to lớn uy hiếp. Hố to quanh thân vách đá đều bị tinh lực ăn mòn, đồng thời sinh trưởng ra ma hoa ma thảo. Liền hiện nay mới thôi, Bạch Thần còn không nhận thấy được nguy hiểm, không phải đối với sự uy hiếp của hắn, mà là đối với những tu sĩ khác uy hiếp. Mặc kệ là bước lên tinh lực vẫn là ma hoa ma thảo. Có khả năng tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Đừng nói là hoang đạo nhân loại kia bán thánh cấp bậc tồn tại, dù cho là phổ thông tiểu tu sĩ, chỉ cần cẩn thận một ít, đều có thể dễ dàng tách ra nguy hiểm. Bạch Thần tiếp tục hướng phía dưới thăm dò, này Vạn Thần Khanh bị không biết tên sức mạnh che đậy, dẫn đến Bạch Thần thần niệm cũng không cách nào thâm nhập. Này Vạn Thần Khanh có chừng 10 vạn trượng, phi thường thâm, làm Bạch Thần rơi xuống đáy hố trong nháy mắt, một con màu đỏ cự thú đã há mồm chờ đợi Bạch Thần rơi xuống. Bạch Thần đưa tay ép một chút, con kia màu đỏ cự thú trong nháy mắt bị nghiền nát. Lúc này mới bằng phẳng rơi xuống đất, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đáy hố bốn phía là bốn phương thông suốt đường nối, xem ra đây là một cái mê cung. Bởi vì không cách nào khiến dùng thần niệm cảm ứng, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cách nào xác định, lối đi này mê cung muốn đi như thế nào, cũng không biết mê cung này lớn bao nhiêu. Những thông đạo này trên vách động, bám vào một loại chất nhầy, có rất mạnh tính ăn mòn, Bạch Thần dùng ngón tay dính điểm, những thông đạo này tựa hồ cũng là bị loại này chất nhầy ăn mòn đi ra. Vách động loang loang lổ lổ, xem ra càng như là trùng xào. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn con kia màu đỏ cự thú hài cốt, những này chất nhầy nên không phải con kia màu đỏ cự thú phân bố đi ra, xem ra hẳn là trùng loại dị thú. Bạch Thần tùy ý chọn một con đường, hướng vào phía trong đi rồi mấy trăm mét, liền đã phát hiện phân bố ra loại này chất nhầy dị thú. Đó là một con to mập con cọp tử, quanh thân như thế là đỏ như màu máu, hai bên phân bộ từng cái hình tròn khẩu khí, phun ra chất nhầy. Bạch Thần xem thực sự là buồn nôn. Mà càng buồn nôn chính là, cái kia con cọp tử cũng phát hiện Bạch Thần, đồng thời hướng về Bạch Thần lại đây. Buồn nôn đồ vật, lan xa một chút. Bạch Thần tiện tay chém giết con cọp tử, này con cọp tử lúc sắp chết, lại còn tuôn ra mấy vạn viên trùng trứng, rất lớn một phần trùng trứng hướng về Bạch Thần bay đến. Bạch Thần cũng không muốn để những này máu thịt be bét đồ vật dính ở trên người chính mình, cho nên trực tiếp ở giữa không trung liền đem những kia trùng trứng đập vỡ tan. Có điều còn có một phần rơi vào những kia chất nhầy trên. Rất nhanh sẽ ấp ra con sâu nhỏ, cái đầu đều có to bằng nắm tay. Những này con sâu nhỏ tuy rằng còn chỉ là ấu thể, nhưng là rất có tính chất công kích. Một khi ấp liền bắt đầu lẫn nhau từng bước xâm chiếm, đồng thời chúng nó cũng phát hiện Bạch Thần cái này khác loại tồn tại. Cũng không cao thông minh để chúng nó quên Bạch Thần nguy hiểm, tất cả đều hướng về Bạch Thần tiếp cận lại đây. Bạch Thần rất không thích cùng loại này dính vô cùng kẻ địch chiến đấu, chúng nó sinh tồn cùng sinh sôi phương thức cũng không tính đặc biệt, có điều nhưng rất nguy hiểm. Nhanh chóng sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành, để chúng nó hầu như không cách nào bị diệt tuyệt. Mà dã man sinh tồn phương thức, cùng với ấu trùng số lượng khổng lồ, cũng làm cho chúng nó biến cực kỳ nguy hiểm. Thanh trùng uy hiếp kỳ thực không hề lớn, nguyên anh tu sĩ liền năng lực chém giết. Nhưng là một khi xé chắn ra lẻ, tuôn ra trùng trứng cùng với ấu trùng sau, khổng lồ như vậy số lượng coi như là hóa thần tu sĩ đều đau đầu hơn. Bạch thần đem hết thể ấu trùng toàn bộ giết, mặc kệ đối với mình có hay không gặp nguy hiểm, ngược lại chính là rất kẻ đáng ghét. Bạch thần tiếp tục hướng phía trước đi, lại gặp phải một con, vẫn là đồng dạng xử lý phương pháp. Một con lại một con, ven đường đã giết không ít. Đột nhiên, bạch thần dừng bước. Mặt sau có động tĩnh, không phải sâu. Cuối cùng cũng coi như là có thể đổi một điểm những thứ đồ khác, bạch thần chịu đủ lắm rồi những này buồn nôn sâu, còn có này buồn nôn hoàn cảnh. Rốt cục, đối phương xuất hiện, bạch thần đang định ra tay, lại phát hiện mặt sau đến cũng không phải sâu, cũng không phải cái gì bị ma hóa dị thú, mà là lúc trước cho hắn chỉ đường mấy người kia. Tại sao là các ngươi? Bạch thần kinh ngạc hỏi. Mấy người này xem ra chấn kinh không cạn, từng cái sắc mặt tái nhợt. Chúng ta là trốn tiến vào. Chúng ta bị người đuổi giết. Cầm đầu cái kia kết đan dược tu sĩ giải thích, xem ra thật là của bọn họ trải qua một trận chiến đấu, hơn nữa tựa hồ là thiếu mất một người. Các ngươi làm sao biết ta đi đường này? Chúng ta dọc theo đường đi đều phát hiện lượng lớn nguyên thủy trùng thi hải, vì lẽ đó theo tới. Nguyên lai những kia sâu gọi là nguyên thủy trùng. Tôn giá, không muốn lại đi vào trong, càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Kết đan dược tu sĩ khuyên. Hắn muốn cho bạch thần dừng bước lại, sau đó cùng hắn cùng đi ra ngoài, lấy bạch thần thực lực. Nếu như đồng ý giúp bọn họ, nhất định có thể đem truy giết bọn họ người đánh giết. Ta tự có biện pháp ứng phó, liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Có thể hay không? Có thể hay không trước tiên giúp chúng ta giải quyết một hồi, đổ ở phía trên những kẻ địch kia? Tạm thời không rảnh. Bạch thần hờ hững nói rằng, sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi, nếu như bọn họ lúc này đi ra ngoài, khẳng định là một con đường chết. Nhưng là, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, tương tự là một con đường chết. Bọn họ không muốn chết. Tiến thối đều là chết. Dù cho là người trước mắt thực lực rất mạnh, nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu, như vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Người sẽ chết. Các ngươi nếu như sợ sệt, có thể tại chỗ chờ ta sau khi ra ngoài, làm cho các ngươi cho ta chỉ đường thù lao, ta có thể giúp các ngươi rời đi nơi này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên cũng không muốn ở lại tại chỗ. Ở lại tại chỗ cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, dù sao nơi này đường nối bốn phương thông suốt. Ai biết nơi nào lại mạo xảy ra nguy hiểm đến. Thực lực của bọn họ, đừng nói là nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ cần một con nguyên thủy trùng thành trùng, liền có thể làm cho bọn họ ngỏm cụ tỏi. Những này nguyên thủy trùng đối với bọn họ tới nói cũng đã vô cùng nguy hiểm, hơn nữa bị nguyên thủy trùng chất nhầy bắt lấy, cũng không phải là bị nguyên thủy trùng trực tiếp ăn đi, nguyên thủy trùng sẽ dùng chúng nó khẩu khí, quay về con mồi miệng gì hệ sẽ trùng trứng. Chỉ cần nghĩ đến loại kia khủng bố kết cục, bọn họ cũng cảm giác được không rét mà run. Nếu như nhất định phải chọn một cái tử vong phương thức, bọn họ thà rằng theo bạch thần đi đối diện đối với những khác nguy hiểm, dù cho là chết ở cái khác quái vật trong tay, cũng không muốn chết ở nguyên thủy trùng khẩu khí hạ. Chúng ta năng lực theo ngươi à? Có thể. Bạch thần gật gù. Nói với ta nói, những này to mập sâu, tại sao gọi nguyên thủy trùng? Mọi người thấy bạch thần, cầm đầu cái kia kết đan dược tu sĩ nói, ngươi nếu tiến vào vạn thần khanh bên trong, lẽ nào đều không đủ đối với vạn thần khanh từng làm điều tra à? Ta là nghe một cái đạo hưu nói tới này vạn nhân khanh, không đúng, là vạn thần khanh, cho nên mới tới nơi này đi dạo, tìm cái đồ vật. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3900, ảo giác. Mấy người cuối cùng vẫn là quyết định, cùng sau lưng bạch thần. Tuy rằng càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm, nhưng là ở tại chỗ, bọn họ đồng dạng nguy hiểm. Tiền bối lúc trước tiêu diệt giết những kia nguyên thủy trùng, chúng nó còn chỉ là ban đầu hình thái, chúng nó có thể ký túc ở những sinh vật khác trên người, bao quát người. Sau đó cùng với đồng hóa, mà ký túc ở không giống sinh vật trên người, sẽ sản sinh không giống biến đến gì. Đối, các ngươi xưng hô như thế nào? Chúng ta là Hoàng Long giáo đệ tử, ta là Liệt Không, bọn họ đều là sư đệ của ta sư muội, phân biệt là Liệt Tâm, Liệt Hải, Liệt Sơn. Xin ra mắt tiền bối. Liệt Không sư đệ sư muội hướng về Bạch Thần hành lễ. Xin hỏi tiền bối pháp hiệu. Bạch Thần. Xin chào Bạch tiền bối. Mọi người theo Bạch Thần thâm nhập, đột nhiên. Bạch thần bước chân dừng lại, phất tay ra hiệu Liệt Không chờ người dừng bước lại. Có cái đồ vật lại đây. Bạch thần hoa âm vừa ra, liền nhìn thấy phía trước một bóng người loạn choạng đi tới trước mắt của bọn họ. Đó là một tu sĩ, trên người còn ăn mặc đạo bào, có điều thân thể của hắn sư phụ, dưới da nhô lên từng cái béo thịt. Đó là một cái bị nguyên thủy trùng trùng chứng ký túc tu sĩ, giờ khác này hắn đã thần trí không rõ. Giết ta tu sĩ kia có vẻ thống khổ cực kỳ, nhưng là sau một khắc. Tu sĩ mãnh liệt phát sinh một tiếng cuồng thú một giống như rít gào, giết. Khẩn đón lấy, Tu sĩ kia trong miệng liền phun ra một viên trùng trứng. Bạch thần nhíu nhíu mày đầu ngón tay bắn ra, tu sĩ kia cùng phóng tới trùng trứng đồng thời nổ tung. Tu sĩ kia thân thể phù phù một tiếng, ngửa về đằng sau cũng. Đây là một không có biến dị thành công kẻ thể. Liệt không nói rằng. Như vậy không tính biến dị thành công à, biến dị thành công kẻ thể hẳn là ra sao, bạch thần tò mò hỏi. Ngay vào lúc này, liệt không sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khó coi, kinh hãi chỉ về đằng trước. Bạch thần quay đầu lại, nhìn thấy bộ kia không đầu thi thể lại co giật dâng lên. Nhanh, nhanh hủy diệt bộ thi thể kia, không nên để cho nó tiếp tục biến hóa. Liệt không cả kinh kêu lên. Có điều bạch thần nhưng đứng ở tại chỗ, hiếu kỳ nhìn bộ kia co giật thi thể không đầu, hắn muốn nhìn một chút cái này biến dị quá trình, nhìn thi thể này cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Thi thể phía sau lưng da rẻ bắt đầu nứt ra, một cái hình người sinh vật đứng lên, cái kia sinh vật hình người da rẻ phi thường bóng loáng, hơn nữa che kín chất nhầy, trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một cái không cách nào khép kín khẩu khí, bên mặt phân bộ 10 cái khí khổng. Cái này sinh vật tứ chi thon dài, có điều tương đương mềm mại, tựa hồ là không có xương cốt. Cháy mau, đây là trùng dao. Nó biến thành trùng dao. Liệt không kinh hãi kêu lên, cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng đều là đầy mặt kinh hãi. Bạch thần nhưng là đứng tại chỗ, nghi hoặc nhìn cái này kỳ quái sinh vật. Con kia trùng dao không đủ có mắt, nhưng là nó tựa hồ có thể cảm giác được bạch thần cùng với liệt không chờ người tồn tại. Tốt biến hóa kỳ quái, cái này trùng dao rất lợi hại phải không? Chúng ta chạy mau, nó vẫn không có thích ứng thân thể của chính mình, một khi nó thích ứng, chúng ta trốn đều trốn không thoát. Bạch thần đối với liệt không cảnh cáo không hề bị lay động, vẫn đứng tại chỗ, giơ tay lên lại là một điểm. Sóng. Trùng dao trên người lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, chỉ là trùng dao chỉ là hơi hơi chết một hạ thân tử, trên người lỗ thủng đối với nó ảnh hưởng phi thường tiểu. Vô dụng, nó cùng rất nhiều nhuyễn thể sinh vật rất giống, coi như đem nó chém thành hai nửa, nó cũng năng lực biến thành hai cái cá thể, nó là giết không chết. Bạch thần nghe vậy, vỗ tay cái độp, tiếp theo cái kia trùng dao trên người liền bốc lên ánh lửa. Không muốn a. Nó không sợ hỏa, nó có thể hấp thu ngũ hành lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ sức mạnh đối với nó đều là vô hiệu. Liệt không lại cả kinh kêu lên. Quả nhiên a, hỏa diễm ở trùng dao trên người từ từ biến mất, nói chuẩn xác là bị khẩu khí của nó hấp vào trong bụng. Mà bụng vị trí có một cái hồng quang, bạch thần vừa nãy phóng thích hỏa diễm, tựa hồ thành nó một phần. Bạch thần vuốt cằm suy nghĩ một chút, như vậy nó có thể vô hạn hấp thu à? Không cần luận đến. Chuyện này căn bản là không thể. Bạch thần không để ý tới liệt không khuyên bảo, lại phóng thích một đám lửa, lần này so với lần trước càng hung mãnh. Hỏa diễm rơi vào trùng dao trên người, trùng dao lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu đi. Trở lại. Bạch thần lần thứ hai phóng thích, trùng dao lần thứ hai hấp thu, càng nhanh hơn. Trở lại. Vết nước xem kinh hồn bạt vía, trước mắt vị tiền bối này, căn bản là nghe không tiến vào bất luận người nào khuyên bảo. Hắn làm như thế, sẽ chỉ làm trùng dao càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Một lần lại một lần lặp lại quá trình này, nhưng là rốt cục, trùng dao không có lại trực tiếp tiếp thu bạch thần bắn tới hỏa diễm, mà là thân hình hơi động, tách ra. Bạch thần nở nụ cười, xem ra nó cũng không thể vô hạn hấp thu. Mọi người không còn gì để nói, vết nước sắc mặt càng là sợ hãi, nhưng là... Nó giờ khắc này đã so với ban đầu thời điểm, mạnh gấp trăm lần không thôi. Ban đầu thời điểm, trùng dao đã là không cách nào đối kháng, càng không cần phải nói hấp thu nhiều như vậy lực hỏa diễm. Bọn họ cho rằng, chính mình rất nhanh sẽ phải chết ở chỗ này, chết ở này con trùng dao khẩu khí bên dưới. Chỉ là, sau một khắc bạch thần lại là ngón tay hướng phía dưới ép một chút, con kia trùng dao trong nháy mắt bị ép trên đất. Vết nứt cùng đồng môn nguyên vốn đã xoay người muốn chạy trốn, thấy cảnh này, không khỏi bước chân hơi ngưng lại, kinh ngạc nhìn bạch thần. Chuyện này, đây là pháp thuật gì? Cái này trùng dao cũng không có nhiều đáng sợ, chỉ cần hơi có chút tu vi người, đều có thể ứng phó. Bạch thần liếc nhìn vết nứt nói. Liệt không chờ người sắc mặt lúc thì xanh hồng, điều này là bởi vì bọn họ quá yếu duyên cớ. Do dự nửa buổi, liệt không rốt cục vẫn là bái lễ, tiền bối nói đúng lắm. Bạch thần đi tới cái kia trùng dao trước mặt, trùng dao tuy rằng không chết, nhưng là bị một nguồn sức mạnh vô hình gắt gao ép trên đất. Bạch thần đưa tay, trực tiếp phá tan trùng dao ra rẻ, ở bụng của hắn móc ra một cái đấm máu màu đỏ tinh thể. Trùng dao đầu tiên là điên cuồng rẽ rủa mấy lần, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng khô héo. Đúng là luyện khí tài liệu tốt. Bạch thần quay đầu lại, đem màu đỏ tinh thể ném cho liệt không, đưa các ngươi. A liệt không sững sờ xem trong tay màu đỏ tinh thể, hắn có thể cảm giác ra, này màu đỏ tinh thể không giống bình thường. Ngoại trừ loại này trùng dao, còn có cái gì bạch thần hỏi? Chúng ta biết đến cũng không nhiều, phần lớn đều là theo thầy cửa trưởng bối nơi đó nghe nói, trùng dao, chúng rất là vạn thần khanh bên trong, thường gặp nhất, trùng sát có người nói là tiến vào tới đây đối diện đến yêu tộc bị nguyên thủy trùng đồng hóa sau kết quả, trùng giao nhưng là tu sĩ nhân tộc bị nguyên thủy trùng đồng hóa sau kết quả, có điều có người nói ở nơi sâu xa, còn có càng nhiều càng nguy hiểm nguyên thủy trùng đồng hóa kết quả. Tiếp tục hướng vào phía trong đi, ta ngược lại thật ra thật tò mò, bên trong còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Liệt không không còn gì để nói, bạch tiên bối, ngươi tới đây đối diện muốn tìm tìm vật gì không? Bạch thân liếc nhìn liệt không, ngươi vẫn là không biết dễ dàng. Khai thiên mảnh vỡ, khai thiên trí bảo, tuy nói là người có duyên chiếm được, nhưng là đối với liệt không như vậy tiểu tu sĩ tới nói, những thứ đồ này không phải bảo vật, mà là đưa tới tai nạn đồ vật. Bọn họ biết quá nhiều, đối với bọn họ không đủ bất kỳ chỗ tốt nào. Ven đường mọi người lại gặp phải không ít trùng giao, tình cờ cũng gặp phải trùng sát. Vết nước chờ người phát hiện, bạch thân ở đối phương trùng giao cùng trùng sát thời điểm, đều không có bất kỳ vất vả, tựa hồ tiện tay liền năng lực giết chết. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng, bạch thần có thể hay không lực kiệt, nhưng là sự thực chứng minh sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Đi thẳng 3 canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận cười cợt cùng vui thích âm thanh. Bạch thần nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Đi qua một cái chỗ rẽ, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảnh hồ nước, cái kia hồ nước trong suốt thấy đáy, khác nào đá quý màu xanh lục giống như vậy, chu vi xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, ở bên hồ có một cái tròi nghỉ mát, mấy cái bóng người ở cái kia trong lương đình uống rượu mua vui. Chuyện này liệt không ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Nay cảnh sắc cùng bọn họ lúc trước trải qua hoàn toàn không hợp, bọn họ không khỏi sinh ra một loại ảo giác, lẽ nào là đã đi ra Vạn Thần Khanh? Không đúng, bọn họ rõ ràng là thâm nhập Vạn Thần Khanh, làm sao có khả năng đi ra? Nhưng là trước mắt tình cảnh này, lại để cho bọn họ cảm thấy vạn phần không rõ. Tiền bối, chuyện này, cẩn thận có trò lừa. Bạch thần nheo mắt lại, nhìn cái kia bên hồ mấy người. Hắn tạm thời cũng nhìn không ra có cái gì quái dị địa phương, chỉ là mơ hồ nhận ra được một kia không thích hợp, cụ thể là nơi nào không thích hợp, hắn cũng không nói lên được. Không muốn tiếp cận, cẩn thận một ít. Bạch thần liền rất xa nhìn những kia uống rượu mua vui người. Tiền bối nhưng là phát hiện cái gì đoan nghi. Bạch thần lắc lắc đầu, chính là không nhìn ra đoan nghi, tài năng phải cẩn thận. Nơi này lộ ra một loại quỷ dị, này không giống bình thường cảnh tượng, còn có những người kia, theo bạch thần nhận biết nhìn lên, bọn họ đều là thật sự. Không có chỗ đặc biệt gì. Nếu như không nên nói chỗ đặc biệt, vậy thì là cái này phong cảnh vị trí địa phương. Nếu như cảnh tượng này là ở náo nhiệt phố xá, ở yên tĩnh sơn dã trong lúc đó, như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý, chỉ có ở đây không hợp lý. Tiên bối, đây chính là ảo giác vết nước hỏi. Ảo giác gà xem ra không giống như là ảo giác. Nhưng là, không phải ảo giác lại là cái gì. Vẫn là nói những kia nguyên thủy trùng biến dị thể chế tạo giả tạo, mông mội lừa bọn họ tiến vào tới nơi này. Nếu như là những kia nguyên thủy trùng dở cho quỷ, như vậy cái này giả tạo không khỏi quá đông cứng đi. Chỉ cần hơi có chút lý trí người, càng cao đều sẽ không tin là thật. Như vậy vấn đề ở chỗ nào bên trong? Các ngươi ở lại tại chỗ, ta qua xem một chút. Tiền bối cẩn thận. Bạch thần đi rất chậm, hướng về cái kia bên hồ tròi nghỉ mát quá khứ, từng bước từng bước. Đột nhiên, trong lương đình đám tu sĩ mãnh liệt nhìn bạch thần, tiếng cười cười nói đột nhiên rồi dừng. Khẩn đón lấy. Một người trong đó tu sĩ dùng sức đập nát chén rượu trong tay. Cậu tặc, tới thật đúng lúc, nhận lấy cái chết. Bạch thần sững sờ nhìn giết tới mấy cái tu sĩ, bọn họ đây là đang diễn trò sao. Nhưng lại như vậy có ý nghĩa gì? Lại nhìn cái kia mấy cái giết tới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là hợp đạo đại tu sĩ. Nếu như mình biết bọn hắn ngược lại cũng thôi, nhưng là hiện tại bạch thần chính mình cũng rất buồn bực, bọn họ đến cùng xem như là ảo giác vẫn là cái khác món đồ gì. Hay hoặc là nói, bọn họ căn bản là nhận lầm người. Nhưng là xem những tu sĩ kia biểu hiện cử chỉ, bọn họ không giống như là nhận lầm người, hoàn toàn chính là coi bạch thần là kẻ thù một giống như đối xử. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3901, thời gian. Cung cầu tặc kia liều mạng. Cái kia mấy cái trong lương đình tu sĩ hét lớn, mỗi người đều nắm ra bản thân giữ nhà pháp bảo. Những tu sĩ này đối với những khác người đến nói, nên tính là phi thường mạnh mẽ, mỗi một cái đều có kinh sợ một phương tu vi. Này có thể đều là năng lực tiện tay hủy diệt một quốc gia một phương đại năng, tuy nói ở đại năng bên trong, chỉ tính là cấp thấp nhất thiên nhân cảnh, nhưng là đã đủ mạnh. Chỉ là, liệt không chờ người cũng không có phát hiện những người này mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ rất dễ dàng liền bị bạch thần chấn áp, vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng, trước mắt những tu sĩ này chỉ là tu vi cao hơn bọn họ một ít mà thôi. Những tu sĩ kia bị bạch thần một cái tát đập bay ra ngoài, trên mặt của mỗi người đều mang theo khôn kể lửa giận, mạnh mẽ nhìn chằm chằm bạch thần. Nhưng là ngay vào lúc này, bóng người của bọn họ nhưng đang chậm chậm làm nhạt. Không chỉ là những tu sĩ này, chu vi cảnh sắc cũng ở biến hóa. Dần dần, tu sĩ không gặp, tròi nghỉ mát không gặp, hồ nước cũng không gặp. Thay vào đó chính là một cái đổ nát thê lương, xem ra như là một tòa vừa phát sinh chiến đấu thành trì. Nguyên bản vách động cũng không gặp, tất cả mọi người đều nằm ở cái này phế tích bên trong. Đột nhiên, một trận gào thét từ đằng xa truyền đến, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở đổ nát thê lương bên ngoài trên vùng bình nguyên, xuất hiện một vệt đen. Đó là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại quân, bọn họ đang hướng về nơi này vào tới. Mà cái kia đại quân cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, có điều Bạch Thần chưa từng thấy loại này yêu tộc. Bạch tiên bối, chúng ta chạy mau. Bạch Thần lắc lắc đầu, chúng ta trốn đi đâu ngươi có biết đó là cái gì thế lực à? Không biết. Này không phải thật sự. Khẳng định không phải thật sự. Cõi đời này nơi nào có như thế khổng lồ yêu tộc đại quân, bây giờ yêu tộc phần lớn đều chỉ là lấy bộ tộc hình thức tồn tại, là không thể thành lập như thế khổng lồ đại quân. Nghe được Liệt không trả lời, Bạch Thần cũng cảm thấy, cái này không thể nào là thật sự. Nhưng là Bạch Thần lại cảm thấy, cái kia chi yêu tộc đại quân tựa hồ là thật sự. Có điều lúc này đã không cho hắn suy nghĩ nhiều, cái kia chi yêu tộc đại quân đã giết tới trước mặt. Giết! Chạy Liệt không chờ người có điều là kết đan dược hoặc là trúc cơ tiểu tu sĩ. Đối mặt bực này cường thịnh quân thế, nào dám đi chính diện đối mặt. Nay yêu tộc đại quân yếu nhất đều có cảnh giới kết đan, dù cho Bạch Thần che ở phía trước nhất, cũng không thể chiến thắng đi. Yêu tộc đại quân số lượng bước chậm vùng quê, không có 10 vạn cũng có 80 ngàn. Vậy làm sao có thể địch, căn bản là không phải bọn họ có thể ngang hàng. Chỉ là, Bạch Thần xông lên trước, đã cùng yêu tộc đại quân đánh giáp lá cả. Bạch Thần đưa tay liền đem trước mắt một cái yêu tộc binh sĩ xé thành hai nửa. Có điều điều này hiển nhiên không thể ngăn cản những yêu tộc kia đại quân bước chân. Chém giết rốt cục chính thức triển khai, vết nước chờ sư huynh đệ đột nhiên dừng bước lại, nhìn đứng tường thành chỗ hổng trên Bạch Thần. Bọn họ phát hiện, một cái yêu tộc đều không có đuổi theo, toàn bộ bị Bạch Thần che ở chỗ hổng trên. Mà những kia leo lên tường thành yêu tộc, cũng không có đi truy sát vết nước chờ người, mà là toàn bộ hướng về Bạch Thần một người giết tới. Chỉ là, một mình hắn thật sự có thể cùng 10 vạn yêu tộc đại quân đối kháng à? Này không phải là phàm nhân 10 vạn đại quân, mà là yêu tộc 10 vạn đại quân A. Bạch Thần không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, những yêu tộc này đại quân giết bao nhiêu đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Bạch Thần căn bản là không hiểu, chính mình là vì cái gì mà chiến đấu. Nếu như bọn họ là kẻ địch, Bạch Thần không ngại giết bao nhiêu. Nếu như có xung đột lợi ích, tương tự có thể giết. Hoặc là nói vẹn vẹn là vì thỏa mãn chính mình giết chóc, Bạch Thần không ngại như ở Trác Mã nơi như vậy, dùng thời gian mấy ngày, dùng huyết tinh phương thức tàn sát sạch sẽ. Hiện tại Bạch Thần thậm chí hoài nghi đây chỉ là ảo giác. Nhưng là, những này bị Bạch Thần tàn sát yêu tộc đại quân đều là sinh động, bọn họ đều là thật sự. Bọn họ sẽ hoảng sợ, sẽ hoảng loạn, sẽ đau, cũng sẽ không có gì lo sợ. Bọn họ đều là từng cái tươi sống sinh mệnh. Vì lẽ đó, Bạch Thần cho bọn hắn một cái thoải mái. Liệt không con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thấy Bạch Thần đột nhiên dừng động tác lại, giơ lên một nhánh tay. Hắn phải làm gì? Hắn muốn từ bỏ à? Hắn đã lực kiệt à? Sau một khắc, Bạch Thần bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm nặng, tiếp theo một cái chớp mắt. Chu vi hết thể yêu tộc binh sĩ thân thể, lại như là bị món đồ gì mạnh mẽ ngắt một hồi, sau đó nổ tung. Không chỉ là trước mắt yêu tộc binh sĩ, phế tích trước phía trên vùng bình nguyên kia, đến hàng mấy chục ngàn yêu tộc binh sĩ, liền dường như mạch trong ruộng lúa mạch như thế, liên miên ngã xuống. Xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Mà ở hết thể yêu tộc binh sĩ đều ngã xuống trong nháy mắt, những thi thể này bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó biến mất, kể cả chu vi cảnh sắc đồng thời. Liên dường như lần thứ nhất cái kia hồ nước tròi nghỉ mát tu sĩ như thế, biến mất rồi. Liệt không chờ người khiếp sợ nhìn Bạch Thần, người trước mắt này mạnh như thế nào hãn? Nguyên bản bọn họ cho rằng, Bạch Thần chỉ là một cái mạnh hơn bọn họ tu sĩ, hay là đại tu sĩ. Nhưng là sự thực chứng minh, Bạch Thần cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy, xa so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh hơn, càng kinh khủng, thậm chí là không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Sau đó tân cảnh sắc lại xuất hiện, đây là hoàng hôn trong dãy núi đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi đứng một người, người này ngửa đầu nhìn trời. Người này có chút đặc biệt, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Thần. Tuy rằng Liệt không mấy người cũng cùng nhau xuất hiện, nhưng là hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem vết nứt chờ người đặt ở trong mắt. Ô kỳ quái, người này lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ kỳ quái gì, Bạch Thần cũng ở nhìn kỹ người này. Nhân vì người này hẳn là duy nhất một cái không có đối với mình gọi đánh gọi giết người, Bạch Thần nhìn trước mắt người này, hy vọng người này có thể cho hắn thỏa mãn đáp án đi. Người này lắc lắc đầu, nói rằng, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thay đổi, biến có chút xa lạ. Ngươi sẽ không phải là một người khác ngụy trang thành mình đi. Có điều ở sau khi nói xong, người này chính mình cũng cho rằng buồn cười lắc lắc đầu. Có thể ta đúng là một người khác cũng không nhất định, năng lực nói cho ta, ta là ai à? Bạch Thần mỉm cười hỏi. Minh ngươi thật sự không phải Minh. Ta khẳng định không phải trong miệng ngươi Minh, có điều ta cũng không biết ta đã biến thành ai. Ngươi không biết mình là ai? Người kia cau mày nhìn Bạch Thần, nhân cách thứ hai. Không, ta là ta, có điều chính ta tiến vào một cái nào đó địa phương nguy hiểm, dẫn đến xuất hiện ở trước mặt ngươi, mà ta tựa hồ cũng đã biến thành ngươi biết người kia. Bạch Thần giải thích. Ha ha. Kỳ quái trải qua, ngươi tiến vào một cái nào đó địa phương nguy hiểm, sau đó xuất hiện ở trước mặt ta, để ta cho rằng ngươi đã biến thành ta nhận thức mình. Ngươi không tin phải không? Không, ta tin tưởng, tuy rằng hơi thở của ngươi, dung mạo, thậm chí ta đối với mình nhận thức tất cả, đều là bản thân, nhưng là ta gặp được ngươi cảm giác đầu tiên chính là nguy hiểm. Đây là xưa nay chưa từng có cảm quan, ta chưa từng có ở mình trên người cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Như vậy năng lực nói cho ta, ngươi là ai, còn có thân phận của ta bây giờ à? Có thể, có điều ngươi muốn trước tiên đánh bại ta. Ngươi xác định à? Ngươi nếu cảm giác được nguy hiểm, như vậy ngươi hẳn phải biết ta rất mạnh mẽ. Ta đối với ngươi càng thêm hiếu kỳ, ta không thừa nhận coi đời này có ai mạnh mẽ hơn ta. Ngươi cũng không phải thiên tôn, tại sao lại cho rằng, coi đời này sẽ không có so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Trời tôn vì sao vật? Bạch Thần sửng sốt một chút, ngươi không biết thiên tôn. Là cá nhân rất mạnh mẽ à? So với ngươi làm sao? Ngươi thật sự không biết thiên tôn. Ta tại sao phải biết? Người kia cũng rất buồn bực, lẽ nào cái này cái gọi là thiên tôn rất nổi danh à? Để ta nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm không đúng. Đối, ngươi xác định chính mình vô địch thiên hạ à? Vô địch thiên hạ tựa hồ xác thực là như vậy, ta chinh chiến vạn tộc, không người nào có thể địch, vì lẽ đó ta xác thực là vô địch thiên hạ, như vậy sau đó ta cải danh liền gọi làm vô địch thiên hạ. Ngậy! Ngươi có phải là đối với tên của chính mình quá tùy ý? Ngươi nguyên bản tên gì? Nguyên bản tên gì đã không trọng yếu, ta hiện tại liền gọi vô địch thiên hạ. Ngươi năng lực nói cho ta, hiện tại là lúc nào à? Lúc nào ngươi là nói thánh kỷ à? Ngươi là ở trong núi chờ quá lâu à? Hiện tại là thánh kỷ nguyên, đã qua 800 nóng lạnh. Thánh kỷ nguyên Bạch Thần đối với cái này niên hiệu hiển nhiên là không đủ cái gì ấn tượng, có điều Bạch Thần chính mình đối với khung trời đại hoang lịch sử vốn là không đủ cái gì nghiên cứu. Bạch Thần lại nói, ngươi biết khung trời đại hoang đi. Phí lời, chúng ta dưới chân khối này lục địa không phải là khung trời đại hoang, ngươi cho rằng ta như ngươi như thế à? Người kia mặt tối sầm lại nói rằng, như vậy ngươi ở đời này bên trong, danh tiếng làm sao? Thiên hạ không người không hiểu. Người kia tự tin nói rằng, thiên hạ không có ai không biết ngươi, mà ngươi không biết trời tôn vì sao vật? Bạch Thần nở nụ cười. Nếu biết được khung trời đại hoang, mà lại là mọi người đều biết, vậy thì là nói, hắn không phải một cái nào đó khe suối câu bên trong nhà quê, nhưng là hắn nhưng lại không biết thiên tôn, đó chỉ có thể nói, hắn tồn tại thời gian, là một cái không có thiên tôn tồn tại thời đại. Sức mạnh của thời gian. Không đúng, không phải sức mạnh của thời gian. Nếu như là sức mạnh của thời gian, như vậy chính mình không thể không hề cảm ứng, dù sao mình đã nắm giữ một phần sức mạnh của thời gian. Mặc dù là đại diện cho thời gian pháp tắc, như vậy không thể hào không dấu vết đem chính mình đưa đến một thời đại nào đó. Còn nữa nói, dù cho là đại biểu pháp tắc thời gian khai thiên mảnh vỡ, cũng không thể đem chính mình đưa đến so với một niệm đánh cướp xuất hiện thời gian càng xa xưa thời gian lúc trước. Bởi vì điều này cần năng lượng khổng lồ. Khổng lồ nhân quả luật năng lượng. Dù cho là chính mình nắm giữ pháp tắc thời gian, cũng không thể có như thế khổng lồ nhân quả luật năng lượng, đem mình đưa đến mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy tỷ năm trước. Vì lẽ đó chính mình ở đây, tuyệt đối không phải là bởi vì pháp tắc thời gian, hoặc là nói mình vẫn chưa trở lại thời gian này. Chỉ là, đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao cái này thậm chí chưa khai hóa lão già sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình, mà chính mình còn đã biến thành hắn nhận thức người kia? Bạch Thần muốn từ trên người hắn được một ít tin tức, nhưng là đối phương tựa hồ cũng cho không ra đáp án. Bất quá đối phương dù sao cũng là cái thứ nhất phát hiện đoan nghi người, theo lần thứ nhất cảnh tượng, cái kia mấy cái tu sĩ đều là đại năng, sau đó là yêu tộc đại quân, lại tới lần này, một lần so với một lần mạnh mẽ. Như vậy lần sau, liệu sẽ có trực tiếp mở ra đáp án? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3902, Ký ức. Nếu ở ngươi nơi này không chiếm được đáp án, vậy ta chỉ có thể đi rồi. Bạch Thần có chút thất vọng nói rằng, chờ đã. Ta không đủ để ngươi đi, không cho phép ngươi đi. Người kia gọi quát lên, đưa tay liền muốn ngăn cản Bạch Thần. Bạch Thần giơ tay lên, hơi điểm nhẹ, trong phút chốc, người kia trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, đây chính là ngươi nói. Chỉ là, hắn cũng lại không có cơ hội, mi tâm của hắn lộ ra một cái lỗ thủng. Có điều Bạch Thần cũng không cảm giác mình thật sự giết hắn, đến hiện tại, Bạch Thần vẫn như cũ hoài nghi đây là ảo giác. Có thể chính mình là đã biến thành ảo giác bên trong người kia đi, ngược lại Bạch Thần không tin, chính mình thật sự xuyên qua rồi thời gian. Mà người kia cũng như trước như thế, dần dần biến mất. Lần thứ 4 biến hóa ra phát hiện, vẫn như cũ là cái xa lạ cảnh tượng, ở một vùng biển mênh mông biển rộng bên trên. Hai người nguy hiểm ở không trung đối lập, hai người kia đối với Bạch Thần chờ người xuất hiện, đều cảm giác kinh ngạc. Người là ai? Hai người này đều trực tiếp quên Bạch Thần phía sau vết nước chờ người, mà là đưa mắt rơi vào Bạch Thần trên người. Các ngươi không quen biết ta à? Bạch Thần đồng dạng kinh ngạc, bản lấy vì là sự xuất hiện của chính mình, sẽ bị bọn họ nhận làm là bọn họ nhận thức người kia, không nghĩ tới bọn họ cũng không quen biết. Ta tại sao muốn biết ngươi? Ngươi rất nổi danh à? Bên trái áo lam nam tử mang theo vài phần cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần, một người khác nhưng là thân mặc áo bào trắng, hai tay khoanh ôm ngực, tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn đồng dạng kiêu ngạo. Có điều, ngươi xác thực nên rất nổi danh, ngươi để ta cảm giác được không thoải mái. Áo lam nam tử nói rằng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Thần, nhưng là, này tựa hồ lại có chút không đúng, ngươi đã có tu vi như thế, như vậy ta không thể không biết ngươi. Lúc này, áo bào trắng nam tử rốt cục mở miệng, ngươi, có tư cách cùng chúng ta tranh đạo, đến đây đi, để chúng ta ba người nhìn, vùng thế giới này cuối cùng chúa tể sẽ là ai. Các ngươi ở tranh đạo Bạch Thần hơi kinh ngạc. Ngươi tới đây, chẳng lẽ không là vì cái này? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta hẳn là theo hậu thế mà đến, ta không biết nơi này là nơi nào, nơi này là niên đại nào, mà ta cũng không biết, các ngươi có phải hay không là chân thực tồn tại. Đầu độc lòng người, yêu nói hoặc chúng. Áo lam nam tử hừ lạnh nói. Hắn có thể nói chính là thật sự, ta không đủ phát hiện hắn có nói hoang dấu hiệu. Áo bào trắng nam tử thản nhiên nói. Bạch Thần nhìn về phía áo bào trắng nam tử, ta có thể nhận thức ngươi. Ngươi không phải nói chúng ta là giả tạo à? Vì sao lại nhận thức ta? Có thể là hậu thế ngươi. Áo lam nam tử nhíu nhíu mày, ngươi nói hắn thắng rồi. Nếu như hắn là ta trong ấn tượng người kia, như vậy hắn hẳn là thắng rồi. Hai người đều nhìn về Bạch Thần, ngạc nhiên nghi ngờ, kinh hoàng, phẫn nộ, nói chung rất nhiều tâm tình, đều hiện lên ở mặt của hai người trên. Có điều, ta hiện tại đã xác định, các ngươi không phải chân thực tồn tại, có thể các ngươi là pháp bảo nào đó chế tạo ra ảo giác. Hoặc là ký ức. Bạch Thần con mắt bỗng nhiên mở, các ngươi là người kia hoặc là vật thể ký ức. Hoang đường. Áo lam nam tử khởi điểm cũng không tin Bạch Thần, huống chi Bạch Thần nói trắng ra bảo nam tử thắng trận này tranh đạo, hắn không tin cũng không chấp nhận. Dù sao hai người bọn họ, có thể đứng bây giờ độ cao này, cái kia đều là không tiền khoáng hậu tồn tại, ý chí lực biết bao kiên định. Nhưng là bây giờ trước mắt người xa lạ này lại nói, áo bào trắng nam tử cuối cùng thắng, hắn đương nhiên không sẽ nhờ đó tin tưởng. Dù sao bọn họ đều thuộc về loại kia, chỉ tin tưởng người của mình. Có tin hay không, đều không có quan hệ gì với ta. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Ngươi nếu ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, vậy hôm nay liền muốn từng làm một hồi. Bạch Thần vẫn như cũ là giơ tay lên một điểm, cái kia áo lam nam tử thân thể liền hạ vào trong biển. Áo bào trắng nam tử sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Hắn cùng cái kia áo lam nam tử đều là thiên hạ này gần như không tồn tại cường giả, sợ là trăm đời đều già không được một cái. Mà hai người bọn họ đồng thời xuất thế, cũng là mệnh trời sắp xếp. Bây giờ dĩ nhiên chỉ còn kém nửa bước, liền muốn ở trong bọn họ quyết ra một cái, đang đỉnh trước nay chưa từng có chi đỉnh cao nhất. Nhưng là hiện tại, hắn số mệnh chi địch lại bị một cái người xa lạ, hời hợt tuấn sát, điều này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hướng về áo bào trắng nam tử, xin lỗi, bởi vì phải trước tiên thoát ly này cảnh, chuyển tới hạ một chỗ, nhất định phải giết hai người các ngươi, vì lẽ đó. Áo bào trắng nam tử nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Bạch Thần, ngươi mới vừa nói, đều là thật sao? Hừm, là thật sự, ngươi thắng, ta biết trăm nghìn năm sau ngươi. Cũng dễ dàng áo bào trắng nam tử mỉm cười, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình cũng thuận theo hạ vào trong biển. Sau một khắc, cảnh tượng lại biến, lần thứ 5. Một mảnh mặt đất màu đen trên, chu vi vây quanh đến hàng mấy chục ngàn cường giả, mà những cường giả này, không có chỗ nào mà không phải là thiên nguyên cảnh, thậm chí bán thánh cảnh giới. Ở cái kia ở chính giữa, nhưng là một cái một nửa nhân thân, một nửa hắc lân bao trùm người. Người kia bị thương rất nặng, trong miệng không ngừng phun ra máu đen. Bạch Thần nhíu nhíu mày, quay đầu đối với phía sau vết nước chờ nhân đạo, đứng ta phía sau đến. Cái kia quả phụ thân quái nhân ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, lại ẩu ra một ngụm máu tươi, không nghĩ tới, ở vây giết ta người trong, lại có ngươi bực này tồn tại, dù cho là ngươi ngay đầu tiên ra tay, chỉ sợ ta thắng bại cũng chỉ là ngũ ngũ mở, mà ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, mãi cho đến ta trọng thương tài năng cuối cùng hiện thân, có điều có thể chết ở ngươi này chờ trong tay cường giả, cũng coi như là không tiếc. Quái nhân chậm rãi đứng thẳng người, tuy rằng dĩ nhiên trọng thương, đã phụ có chết ý, nhưng là hắn nhưng không có bó tay chịu trói, mà là chuẩn bị phát động một chiêu cuối cùng. Trước tiên chờ một chút, ta nghĩ trước tiên hỏi một chút ngươi, ngươi biết không quen biết ta. Quái nhân nghi hoặc nhìn Bạch Thần, sau đó lắc lắc đầu, không quen biết, ta nên nhận thức ngươi à? Ta không phải đến truy sát ngươi, tuy rằng ta nhất định phải giết ngươi, nhưng là ta hay là muốn cùng ngươi giải thích một chút, ta biết ngươi, xem như là bằng hữu, trăm nghìn năm sau ngươi, khi đó ngươi đã chứng đạo thành công, mà ngươi bây giờ, cũng không phải chân thực ngươi, ngươi nên là một đoạn ký ức, ta tiến vào cái này ký ức. Bạch Thần nói rằng, quái nhân nhìn Bạch Thần nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, vậy thì tốt rồi. Ngươi tin tưởng ta? Ta tin. Ta không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì tin ta? Bởi vì ta cho rằng ta chết không được, ta cho rằng ta năng lực thành công, mà sự xuất hiện của ngươi để ta cho rằng đột ngột. Quái trên thân thể người nửa bên hắc lân bắt đầu bốc ra, liền nói thí dụ như hiện tại, ta rốt cục thành công, ta muốn rút đi ma khu, hóa ma vì là thánh. Quái nhân ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần, tuy rằng ta tin tưởng lời của ngươi nói, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ không bó tay chịu trói, chỉ sợ chúng ta là bằng hữu. Bạch Thần nở nụ cười, ta không đủ hy vọng xa vời có thể làm cho ngươi bó tay chịu trói. Có điều lời giải thích của ta, chỉ là bởi vì chúng ta là bằng hữu, vì lẽ đó ta hiện tại có thể giết ngươi à? Ngươi bây giờ có thể giết được ta à? Quái nhân lộ ra hung lệ vẻ, không phải đang cười nhạo Bạch Thần, mà là vì xác định. Bạch Thần gật gù, gặp lại. Quái nhân kể cả mấy vạn cường giả tuyệt thế cùng, kể cả toàn bộ bầu trời đồng thời nứt toát. Cái kế tiếp cảnh tượng. Bầu trời bên trên, Liệt Không Chờ người đột nhiên cảm giác được nghẹt thở. Bọn họ dù sao chỉ là kết đan dược cùng trúc cơ tiểu tu sĩ. Căn bản là không thể ở trong hư không sinh tồn. Bạch Thần lập tức đem vết nước chờ người bảo hộ được, Liệt Không Chờ người lúc này mới ổn định hô hấp. Lúc này, một cái đẹp đến làm người ta nín thở nữ tử xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi là Hành Thiên. Bạch Thần nhìn cô gái trước mắt. Ngươi biết ta? Lúc này ngươi hẳn là đã chứng đạo thành công đi. Ngươi đến cùng là ai? Hành Thiên cau mày nhìn Bạch Thần. Đầu tiên là chứng đạo trước một niệm đánh cướp, sau đó là bắt đầu rút đi ma thân đệ nhị ma. Tiếp theo là đã thành đạo ngươi. Hành Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi là bị hồn không đưa tới nơi này nói như vậy, ta không phải chân thực ta. Ngươi biết? Bạch Thần kinh ngạc nhìn Hành Thiên. Nói vậy ngươi cũng đã nhận ra được đi. Hành Thiên nhìn Bạch Thần, hồn không vốn là pháp bảo của ta, cùng ta làm bạn trăm vạn năm, hơn nữa ngay ở ngươi xuất hiện một khắc đó, ta vừa đem hồn không đánh vào phàm trần bên trong. Đó là ký ức pháp tắc khai thiên trí bảo đi? Bạch Thần hỏi. Không sai, mà ở ta thành đạo một khắc đó, hồn không cũng vừa mới vừa hoàn thành 6 cảnh viên mãn, vì lẽ đó chỉ cần bị hồn không ảnh hưởng người, đều phải trải qua 6 cảnh, nhưng là không ai có thể trải qua 6 cảnh, bởi vì cảnh giới thứ 6, sắp sửa đối mặt, chính là thành đạo sau ta. Theo cảnh giới thứ nhất bắt đầu, chính là chân chính bước vào đại đạo thiên nhân cảnh, tiếp theo cảnh giới thứ 2 là cường giả cảnh giới, mà cảnh giới thứ 3 nhưng là cường giả tuyệt thế. Cảnh giới thứ 4 nhưng là tranh đạo, cảnh giới thứ 5 là chứng đạo, cảnh giới thứ 6 nhưng là thành đạo. Theo lẽ thường tới nói, năng lực quá cảnh giới thứ 4, đã có thành đạo tư cách, mà cảnh giới thứ 5 nhưng là mang ý nghĩa thành đạo thực lực, cảnh giới thứ 6 chỉ có một khả năng, vậy thì là cùng thành đạo 3 vị thiên tôn như thế, đều trở thành thiên tôn. Vì lẽ đó bình thường là không thể có người vượt qua cảnh giới thứ 6, Hành Thiên nhìn Bạch Thần, đến đây đi, đánh với ta một trận, thắng rồi liền có thể thu được hồn không. Ta muốn biết, hồn không vì sao lại nắm giữ những ký ức ấy đoạn ngắn. Ở ta trước, hồn không trải qua 3 vị chủ nhân. Đương nhiên là ta bản thân biết chỉ có 3 cái, cảnh giới thứ 3 vị kia ngạo mạn cường giả, ta cũng không biết đó là thời đại nào, hẳn là so với vĩnh hằng thời cổ thay còn xa xưa hơn quá khứ, khi đó thiên địa pháp tắc không rõ, cường giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ thực lực có hạn, hắn là cái thứ nhất nắm giữ hồn không người, có điều hắn nhưng không hiểu hồn không ý nghĩa ở đâu, thứ 2 chủ nhân chính là một niệm đánh cướp số mệnh chi địch. Ở cảnh giới thứ 4 bên trong, hắn ở một niệm đánh cướp trong tay bại vong rơi xuống. Người thứ 3 chủ nhân nhưng là đệ nhị ma, ta là hồn không thứ 4 chủ nhân. Nói cách khác, cái này khai thiên trí bảo, mỗi khi trải qua một người chủ nhân, thì sẽ ghi chép xuống chủ nhân mạnh nhất một khắc đó trạng thái có đúng không? Ngươi lý giải có chút nông cạn, càng nói chuẩn xác, đây là một cái có thể chính mình thành đạo khai thiên trí bảo. Bạch Thần rộng rãi sáng sủa, gật gù, ta rõ ràng. Này mấy tên tiểu tử nếu như không có ngươi bảo vệ, sợ là sớm đã lúc trước liền muốn chết rồi, bây giờ ngươi muốn đánh với ta một trận. Mới có thể nắm giữ hồn không, ngươi xác định còn phải tiếp tục bảo đảm bảo vệ bọn họ à? Bọn họ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Không sao, chân thực ngươi cũng từng ăn qua ta thiệt lớn, huống chi trong ký ức ngươi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3903, Khai Thiên Chí Bảo, Hồn Không. Hồn Không, Đây là duy nhất một cái có thể tự mình tu luyện khai thiên chí bảo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tiến vào vạn thần khanh sau, còn năng lực sống sót mà đi ra ngoài, cũng là bởi vì những người kia đối mặt không phải một cái phổ thông pháp bảo, không phải đối mặt phổ thông kẻ địch. Bọn họ đối mặt là một cái đã đạt đến vạn cổ chí tôn cảnh giới tồn tại. Vì lẽ đó, trên căn bản không thể có người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Dù cho là tu vi cao đến đâu cường giả cũng không thể, dù sao cao đến đâu có thể cao quá thiên tôn à. Ở khai thiên chí bảo hồn không sáng tạo đi ra hồi ức bên trong thế giới, kỳ thực mỗi người đều không bị hồn không khống chế, bọn họ mặc dù là ký ức, nhưng là bọn họ có tâm tình của chính mình, bọn họ kỳ thực là tồn tại với mình thế giới chân thật bên trong, chí ít bọn họ là như thế cho rằng. Liên nói thí dụ như trước mắt hành thiên, nàng đối với bạch thần cũng không địch ý, hơn nữa nàng cũng có thể lựa chọn không công kích bạch thần. Chỉ có điều, hành thiên càng rõ ràng, nếu như giữa bọn họ không khai chiến, như vậy bạch thần sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát ly cái này ký ức thế giới. Chỉ có bạch thần chiến thắng hành thiên, bạch thần mới có thể thoát ly cái này ký ức thế giới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hành thiên nhìn chăm chú bạch thần. Đến. Bạch thần gật gù. Trong hư không, mặc kệ là bạch thần vẫn là hành thiên, đều không cần có bất kỳ bận tâm, dù sao nơi này không hề có thứ gì. Hành thiên ở trong hư không đạp không mà đến, dưới chân bộ bộ sinh liên, chu vi hư không đột nhiên hóa thành một mảnh ý xuân giạt rào sơn giản. Bạch thần chân mày cau lại, chiêu này đối với ta vô dụng, ảo thuật cùng giả tạo ám chỉ đều sẽ không ảnh hưởng đến ta. Hành thiên khẽ mỉm cười, cũng là, cái kia liền tới thật. Dứt lời, hành thiên tay ngọc dương ra, hư không lại xuất hiện, sau lưng hành thiên xuất hiện một cái to lớn thiên thể. Bạch thần cũng là hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai ngươi đạo là nguyệt chi đạo, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, ba cái thiên tôn bên trong, chỉ ngươi một người là nữ tử, chẳng trách năng lực đến thiên đạo tán thành tựu vạn cổ chí tôn. Tuy nói tại quá khứ, bạch thần cùng hành thiên có bao nhiêu phiên giao thủ, nhưng là chân chính giao thủ nhưng là lần thứ nhất. Hành thiên mỉm cười nhìn bạch thần, nguyệt tài năng là ta bản thể, vì lẽ đó ngươi là không thể chiến thắng ta. Ngươi quá tự tin. Bạch thần lắc đầu nói, có thể ngươi nên một lần nữa nhận thức một hồi ta. Bạch thần lòng bàn tay nhắm ngay hành thiên, đông trong lúc đó, hành thiên đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ theo bạch thần lòng bàn tay bắn ra. Trong phút chốc, hành thiên mất đi khống chế. Thân thể về phía sau đánh bắn ra. Tầng tầng nện ở phía sau mặt trăng ở bên ngoài, mặt trăng mặt ngoài xuất hiện một cái vân thạch khổng lồ hố, đồng thời còn có vô số vết rách ở thiên thạch hố chu vi phân bộ. Hành thiên cũng bị đánh bối rối, đây chính là người này chân thực thực lực. Đối phương cũng là thiên tôn. Nhưng là sau một khắc, hành thiên đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì nàng cảm giác được đáng sợ hơn nguy hiểm khí tức. Hành thiên đột nhiên phát hiện, nàng cùng bản thể trong lúc đó liên hệ xuất hiện vấn đề. Hành thiên mãnh liệt quay đầu lại. Nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một cái cự nhân, một cái mênh mông cự nhân, chính nắm mặt trăng. Mà mặt trăng ở người khổng lồ này trong tay, tựa như đồng nhất viên tiểu cầu như thế, mặt trăng toàn bộ hình cầu tựa hồ cũng đã bắt đầu biến hình. Ngươi đến cùng là ai? Hành thiên đầy mặt chấn động. Ngươi bản thể biết ta là ai? Bạch thần mỉm cười nói rằng. Vết nước chờ người đồng dạng xem khiếp sợ, nhìn người khổng lồ kia. Đó là không cách nào ngôn ngữ chấn động, dù cho là bọn họ nghe qua hết thể truyền thuyết tính gộp lại. Đều không đủ có trước mắt tình cảnh này cho bọn họ đến càng chấn động. Thật đáng sợ. Bạch thần nhìn hành thiên, ngươi thất bại. Hành thiên cười khổ gật gù, đúng đấy, ta thất bại, ta thật không nghĩ tới, coi đời này còn có ngươi bực này đáng sợ quái vật. Dù cho ta đối mặt chính là mặt khác một vị thiên tôn, ta cũng không bị thua, nhưng là ta không nghĩ tới, ta lại sẽ gặp phải ngươi loại quái vật này. Bạch thần ở bóp nát mặt trăng trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu vụn vặt. Ký ức thế giới bắt đầu sụp xuống cuối cùng. Mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện bọn họ ở tại chỗ, vẫn luôn ở tại chỗ. Mà ở trước mặt của bọn họ là một nhánh trường thương, thanh trường thương kia liền thụ ở trước mặt của bọn họ. Chỉ là, liệt không chờ người ở trôi này trường thương trước mặt, nhưng liền ánh mắt tiếp xúc đều không làm được, theo bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời né tránh ánh mắt cùng trường thương tiếp xúc. Ở trong mắt bọn họ, này không phải một cái phổ thông pháp bảo, cũng không phải một món binh khí, đây là một cái nhân vật đáng sợ. Bạch thần nắm chặt trường thương cái chuôi thương, đây chính là hồn không, duy nhất một cái có thể tự mình tu luyện tới thiên tôn cảnh giới khai thiên chí bảo. Hồn không là tên của nó, có điều trường thương cũng không phải là nó nguyên bản hình thái. Nó kỳ thực là không có hình thái, nó chỉ có điều là bám vào ở trường thương trên, vì lẽ đó trường thương đã biến thành thân thể của nó có thể bám vào ở bất kỳ vật thể trên. Bạch thần thu hồi hồn không, đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động dâng lên. Tựa hồ bạch thần thu hồi hồn không thời điểm. Phát động cái gì cơ quan? Không đúng. Bạch thần đột nhiên tỉnh ngộ lại, nơi này căn bản là không phải chân chính vạn nhân khanh. Đây là trấn áp minh hoặc bốn cái khai thiên chí bảo một trong mắt trận, hồn không chính là một người trong đó. Mà chính mình lấy đi hồn không, như vậy trấn áp trận pháp dĩ nhiên là xuất hiện tổn hại. Mà này chấn động cũng bị những người khác cảm ứng được, ở vạn thần khanh vạn dặm ở ngoài, có một tòa bạch tuyết bao trùm núi lớn, trên đỉnh núi là một tòa đạo cung, đạo kia trong cung tĩnh tỏa người bỗng nhiên mở mắt ra. Thần trận có biến, thanh long khuyết thủ. Đạo nhân đứng lên đến, viễn vọng vạn thần khanh phương vị, là người nào? Là người nào có thể phá hoại thần trận? Ngay vào lúc này, giữa bầu trời vài đạo lưu quang xẹt qua, ba người đã rơi xuống đạo nhân đạo cung phía trước. Hối Sơn đạo người, chuyện gì thế này, tại sao ta cảm ứng được thần trận biến động? Dẫn đầu cái kia âm mặt nam tử vừa ra khỏi miệng chính là Hương Binh Vân Tội. Ta không biết, ta cũng vừa mới vừa cảm ứng được. Ngươi không biết cái kia tứ tượng thần trận xuất hiện biến hóa, thanh long vãn nguyệt, càn khôn không động tới, chính là do ngươi phụ trách chăm sóc, cũng chỉ có ngươi rõ ràng nhất đông phương trong mắt trận biến số. Ngươi bây giờ nói ngươi không biết, ngươi nói chúng ta tin tưởng sao? Ta rõ ràng nhất đông phương mắt trận thì lại làm sao, dù cho ta lại rõ ràng, vậy cũng không có năng lực phá trận, cũng không đủ lý do phá trận. Các ngươi nếu ta nói cái gì các ngươi muốn nói ta phản bội tổ hấn, phản bội các ngươi à? Các ngươi cũng không phải không biết cái kia đông phương trong mắt trận bố trí chính là món đồ gì, đừng nói là ta, chính là thêm vào các ngươi, thậm chí là khắp thiên hạ cường giả, cũng chưa chắc phá trận này. Hiện tại không phải lẫn nhau chỉ trích ngờ vực thời điểm, mà là nên mau chóng biết rõ xảy ra chuyện gì. Một cái khác cô gái áo đỏ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, có thể phá trận giả còn chưa đi xa, chúng ta hiện tại liền quá khứ, cũng có thể gặp gỡ. Một cái khác cục kịch nam tử nói rằng, hy vọng như vậy, chúng ta đi. Một nhóm bốn người thẳng đến vạn thần khanh mà đi, đến vạn thần khanh bầu trời, phát hiện ở vạn thần khanh bên dưới, có mấy người. Lấy bốn người nhãn lực, một chút liền nhìn ra vạn thần khanh bên cạnh mấy người kia tu vi, cao nhất một cái nguyên anh cảnh giới, còn lại toàn bộ đều là trúc cơ tiểu tu sĩ. Bọn họ có hay không cùng cái kia phá trận giả có quan hệ? Nơi này thường thường có người ngoài xông vào, người tới tìm kiếm cơ duyên, xem những người này tu vi, không thể cùng phá trận giả có quan hệ. Không hẳn, có thể nhận thức cái kia phá trận giả, trước tiên mặc kệ cái kia rất nhiều, bắt lại nói. Âm mặt nam tử lạnh giọng nói rằng, cũng được, bắt đi, có điều nếu là cùng cái kia phá trận giả không quan hệ, liền không muốn thương tính mạng bọn họ. Đạo nhân thản nhiên nói, vạn thần khanh bên cạnh những kia mấy cái tu sĩ, còn ở vạn thần khanh biên giới, thỉnh thoảng hướng vào phía trong quan sát. Đột nhiên, giữa bầu trời hạ xuống mấy cái bóng người, cầm đầu nguyên anh tu sĩ đều phản ứng không kịp nữa lại đây, liền bị một đạo nhân nắm lấy cái cổ. Các ngươi phải làm gì? Các ngươi là người nào? Nguyên anh tu sĩ vừa kinh vừa sợ giận dữ nói. Hẳn là chúng ta hỏi các ngươi mới đúng không? Các ngươi là người nào, tới nơi này có mục đích gì? Chúng ta là tên kẽ hở. Này mấy cái tiểu tu sĩ đều phi thường sợ sệt, bọn họ lo lắng là kẻ thù Hoàng Long giáo trưởng bối, nếu là như vậy, bọn họ liền xong đời. Tên kẽ hở, ta xem các ngươi một thân thâm độc chân nguyên pháp lực, nơi nào như là tên kẽ hở, rõ ràng chính là bảng môn tà đạo công pháp, cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu như các ngươi còn dám lừa gạt chúng ta, cẩn thận ta hạ thủ vô tình. Đạo nhân hử lạnh nói, chúng ta là Diệt Thần giáo, tiền bối thả chúng ta đi. Nguyên anh tu sĩ cầu xin tha thứ. Diệt Thần giáo, đúng là nghe nói qua môn phái này, chuyên môn làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Đạo nhân lạnh lùng nói, các ngươi ở đây làm cái gì? Nguyên anh tu sĩ nghe đạo nhân này ngữ khí, tựa hồ không phải Hoàng Long giáo tiền bối, nhất thời yên tâm lại. Chúng ta ở chỗ này chờ kẻ thù, có mấy cái kẻ thù trốn vào bên trong đi tới, chúng ta ở đây lấp lấy bọn họ. Nguyên anh tu sĩ hồi đáp, kẻ thù đối phương là tu vi gì, đi vào bao lâu? Một cái kết đan dược, ba cái trúc cơ. Nguyên anh tu sĩ nói rằng, ngươi dám gạt ta? Không dám a. Tiền bối, vạn bối nói, những câu là thật, không tin ngài xin mời hỏi bọn họ. Hắn nói nhưng là thật sự. Tiền bối, xác thực là thật sự. Đối phương nếu tiến vào vạn thần khanh, quá nửa là đã chết ở bên trong, các ngươi còn chờ cái gì? Vậy cũng chưa chắc, nếu như không có thâm nhập, không hẳn liền hẳn phải chết. Bọn họ đi vào bao lâu? Đạo nhân lại hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, bốn cái liền nguyên anh cũng chưa tới tiểu tu sĩ, đi vào trong này đi, trên căn bản liền còn sống khả năng đều không tồn tại, càng không cần phải nói phá trận. Vì lẽ đó hắn cho rằng, cái kia bốn cái tiểu tu sĩ nên chỉ là trùng hợp, tài năng tiến vào bên trong. Có chừng hai canh giờ. Nguyên anh tu sĩ nói rằng, những đồng môn khác cũng gật đầu xác nhận. Đạo nhân nhìn về phía ba đồng bạn, các ngươi thấy thế nào? Nên cùng mấy người này không liên hệ, cũng cùng bọn họ trốn vào đi, kẻ thù không có quan hệ gì. Ngay vào lúc này, vạn thần khanh bên trong đột nhiên nhảy tót lên ra mấy cái bóng người. Âm mặt nam tử, đạo nhân, cô gái áo đỏ cùng ngục kịch nam tử quét mắt mấy người kia, trong đó 4 cái chia ra làm kết đan dược cùng 3 cái trúc cơ tiểu tu sĩ, bọn họ nên chính là này diệt thần giáo đệ tử kẻ thù, nhưng là còn lại một người, nhưng là không nhìn thấu nội tình. 4 người đồng thời đưa mắt khóa chặt ở Bạch Thần trên người, chính là hắn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3904, phá kính. 4 người không có thương lượng, bay thẳng đến Bạch Thần ra tay rồi. Bạch Thần trong tay đột nhiên có thêm một thanh trường thương, hồn không. 4 người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bọn họ đương nhiên nhận được trôi này trường thương. Nhưng là, bọn họ còn đến không kịp làm ra phản ứng, trường thương đã ở trước mặt của bọn họ, vẽ ra 4 đạo ngân hoa. 4 người đều cảm giác được cái trán bị điểm một cái, sau một khắc, 4 người nhanh chóng lui về phía sau. Đạo nhân nhìn về phía đồng bạn, các ngươi như thế nào? Cô gái áo đỏ sờ sờ cái trán, không đủ bị thương. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. 4 người nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cũng đã thu hồi hồn không, hắn đã chiếm được cần tin tức. Theo trong đầu của bọn họ, được liên quan với vạn nhân khanh cùng với phong ấn ký ức. Có hồn không ở tay, trên căn bản có thể rất dễ dàng liền năng lực theo bộ não của đối phương bên trong tìm tới tương quan ký ức. Có điều cũng vẹn vẹn chỉ là tương quan ký ức, lúc này trong đầu của bọn họ mãnh liệt nhất ký ức tin tức chính là liên quan với vạn nhân khanh ký ức, vì lẽ đó hồn không rất dễ dàng liền tiếp xúc được tin tức này. Bạch Thần liếc nhìn chu vi. Sau đó đối với bên người vết nước chờ nhân đạo, chính là cái kia mấy cái. Vâng, vết nước gật gù. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, Nguyên Anh tu sĩ cùng hắn mấy cái đồng môn, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Được rồi, ta đi rồi. Dứt lời, Bạch Thần bay lên trời. 4 người kia chăm miệng một lời kêu lên, đứng lại. 4 người đồng thời truy hướng về Bạch Thần, Bạch Thần lên tới trên bầu trời, liếc nhìn phía dưới 4 người, vừa nhìn về phía xa xa. Bên kia, Vạn Nhân Khanh ở phía trước vạn dặm ở ngoài. Có điều chu vi có 4 cái hiểm địa, đối mặt giáp phương thức quay trùng quanh vạn nhân khanh, ngoại trừ đã phá vạn thần khanh, còn có rất quật, vô ảnh động, Toái Ngọc Sơn Cốc. Bạch Thần trực tiếp liền hướng Toái Ngọc Sơn Cốc quá khứ, thời gian ngắn ngủi, đã đến Toái Ngọc Sơn Cốc. Đứng lại, 4 người sau lưng mau chóng đuổi mà đến, nhưng là vẫn là chậm một bước, Bạch Thần đã bước vào Toái Ngọc Sơn Cốc bên trong. Đáng chết! Hắn đi vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào. Âm mặt nam tử cắn răng nói rằng. Đi vào muốn chết sao, liền coi như chúng ta là chăm sóc giả, đi vào như thế là cựu tử nhất sinh, người kia tùy tiện xông vào Toái Ngọc Sơn Cốc, có thể hắn mãi mãi cũng đi không ra, chúng ta hà tất đi chịu chết. Vậy nếu như hắn đem Toái Ngọc Sơn Cốc trận pháp cũng phá, vậy phía trước ai có thể nghĩ tới đến, vạn thần khanh sẽ bị phá, ai sẽ nghĩ tới đến hồn không bị đoạt. Vào đi thôi, chúng ta không đủ lựa chọn nào khác, huống hồ nhân kỳ ở đây, chúng ta miễn cưỡng có thể tự vệ. Đạo nhân có chút trầm trọng nói rằng, hắn bảo vệ vạn thần khanh bị phá, mà hắn hậu chi hậu giác, vì lẽ đó trách nhiệm của hắn to lớn nhất, bây giờ tuyệt đối không thể để cho thứ hai mắt trận bị phá. Bạch Thần ở bước vào Toái Ngọc Sơn Cốc trong nháy mắt rõ ràng nơi này trấn áp khai thiên chí bảo phát tắc. Không gian. Này chính là Bạch Thần vẫn tìm kiếm khai thiên chí bảo. Nơi này là thế giới là vụn vặt, có đại như một quốc gia, có nhưng là nhỏ như bụi trần. Hơn nữa rất nhiều thế giới sau khi, đều tồn tại liên hệ, có thể một bước ra. Thì sẽ đạp đến vạn dặm ở ngoài, có thể dốc cả một đời đều không thể đến trước mắt nơi. Lúc này, mặt sau 4 người cũng xông tới. Lưu lại hồn không, lưu tính mạng ngươi. Bạch Thần liếc nhìn 4 người này, các ngươi quá yếu, lui ra đi, các ngươi ngăn cản không được ta. Ngông cuồng. Nhân kỳ. Giết hắn. 3 người kia đều nhìn về cái kia vẫn sầm mặt lại nam tử. Cái kia âm mặt nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ở bên ngoài có thể chúng ta liên thủ lại, đều không thể chiến thắng ngươi, nhưng là ở Toái Ngọc Sơn Cốc. Ngươi nhưng không hẳn còn có cơ hội. 4 người bọn họ chia ra làm 4 cái mắt trận thủ hộ giả, mà từng người đều có thể khống chế một phần mắt trận sức mạnh. Điều này cũng làm cho biến tướng khống chế khai thiên chí bảo, này 4 cái khai thiên chí bảo, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng mạnh mẽ. Cái thứ nhất vạn thần khanh bên trong hồn không tự không cần nhiều lời, có thể tự mình tu luyện thành vì là thiên tôn khai thiên chí bảo, bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Mà này Toái Ngọc Sơn Cốc bên trong khai thiên chí bảo phá kính, cũng có vô cùng ai. Nhân kỳ song trưởng hợp lại, hét lớn một tiếng, trăng trong gương. Bạch Thần hơi nhướng mày, hắn phát hiện trước mắt 4 người biến mất rồi, hơn nữa cũng nhận biết không tới sự tồn tại của bọn họ. Bạch Thần giơ ngón tay lên hướng về 4 người kia nguyên bản chỗ đứng, có chùm ánh sáng bắn ra, nhưng là chùm sáng nhưng từ một hướng khác bắn về phía Bạch Thần. Vạn vẹo à, Bạch Thần đi mấy bước. Toàn bộ không gian không chỉ là vụn vặt, hơn nữa chung quanh đều đầy dây vạn vẹo. Bạch Thần thân hình lóe lên, tương tự biến mất ở tại chỗ. Nhân kỳ đang định lần sau công kích, lại phát hiện đã mất đi mục tiêu. Hắn đi nơi nào? Hẳn là lạc lối ở thế giới này mảnh vỡ bên trong đi tới. Nhân kỳ nói rằng, năng lực tìm đến hắn à? Ta thử một chút xem. Nhân kỳ làm nơi này thủ hộ giả, tuy rằng có thể khống chế một phần khai thiên chí bảo sức mạnh, nhưng là cũng không trọn vẹn, vì lẽ đó mặc dù là hắn ở đây, cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Cái khác ba người, càng là không dám rời đi hắn chu vi, nếu như ở đây gặp phải nguy hiểm, coi như là nhân kỳ cũng chưa chắc có năng lực thi cứu. Tìm tới, hắn ở một cái bụi trần mảnh vỡ trên. Bụi trần mảnh vỡ hắn còn chưa có chết. Một cái to bằng hạt bụi mảnh vỡ, vậy thì mang ý nghĩa chỉ có to bằng hạt bụi không gian. Nếu như vượt qua bụi trần vật thể tiến vào cái kia nát vùng không gian đi, như vậy thân thể sẽ trong nháy mắt áp xúc thành to bằng hạt bụi, hầu như là chắc chắn phải chết. Hắn triển khai thần thông, có thể biến hóa thân thể to nhỏ. Nhân kỳ nói rằng, có thể biến hóa thân thể to nhỏ thần thông không tính hiếm thấy, nhưng là cũng rất ít có thể đem thân thể biến hóa đến to bằng hạt bụi. Hắn di chuyển, hắn rời đi cái kia bụi trần mảnh vỡ. Nhân kỳ nói rằng, ân kỳ quái. Làm sao cảm giác thấy hơi kỳ quái? Hắn làm cái gì? Hắn không hề làm gì cả, xem ra hắn như là khi theo ý di động. Hắn lại động. Vân vân. Lúc trước cái kia nát vùng không gian vậy làm sao biến mất rồi? Nhân kỳ kinh ngạc thốt lên dâng lên, ba người kia nhưng có chút mờ mịt, có ý gì? Hắn tựa hồ đang lung tung không có mục đích di động, có điều hắn đi qua một cái nát vùng không gian, cái kia nát vùng không gian sẽ biến mất. Hắn làm cái gì? Hắn tựa hồ có thể thu thập những kia mảnh vỡ. Nhân kỳ nói rằng, ba người kia cả kinh, những mảnh vỡ này chính là phá kính một phần. Lẽ nào, hắn muốn đem hết thể mảnh vỡ đều thu thập dâng lên. Sau đó tổ hợp thành hoàn chỉnh phá kính. Nếu như phá kính tổ hợp hoàn thành, vậy còn gọi phá kính à? Tất cả mọi người trầm mặc lại, chỉ có nhân kỳ sắc mặt biến phi thường nghiêm nghị, phá kính là không thể khống. Xưa nay không có bất kỳ người nào có thể khống chế phá kính, dù cho là nó rèn đúc giả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó tài năng sẽ bị lựa chọn làm mắt trận một trong, cũng là bởi vì giá trị của nó quá thấp, càng không ai có thể tổ hợp nó. Như vậy người kia là làm sao bây giờ đến hắn vì là cái gì có thể gây dựng lại phá kính? Phá kính theo bị rèn đúc đi ra, chính là lấy phá kính hình thái hiện ra, không, càng nói chuẩn xác là vụn vặt thế giới, nhưng là người này tựa hồ so với ta càng hiểu rõ nơi này. Những này đều không phải then chốt là chúng ta muốn làm sao ngăn cản hắn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào nhân kỳ trên người, nhân kỳ mặt lạnh lùng, ta thử một chút xem. Bạch thần mỗi tìm tới một cái nát vùng không gian, thì sẽ đem một cái nát vùng không gian thu hồi đến, lại như là liều đồ như thế, đây là một cái rườm rà công tác, có điều đối với hắn mà nói cũng không phức tạp. Chỉ cần làm từng bước, liền có thể dễ dàng đem toàn bộ nát vùng không gian, tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh không gian, hoàn chỉnh thế giới. Đột nhiên, bạch thần cảm giác dưới chân chấn động, dưới chân nát vùng không gian đột nhiên nứt toác. Bạch thần nhìn chung quanh một chút, không muốn lại tới quấy rầy ta, nếu như lại quấy rầy ta, ta có thể không khách khí. Bạch thần sắp sụp nước mảnh vỡ đều cất đi, nguyên bản là một tảng lớn, bây giờ nhưng nước toát thành mười mấy cái mảnh vỡ, điều này làm cho hắn lượng công việc lại nhiều hơn không ít, điều này làm cho bạch thần rất tức giận. Cái kia nhân kỳ nút trong bóng tối quấy rầy, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Bạch thần không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, muốn tìm ra cái kia vài con chuột nhỏ, thực sự là quá phiền phức. Bạch thần lại thu đi một cái mảnh vỡ, kỳ thực chính là không gian sức mạnh. Rèn đúc cái này khai thiên chí bảo người, hiển nhiên không có thể đem cái này khai thiên chí bảo rèn đúc hoàn thành. Bởi vì cõi đời này ngoại trừ bạch thần ở ngoài, không ai có thể khống chế không gian sức mạnh, vì lẽ đó cái này khai thiên chí bảo từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nằm ở loại này vụn vặt trạng thái. Này mỗi một cái mảnh vỡ đều là pháp tắc không gian bản thân, chỉ cần đem hết thể mảnh vỡ tổ hợp dâng lên, như vậy liền có thể thu được hoàn chỉnh pháp tắc không gian. Nhân kỳ mấy người nhưng là càng thêm cấp thiết, nhân kỳ sắc mặt càng thêm âm trầm, không được, hoàn toàn ngăn cản không được hắn, hơn nữa động tác của hắn càng sắp rồi. Ngươi suy nghĩ một chút nữa biện pháp A, không thể để cho hắn thực hiện được. Ta đem hết thể nát vùng không gian toàn bộ nát tan. Nhân kỳ cắn răng nói rằng, ta nhìn hắn còn làm sao thu lấy. Nhân kỳ trực tiếp phát động công kích, có điều thử một hồi, nhân kỳ liền nhụt chí, không được, xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình, này phá kính quá khổng lồ. Lấy tu vi của ta, liền một phần mười đều không thể ảnh hưởng đến. Một phần mười liền một phần mười, tận lực chậm lại tốc độ của hắn. Bạch thần có chút bị làm tức giận, chính mình ở này làm khỏe mạnh, nhưng là luôn có con dẹp ra tới quấy rối, kéo dài thời gian của hắn, để hắn phi thường khó chịu. Chỉ là, cái kia mấy con dẹp tàng quá sâu, chính mình căn bản sẽ không tìm được bọn họ. Bạch thần chỉ có thể tận lực tăng nhanh tốc độ, thu lấy nát vùng không gian. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bạch thần đã chắp vá ra một phần ba không gian, cũng thì tương đương với một phần ba thế giới. Cái này khai thiên mảnh vỡ bản thân liền là tự thành một thế giới, Bạch Thần hiện tại làm, chính là gây dựng lại một thế giới. Mà như vậy một cái khổng lồ thế giới, bản thân cũng là lẫn nhau ảnh hưởng. Lại như là một cái thiên thể đối với tiểu vật chất có lực hút như thế, thế giới này mảnh vỡ bản thân cũng là hấp dẫn lẫn nhau. Cho nên khi Bạch Thần nắm giữ 1/3 mảnh vỡ, đồng thời gây dựng lại sau khi, cái khác mảnh vỡ cũng bắt đầu hướng về Bạch Thần tới gần lại đây. Lúc này liền ung dung hứa hơn nhiều, không cần Bạch Thần lại từng cái mảnh vỡ tìm kiếm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3905, phá kính côn luôn cảnh. Hết thảy không gian mảnh vỡ cũng bắt đầu tự chủ hướng về Bạch Thần nắm giữ tiểu thế giới hội tụ lại đây. Nhân Kỳ sắc mặt kinh biến, không được, hắn bắt đầu khống chế phá kính một phần. Cái gì ngươi không phải nói, phá kính là không cách nào bị cáo chế à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi mau, không thể lại ở lại chỗ này, ta ngăn cản không được hắn, nếu như bị hắn hoàn toàn khống chế phá kính, chúng ta chắc chắn sẽ chết ở trên tay hắn. Nhân Kỳ kêu lên. Liền như vậy đi, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn phá tan thứ hai mắt trận. Chúng ta ngăn cản không được hắn, hiện tại duy nhất năng lực hy vọng, chính là đi đến cái kế tiếp mắt trận làm chuẩn bị. Ba người kia nghe được Nhân Kỳ, đều là tràn ngập sự không cam lòng. Đó là đi Huyền Vũ trận mắt vẫn là Chu Tước mắt trận. Mỗi cái địa phương các đi hai cái, ta cùng Nhiếp Hồng Y đi Chu Tước mắt trận, một đạo, ngươi theo Huyền La đi Huyền Vũ trận mắt. Nhân Kỳ nói rằng, chúng ta trước đó chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mặc kệ hắn là đi Chu Tước mắt trận vẫn là Huyền Vũ trận mắt, chúng ta đều có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không đến nỗi vội vàng như thế. Cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi. Bốn người vội vã rời đi Toái Ngọc Sơn Cốc, phân biệt hướng về Man Quật cùng Vô Ảnh Động quá khứ. Bạch Thần giờ khắc này đúng là không tâm tư đi quản bốn người kia làm sao hành động, hắn thu nạp không gian mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, một cái hoàn mỹ thế giới dần dần hiện ra ở trước mắt. Mà thế giới này còn có một cái tên khác, Côn Lôn Cảnh. Đây là Bạch Thần để lại thất Côn Lôn Cảnh, mà theo Côn Lôn Cảnh gây dựng lại hoàn thành. Nguyên bản sinh sống ở Côn Lôn Cảnh bên trong Hồng, Ngân, Lục Tam Long cũng bắt đầu phục sinh. Đương nhiên, cũng không tính là phục sinh, chúng nó bản cũng đã siêu thoát rồi sinh tử, chúng nó cùng Côn Lôn Cảnh hòa làm một thể, đồng thời cũng theo Côn Lôn Cảnh cùng hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Theo Bạch Thần gây dựng lại Côn Lôn Cảnh, ba cái Long cũng từng người trở về vị trí cũ. Mà ở khung trời đại hoang hết thể Long tộc, có thể nói đều là bọn họ dòng dõi. Lúc trước khung trời đại hoang mở ra thời gian, Bạch Thần tung xuống ngàn tỷ trong mầm móng. Cũng bao hàm lòng tộc huyết mạch. Đương nhiên, Bạch Thần đồng dạng là hết thể chủng tộc thủy tổ, dù sao hắn tài năng là cái kia tạo hóa. Rốt cục ở ngàn tỷ năm sau, bọn họ lần thứ hai cho rằng tỉnh lại. Hồng, Ngân, Lục Tam Long thân thể ngang qua ngàn tỷ dặm, bây giờ chúng nó, e sợ đã đạt đến vang dội cổ kim mức độ. Dù cho là ngoại giới mạnh mẽ nhất thiên tôn, cũng không cách nào cùng này Tam Long sánh ngang. Con ngoan. Bạch Thần khẽ vuốt Tam Long. Tam Long cũng quay chung quanh ở Bạch Thần bên người. Thân thể của bọn họ tự nhiên không bị hạn chế, phải lớn hơn liền có thể lớn, nhỏ hơn cũng năng lực thích làm gì thì làm thu nhỏ lại. Cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Tam Long một tiếng rồng gầm, lập tức đi vào Bạch Thần trong cơ thể, hóa thành tam cái hình rồng hình xăm, bám vào ở Bạch Thần trên cánh tay. Chỉ là, Bạch Thần bước ra Toái Ngọc Sơn Cốc trong nháy mắt, Tam Long khí tức liền tràn ngập thiên địa. Đem khí tức thu hồi đến, không muốn dọa sợ người khác. Bạch Thần nói rằng, cái này tràn ngập toàn bộ khung trời đại hoang khí tức. Thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Trượng đống nhiên ngẩng đầu, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn phía xa phía chân trời. Làm sao có khả năng đó là xảy ra chuyện gì, luồng khí tức kia bắt nguồn từ nơi nào, lẽ nào trong tộc ta cũng xuất hiện thiên tôn cảnh giới tồn tại. Diệp Trượng chính là sắc rồng hóa yêu, nhưng là hắn vẫn như cũ thuộc về Long tộc, đương nhiên, cũng có thể nói là yêu tộc. Mà công pháp hắn tu luyện, cũng cùng Long tộc huyết thống cùng một nhịp thở, đây là hắn mãi mãi cũng không thể thoát khỏi thân phận. Nhưng là vùng thế giới này nhân vật chính hẳn là nhân tộc tài năng là, Long tộc khả năng xuất hiện thiên tôn cường giả ạ. Diệp Trượng nghĩ mãi mà không ra, bên người linh sát chờ 5 người đứng ở Diệp Trượng bên người. Tiền bối, nhưng là xảy ra chuyện gì? Thiên địa có biến, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chuyên tâm tu luyện, không muốn tùy tiện đặt chân ngoại giới, miễn cho ta không tại người một bên, hộ không được các ngươi. Vạn bối lĩnh mệnh. Dứt lời, Diệp Trượng hóa thành chân thân, bay lên không. Vạn Long Quật. Nơi đây là chỉ có thuần khiết chân long mới có thể đặt chân địa giới. Trên căn bản trong thiên hạ, 9 phần 10 chân long đều tụ tập ở đây địa. Mà ở cái kia nháy mắt, một luồng xa lạ khí tức nhưng tràn ngập ở Vạn Long Quật bên trong. Trong phút chốc, hết thể chân long trong cơ thể huyết mạch đều trong nháy mắt kích hoạt rồi. Thậm chí còn có 2 cái chân long, huyết mạch của bọn họ trực tiếp lên cấp đến mức tận cùng. Này 2 cái chân long, nguyên bản cũng đã là bán thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ tiến thêm một bước, chỉ kém một tia liền muốn đặt chân thiên tôn. Này hai cái long chia ra làm hồng long cùng ngân long, bọn họ nguyên bản đều là ở vạn long quật bên trong bế quan. Bởi vì bây giờ khung trời đại hoang là nhân tộc chúa tể, mà long tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là dù sao số lượng ít ỏi, một khi có tu sĩ phát hiện bọn họ, hơn nửa chính là vây công, sau đó đem bọn họ rút gân lột ra, theo yếu nhất đấu long đến bọn họ bực này bán thánh cảnh giới cường giả, cũng khó khăn trốn tu sĩ vây công, bởi vì long tộc là thiên địa con cưng, bọn họ khắp toàn thân đều là bảo, chính là mang ngọc mắc tội, chỉ cần không có thiên tôn cảnh giới thực lực, bọn họ ở trong mắt người khác đều là bảo, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn rất biết điều. Ngoại giới tuy rằng có long tộc truyền thuyết, nhưng là có thể ngộ được chân long nhưng đã ít lại càng ít. Lại không nghĩ rằng, một cái bất ngờ, lại để này hai cái long thực lực đại tiến. Liệt Nhật, ngươi cảm giác được à? Ngươi cũng là. Đúng, hơi thở kia hẳn là bộ tộc ta tiên bối. Hơi thở kia quá mức cổ lão, hoàn toàn siêu thoát rồi ngươi và ta nhận thức, thậm chí hơi thở này chủ nhân, có thể là bộ tộc ta thủy tổ. Hiện tại phải như thế nào? Bây giờ bộ tộc ta tuy nói không yếu, nhưng là đối mặt nhân tộc đại thế, vẫn như cũ không cách nào chống đối. Nếu như có thể tìm được hơi thở kia chủ nhân che chở, có thể bộ tộc ta liền không cần lại như hiện tại như vậy kẽ hở cầu sinh. Ngươi muốn đi ra ngoài? Nhất định phải đi ra ngoài, bộ tộc ta không nên ở âm u trong hang động kéo dài hơi tàn. Bộ tộc ta vốn là thiên địa con cưng, tự nên ngao du thiên địa. Liệt Nhật nói rằng, vậy ngươi liền đi thôi, ta lưu lại chăm sóc bộ tộc ta hậu bối. Ngân Sương, cái kia vạn long quật liền giao cho ngươi, ta này liền đi ra ngoài. Chờ đã. Đem ta tộc khai thiên trí bảo mang tới, ngoại trừ kể bên người ở ngoài, nếu là gặp gỡ vị kia, cũng năng lực phân biệt đi ra. Liệt Nhật thân hình biến đổi, hóa thành một cái hình người. Có điều long tộc biến hóa thuật, từ trước đến giờ rất yếu. Một ít so với bọn họ tu vi thấp một cảnh giới tu sĩ, đều có khả năng phát hiện bọn họ chân thân. Thiên địa con cưng thân phận, giao cho bọn họ vô thượng huyết mạch, nhưng là này huyết thống cũng hạn chế bọn họ. Càng là dòng máu mạnh mẽ, hóa hình liền càng là khó khăn. Liên như Liệt Nhật như vậy, tuy rằng thực lực đã đạt đến thiên hạ đỉnh cao nhất, nhưng là hóa hình thuật nhưng chỉ tính là tạm được. Miễn cưỡng thu lại khí tức sau, liền độn không mà đi. Bạch thần. Ba cái bóng người xuất hiện ở bạch thần bầu trời. Không cần thiết nói. Này ba cái bên người chính là một niệm đánh cướp, đệ nhị ma cùng hành thiên hóa thân. Các ngươi làm sao đến rồi? Hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng, chúng ta bản thể đột nhiên cảm giác được ba cỗ mênh mông khí tức, bất kỳ một luồng khí tức đều so với chúng ta ba người gộp lại đều muốn khổng lồ vô số lần, chứ ngươi ra, chúng ta không nghĩ ra còn có ai, ngươi muốn làm gì diệt thế à? Xin lỗi, là ta vừa tìm tới thất tán nhiều năm sùng vật. Kết quả bọn họ vừa hiện thế, chưa kịp thu lại khí tức. Cái gì sùng vật? Lại như thế đáng sợ. Long tộc thủy tổ. Bạch thần nói rằng. Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có thể hay không mang ra đến chúng ta nhìn. Vẫn là không muốn, bọn họ hiện tại bám vào trên người ta, nếu như bọn họ trực tiếp xuất hiện, dù cho thu lại khí tức đều không thể che lấp. Chúng ta bố trí một hồi kết giới, lấy ba người chúng ta thực lực, áp chế một hồi khí tức vẫn có thể làm được, mặc dù này chỉ là chúng ta hóa thân. Vậy cũng tốt, các ngươi cẩn thận chút. Ba người rất nhanh sẽ bố trí kỹ càng kết giới. Bạch thần đem hồng long phóng ra. Nhưng là ở trong trước mắt, một luồng liệt diễm điên cuồng tàn phá mà ra. Trong phút chốc, ba người tại này cố liệt diễm bên trong biến thành cho bụi. Ngạch bạch thần một mặt lúng túng, liền vội vàng đem hồng long thu hồi đến, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thật không tiện. Hắn xem ra có chút táo bạo, các ngươi lại làm cái hóa thân đi ra đi. Không lâu lắm, ba người hóa thân lần thứ hai đến, bất quá bọn hắn cũng rất lúng túng. Lời thề son sắt muốn xem bạch thần sủng vật, kết quả vừa đối mặt liền bị người ta hóa thành cho tàn. Nhưng là điều này cũng không trách bọn họ, liền hỏa long độ mạnh, dù cho là bọn họ bản thể đối mặt, e sợ cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nơi này là vạn nhân khanh kết giới đi ngươi dự định lấy ra minh hoặc à? Đúng đấy, có điều để ta bất ngờ chính là, trấn áp minh hoặc khai thiên trí bảo bên trong, có một cái pháp tắc là ta cần nhất, cũng là cái này pháp tắc, để ta tìm tới thất tán nhiều năm sùng vật. La Phá Kính một niệm đánh cướp hỏi. Vâng, ngươi là làm sao đoán được? Phá Kính là rất đặc biệt khai thiên trí bảo, năm đó ta cũng tiếp xúc qua, được xưng duy nhất không người có thể khống chế khai thiên trí bảo, năm đó ta không tin tà, thử nghiệm mấy lần, kết quả đều thất bại, dù cho là hóa thân thiên tôn sau, vẫn như cũ không cách nào nắm giữ Phá Kính, bây giờ xem ra, cái này khai thiên trí bảo cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Kỳ thực một niệm đánh cướp nói còn chưa đủ chuẩn xác, phải nói hết thể khai thiên trí bảo, đều cùng bạch thần có quan hệ trực tiếp. Cái này khai thiên mảnh vỡ nên tính là đặc biệt nhất. Cái khác khai thiên mảnh vỡ đều là ta sức mạnh biến thành, vì lẽ đó những người khác trọng mới luyện chế thành khai thiên trí bảo sau, miễn cưỡng đều có thể phát huy ra một phần trong đó sức mạnh, nhưng là cái này khai thiên mảnh vỡ, nhưng là ta pháp bảo của chính mình, trừ phi các ngươi có thể đem cái này khai thiên chí bảo gây dựng lại, không cho mãi mãi cũng không cách nào nắm giữ. Bạch Thần nói rằng, có điều được pháp bảo này sau, ta lực lượng không gian cũng được khôi phục, hơn nữa còn năng lực giao cho các ngươi sức mạnh mới. Giao cho chúng ta sức mạnh mới, ba người tất cả giật mình, phải biết bọn họ hiện tại có thể đều là thiên tôn cảnh giới tồn tại, chỉ có bọn họ giao cho người khác sức mạnh cơ hội, nhưng không có người khác giao cho bọn họ sức mạnh độ khả thi. Nhưng là Bạch Thần dù sao cũng là thế giới này người sáng tạo, vì lẽ đó bọn họ cũng không phải hoài nghi Bạch Thần nói tới chân thực tính. Bạch Thần mở ra tay, trên tay có thêm 3 viên trong suốt tinh thể, này 3 viên tinh thể bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc, các ngươi cầm lĩnh ngộ. Ba người cũng không khách khí, từng người đều cầm một viên, ở tại bọn hắn được tinh thể trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu của bọn họ, trong nháy mắt, bọn họ cũng đã lĩnh ngộ. Thật kỳ diệu pháp tắc sức mạnh, đây là ngoại trừ ta đạo của chính mình ở ngoài, thứ hai có thể bị ta lĩnh ngộ pháp tắc. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3906, Vạn Vật Sinh. Ba vị thiên tôn từng người rời đi, bọn họ đi vội vàng, hơn phân nửa là muốn phải đi về, đối với Bạch Thần dành cho pháp tắc làm càng thâm nhập nghiên cứu. Bạch Thần nhưng là không ngừng không nghỉ đi tới người thứ ba mắt trận phía Nam Ly Hỏa, Chu Tước mắt trận. Cái kia Chu Tước mắt trận thiết lập tại Man Quật bên trong, Bạch Thần rất nhanh so với tiến vào Man Quật bên trong. Bạch Thần vừa mới tiến vào Man Quật, bên hai liền truyền đến thanh âm của một cô gái. Các hạ, ngươi vừa đã đến hai cái trí bảo, hà tất lại tham niệm này Man Quật hiểm địa, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, miễn cho tổn thương tính mạng của chính mình. Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, không thấy bóng người, có điều này cái gọi là Man Quật, nhưng là như mùa xuân vùng quê giống như vậy, xa gần đều là ý xuân rạng rào. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì hung hiểm chi địa, xem ra càng như là một phương thế ngoại đảo nguyên. Có điều Bạch Thần cũng rõ ràng, ở trong giới tu tiên, càng là nhìn như tầm thường, xem ra càng là sự vật tốt đẹp, liền càng là khả năng giấu giếm sắc cơ. Bạch Thần hứng hở ở này hiểm địa bên trong đi dạo, có điều nơi này ngoại trừ xanh um tươi tốt, sinh trưởng xun xuê thực vật ở ngoài, liền không đủ cái khác món đồ gì. Bạch Thần đơn giản liền trực tiếp tìm cái ghế, sau đó liền như vậy lấm lấm liệt liệt nằm ở trên ghế, hưởng thụ thích hợp gió ấm, hưởng thụ trời trong nắng ấm sau giờ ngọ. Tình cảnh này nhất thời để Nhân Kỳ cùng Nhiếp Hồng Y mặt đều đen, ngươi chuyên nghiệp một điểm có được hay không, ngươi hiện tại nhưng là thân ở trong tuyệt cảnh, không phải tới nơi này độ giả như. Nhiếp Hồng Y thì như vậy không được, cho hắn điểm màu sắc nhìn mới được. Nhân Kỳ tức giận nói, xem ta. Nhiếp Hồng Y là bốn cái mắt trận thủ hộ giả bên trong, đối với bảo vệ mắt trận khống chế mạnh nhất một cái, nàng trên căn bản có thể phát huy ra mắt trận uy lực 8 phần 10. Chu, tiên của tôi nét hơn nữa lại trước đó làm chuẩn bị, cho nên nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể ngăn cản người xa lạ này. Nhiếp Hồng Y khống chế trong mắt trận khai thiên trí bảo, hướng về Bạch Thần phát động công kích. Nguyên bản sinh cơ giạt rào vùng quê trên, đột nhiên biến yêu dị dâng lên. Những tia xanh um tươi tốt thực vật phảng phất thu được sinh mệnh giống như vậy, chúng nó bắt đầu điên cuồng trưởng thành, đồng thời cũng bắt đầu di động dâng lên. Mà đáng sợ hơn chính là, những kia thực vật tựa hồ cũng thu được tu vi, hơn nữa không phải phổ thông tu sĩ, bọn họ mỗi một người đều hóa thân làm nắm giữ đại năng tu vi yêu vật. Bạch Thần xả đứt bó ở trên người thực vật, đứng lên, nhìn những kia thực vật hóa yêu. Đây là cái gì pháp tắc trong lúc nhất thời, Bạch Thần lại không nhìn ra cái này pháp tắc đại diện cho cái gì. Những thực vật này dồn dập hóa yêu, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, mỗi một cái yêu vật lại thực lực bất phàm, yếu nhất đều có đại năng cảnh giới. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thần lắc lắc đầu, lúc trước Bạch Thần ở hồn không sáng tạo 6 cảnh bên trong, không nói cảnh giới thứ 6 đối mặt thiên tôn cấp bậc khiêu chiến, coi như là cảnh giới thứ 5, ngoại trừ đệ nhị ma chứng đạo trước một khắc đó, riêng là đối mặt vây công giả, chính là mỗi người tuyệt đỉnh, số lượng hàng trăm ngàn. So với trước mắt kẻ địch này mạnh mẽ, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Bạch Thần tiện tay vung lên, chu vi yêu vật liền tùy theo biến thành cho bụi. Nguyên bản ý xuân giạt rào cảnh sắc, cũng ở Bạch Thần công kích hạ, hóa thành khắp nơi vết thương. Nhiếp Hồng Y sắc mặt khẽ thay đổi, Nhân Kỳ cũng là cao mày. Thật mạnh. Nhiều như vậy đại năng ở giơ tay nhấc chân liền hôi bay, người này tu vi sợ là cả thế gian hiếm thấy. Nhân Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, mạnh hơn có thể làm sao, tuy nói hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng là chung quy là có cái mức độ, ta liền không tin, hắn có thể kéo dài sử dụng mạnh mẽ như vậy công kích, trở lại. Nhiếp Hồng Y lần thứ hai thôi thúc mắt trận, lại một vòng tân yêu vật hóa hình, số lượng không cần lần thứ nhất thiếu thậm chí là càng nhiều càng mạnh mẽ. Bất quá lần này không phải thực vật hóa yêu, chu vi cũng đã không có thực vật, nhưng là nguyên bản trống rỗng đất khô cằn, lại bắt đầu hóa thành từng cái thạch tinh nham quái. Trả lại, Bạch Thần lần thứ hai phất tay, trăm nghìn thạch tinh nham quái quay về bụi bặm. Bạch Thần phát hiện, những này tinh quái trí lực phi thường thấp. Nói như vậy, cường đại như vậy tinh quái, đã có rồi người thường không khác trí tuệ. Nhưng là trước mắt tình cảnh này nhưng cùng lẽ thường không hợp, những này tinh quái chỉ có cơ bản bản năng, mà không đủ có trí khôn. Bọn họ không giống như là tự nhiên diễn sinh ra đến, mà càng như là bị đề cao đi ra. Bạch Thần nhìn về phía chu vi, hắn đúng là muốn nhìn một chút, lần sau có còn hay không. Quả nhiên, Bạch Thần tiêu diệt một lần thạch tinh nhang quái, lại tới nữa rồi một nhóm, số lượng so với lúc trước chỉ nhiều không ít. Bạch Thần lần này trực tiếp đem chu vi nổ nát, liền một khối hoàn chỉnh thạch đầu đều không đủ lưu lại. Bạch Thần trôi nổi ở hố lớn bên trên, nhìn chung quanh chu vi. Nhưng là lúc này, hố lớn bên trong truyền đến một trận nặng nề tiếng gào, chỉ thấy ở hố lớn bên trong lao ra vài con bóng mờ. Này mấy cái bóng mờ cũng là yêu vật, có điều không giống với thạch tinh nhang quái, mà là theo trong hư vô sinh ra tinh quái, cũng không thể nói được tên. Bạch Thần lần thứ hai đem những kia theo trong hư vô sinh ra tinh quái tiêu diệt, nhưng là đón lấy lại tới nữa rồi một làn sóng, căn bản cũng không có phần cuối. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Đến cùng là cái gì pháp tắc, có thể như vậy quần quần không dứt để cao ra nhiều như vậy tinh quái. Lần này, Bạch Thần phất tay đổ diệt một đám tinh quái sau, trong nháy mắt đốn như hố lớn nơi sâu xa. Sau một khắc, Bạch Thần liền nhìn thấy hố lớn nơi sâu xa xuất hiện một luồng vô cùng to lớn sức sống. Này cỗ sức sống rất nhanh sẽ tiêu tan ở trong bóng tối. Cũng không thể nói là tiêu tan, mà là bị hắc ám hấp thu lấy, mà khổng lồ sức sống, rất nhanh sẽ dựng dục ra tân sinh tinh quái. Những này tinh quái không phải loại kia mấy ngàn năm mấy vạn năm dựng dục ra đến, bọn họ chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhưng là nhưng không có bất kỳ trí tuệ, cũng không có bất kỳ truyền thừa, bọn họ chỉ là bỗng dưng đản sinh ra. Hóa ra là sinh mệnh pháp tắc. Bạch Thần rốt cục hiểu rõ ra, những này tinh quái là sinh mệnh pháp tắc để cao đi ra. Mà sinh mệnh pháp tắc chỉ cần ở đối phương trong lòng bàn tay, như vậy liền vô cùng vô tận, mãi mãi cũng không có phần cuối. Đối phương muốn để cao ra bao nhiêu tinh quái, liền năng lực để cao bao nhiêu tinh quái. Có điều, trên thực tế cũng không có Bạch Thần cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Nhiếp Hồng Y làm man quật thủ hộ giả, nàng tuy rằng có thể khống chế mắt trận, nhưng là đồng dạng, nàng cũng cần tiêu hao chân nguyên pháp lực đến thôi thúc. Làm chu tức mắt trận khai thiên trí bảo vạn vật sản sinh, tuy rằng có vô cùng sự sống vô tận lực, nhưng là sử dụng vạn vật sản sinh cũng là một cái phi thường vất vả sự tình. Nhiếp Hồng Y không có vạn vật sản sinh loại này vô cùng vô tận chân nguyên pháp lực, nàng cũng là mạnh mẽ kiệt thời điểm. Một lần hai lần cũng còn tốt, 10 lần 20 lần, nàng cũng có thể kiên trì, nhưng là 100 lần vậy. Nguyên bản ở Nhiếp Hồng Y nghĩ đến, Bạch Thần là tuyệt đối không thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng là sự thực chứng minh, Bạch Thần kéo dài lực, so với nàng tưởng tượng càng mạnh hơn. Nàng tiêu hao chân nguyên pháp lực, so với Bạch Thần phải thiếu rất nhiều. Bạch Thần mỗi một lần tiêu diệt cái kia vô số tinh quái, có thể đều là một trận đại chiến tiêu hao, nhưng là nàng nhưng trước tiên kiên trì không được. Như vậy cũng tốt so với là công thành cùng thủ thành song phương, tuy rằng thủ thành một phương cố nhiên càng dùng ít sức, nhưng là nếu như công thành một phương binh lực vượt xa thủ thành một phương, như vậy kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là phá thành. Nhiếp Hồng Y, ngươi như thế nào? Ta còn kiên trì. Nhiếp Hồng Y giờ khắc này đã tiêu hao 8 phần 10 chân nguyên pháp lực. Nhưng là lúc này nàng căn bản không có cơ hội khôi phục, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Đột nhiên, Nhiếp Hồng Y biến sắc mặt, xảy ra chuyện gì biến mất rồi, người kia đi nơi nào? Cái gì biến mất rồi? Hắn biến mất rồi, không gặp. Đáng chết, hắn đến cùng trốn chạy đi đâu? Nhiếp Hồng Y trước mặt là một cái to lớn màu xanh lục khí thể đoàn, Nhiếp Hồng Y song trưởng dán thật chặt khí thể mặt ngoài. Này đoàn màu xanh lục khí thể chính là sinh mạng pháp tắc bản thể, cũng là khai thiên trí bảo vạn vật sản sinh. Mà Nhiếp Hồng Y chính là thông qua vạn vật sản sinh, đến quan sát giám thị Bạch Thần nhất cử nhất động. Man quật bản thân liền bao trùm ở vạn vật sản sinh hơi thở sự sống bên trong, nhưng là hiện tại, Bạch Thần lại biến mất không còn tăm hơi. Hơi thở sự sống lại không tìm được Bạch Thần tung tích, điều này làm cho Nhiếp Hồng Y cảm giác được không ổn. Ở nơi nào, ở nơi nào? Đến cùng trốn chạy đi đâu? Nhiếp Hồng Y lo lắng siêu tầm Bạch Thần tung tích, nhưng là Bạch Thần nhưng như là triệt địa biến mất rồi như thế, một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Đáng chết, đến cùng trốn chạy đi đâu? Nhiếp Hồng Y kìa, trực tiếp phát động sát chiêu. Nhân kỷ cảm giác có chút không ổn, cái kia thực lực cá nhân sâu không lường được, nếu như tiếp tục kéo dài thêm, hắn lo lắng lại sẽ như hắn bảo vệ mắt trận như vậy, cuối cùng mất đi sự khống chế. Nhiếp Hồng Y sắc mặt trắng nhợt, liếc nhìn nhân kỷ, không được. Nếu như phát động sát chiêu, hậu quả quá nghiêm trọng, nó không thể, cũng không dám phát động. Người kia đang sợ, ngươi nên rất rõ ràng, hắn đã nắm giữ hai cái khai thiên trí bảo. Hơn nữa cái kia hai cái hầu như được xưng không cách nào thu được, không cách nào khống chế khai thiên trí bảo, nếu như tiếp tục kéo dài thêm, rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Không được. ngươi hẳn phải biết. Không thể phát động, một khi toàn lực phát động, như vậy. Không đủ thời gian do dự, người kia tuyệt đối không phải người lương thiện, vạn vật sản sinh nếu như rơi vào trong tay hắn, e sợ như thế là sinh linh đồ thán. Nhưng là, trừ phi ngươi muốn đem hy vọng ký thác ở Huyền La trên người. Nhân kỳ nói rằng, Nhiếp Hồng Y suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, nói, vậy cũng tốt. Nhiếp Hồng Y đem hết thể chân nguyên pháp lực, truyền vào vạn vật sản sinh bên trong. Trong phút chốc, vạn vật sản sinh bắt đầu biến hình, hơn nữa lại như là món đồ gì ở trong đó nhúc nhích. Tờ hờ á hóc mở. Vạn vật sản sinh, không chỉ là có thể đề cao sinh ra linh, mà bản thân nó cũng là sinh linh. Ở ngàn vạn năm trước đây, vạn vật sản sinh đã từng là một con tàn phá khung trời đại hoang cự quái, giết nuốt trường sinh mệnh đếm mãi không hết, mặc kệ là nhiều tu sĩ mạnh mẽ, đều không địch lại này con cự quái. Mãi cho đến thiên tôn ra tay, trường hạo kiếp này tài năng bị ngừng lại. Mà cự quái thi thể hóa thành đỉnh núi, sau tới một người tu sĩ đi vào đỉnh núi bên trong, phát hiện ở cự quái thi thể bên trong, ẩn chứa mênh mông sức sống, mà trải qua mấy cái luyện khí đại sư hợp lực rèn đúc, cuối cùng chế tạo ra khai thiên chí bảo vạn vật sản sinh. Có điều cự quái cũng chưa chết, bởi vì thiên tôn cũng không cách nào giết chết cự quái, bởi vì cự quái bản thân liền là khai thiên mảnh vỡ, là sinh mệnh pháp tắc bản thân, liền dường như thiên tôn trong lúc đó là lẫn nhau không cách nào chiến thắng. Cự quái thân thể cùng vạn vật sản sinh chỉ có điều là bị ngăn ra, cũng không phải thật sự là bị giết chết. Mà nhân kỳ muốn Nhiếp Hồng Y phát động sát chiêu, kỳ thực chính là phục sinh cự quái. Kỳ thực bọn họ đều ở này con cự quái trong thân thể. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3907, Nhân Quả Thú. Toàn bộ man quật liền cự quái bản thân, cự quái vẫn luôn ở trong giấc ngủ say. Vạn vật sản sinh chính là cự quái hạt nhân, chỉ cần kích hoạt rồi vạn vật sản sinh, như vậy chẳng khác nào đem trong ngủ mê cự quái thức tỉnh. Nhiếp Hồng Y chân nguyên pháp lực hoàn toàn truyền vào vạn vật sản sinh bên trong. Khẩn đón lấy, đại địa vì đó run lên, sống. Cự quái sống. Mà giờ khắc này ở bên ngoài xem ra, nhưng là một con ngập trời cự thú theo lòng đất chui ra. Trên vòm trời bên trên, một cái con mắt nhìn kỹ tất cả những thứ này. Con kia nhân quả thú lại thức tỉnh. Một niệm đánh cướp bình thản nói rằng, đệ nhị ma cùng hành thiên cũng ở một niệm đánh cướp bên người, tuy rằng bọn họ cũng đều biết này con nhân quả thú sống, nhưng là không chút kinh hoàng. Người khác không biết, nhưng là bọn họ lại biết này con nhân quả thú lai lịch. Này con cự thú lấy khai thiên mảnh vỡ làm căn cơ, ý nghĩa sự tồn tại của nó chính là không ngừng gieo rắc sinh mệnh hạt giống. Mỗi cách ngàn tỷ năm, thì sẽ thức tỉnh một lần, sau đó nuốt chửng lượng lớn sinh mệnh, lại gieo rắc ra lượng lớn sinh mệnh hạt giống, sau đó liền ngủ tiếp. Quá trình này đã liên tục nhiều lần mấy chục lần, mà nhân tộc xuất hiện, cũng là này con nhân quả thú tạo nên. Mà nhân tộc sinh ra sau, nhân quả thú nuốt chửng lượng lớn yêu tộc, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu tộc cuối cùng lui ra vũ đài lịch sử, tuy rằng không có diệt tộc, nhưng là cũng thê yếu đi rất nhiều, lúc này mới cho nhân tộc thừa cơ lợi dụng. Nguyên bản, nhân tộc cũng là nên theo thời gian trôi qua, lần thứ hai bị thức tỉnh nhân quả thú nuốt chửng, sau đó cái kế tiếp tân nhân vật chính liền sẽ trưởng thành. Nhưng là nhân tộc cuối cùng nhưng bởi vì thiên tôn giáng lâm, do đó né qua này trường kiếp nạn. Lần trước nhân quả thú tô lúc tỉnh lại, nó đối mặt không còn là nhân tộc, mà là ba cái thiên tôn. Dù cho nó lại làm sao mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ có thể thương tiếc ngủ say, liền ngay cả sinh mệnh chi nguyên, đều cùng bản thể chia ra làm hai. Lần này nó lần thứ hai tỉnh lại, đối với nhân tộc tới nói, đây chính là một hồi đại kiếp nạn. Có điều, ba vị thiên tôn nhưng không dự định ra tay. Ngược lại bạch thần ở, này nhân quả thú phỏng trừng cũng cùng hắn có vô số liên hệ, cũng không phải dùng chúng ta xê hao tâm. Hành thiên hờ hững nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn phải như thế nào hàng phục này nhân quả thú. Kỳ quái Nhiếp Hồng Y đột nhiên cau mày, đầy mặt nghi hoặc. Làm sao? Vạn vật sản sinh vẫn chưa cùng này cự quái hợp hai là một, nó vẫn còn ở nơi này. Nhiếp Hồng Y chỉ vào trước mắt màu xanh lục khối không khí. Cái kia lại làm sao nhân kỳ không hiểu hỏi. Đọc truyện tại hát. Tờ, căn cứ ta truyền thừa ghi chép, chỉ có vạn vật sản sinh cùng cự quái hợp làm một thể thời điểm, cự quái tài sẽ tỉnh lại. Nhưng là giờ khắc này, ta vẫn không có triệt để thôi thúc vạn vật sản sinh cũng vẫn không có cùng cự quái hợp làm một thể, nhưng là cự quái cũng đã tỉnh lại. Nhưng là, trước mắt này cự quái đã tỉnh lại, không phải này vạn vật sản sinh gây nên, thì là người nào gây nên. Nhiếp Hồng Y bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lần thứ hai dùng nàng còn lại không nhiều chân nguyên pháp lực, đưa vào màu xanh lục khối không khí bên trong. Tìm tới. Người kia. Ta tìm tới hắn. Tìm tới hắn hắn hiện thân. Là hắn. Là hắn. Nhiếp Hồng Y đột nhiên sợ hãi vạn phần kêu lên. Cái gì là hắn? Là hắn kích hoạt cự quái, là hắn kích hoạt. Hắn vừa nay biến mất, khẳng định là tìm rõ nơi đây bí ẩn. Cái này không thể nào. Cự quái cần thiết sức sống biết bao khổng lồ, lần trước ta tứ tượng vì cùng hải tộc đối chọi mà kích hoạt cự quái, dùng 10 vạn đại năng tu sĩ toàn bộ tu vi, tài năng duy trì cự quái 3 canh giờ hành động. Năm đó tu sĩ nhân tộc cùng hải tộc trong lúc đó, cũng bạo phát một trận đại chiến, mà hải tộc nhân số hơn xa với nhân tộc, mạnh mẽ hải tộc tu sĩ, cũng không so với người tộc kém. Cuộc chiến tranh này, nhân tộc hầu như nằm ở nhược thế một phương, song phương có thể nói là lá bài tẩy ra hết. Cuối cùng nhưng dựa vào này con cự thú, triệt để xoay chuyển cục diện, hải tộc cuối cùng cũng bị đánh cho tàn phế. Nhân tộc vào lúc ấy bắt đầu, mới chính thức trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Nhưng là tình huống bây giờ, xác thực là hắn hiện tại liền nằm ở man quật trung tâm, hắn đang giải phóng sức mạnh của chính mình, khởi động cự quái. Hắn đến cùng có bao nhiêu khổng lồ chân nguyên pháp lực mới có thể thôi thúc cự quái nhân kỳ cũng là chố mắt ngoác mồm, đầy mặt khiếp sợ cũng không dám tin tưởng. Hiện tại chỉ có thể buông lỏng, kéo dài thời gian, nhìn hắn phải làm gì. Trên thực tế, Bạch Thần không hề làm gì cả, bởi vì hắn đã phát hiện, này con cự quái thân phận thực sự. Kỳ thực nó chính là Bạch Thần phóng thích sinh mệnh hạt giống tập hợp thể, cũng chính là ẩn chứa vô số chủng tộc gen. Ban đầu thời điểm, nó chỉ là dạo chơi ở trong thiên địa một đoàn vật chất, nhưng là theo thời gian trôi đi, trong cơ thể nó vô số gen lại bắt đầu tổ hợp, cuối cùng hóa thành bây giờ răng rớp. Có điều nó tuy rằng có hình thái, nhưng là nó vẫn như cũ tuần hoàn chính mình bản năng, chức trách của chính mình làm việc. Ở nó ý thức bên trong, là không tồn tại thiện ác, chức trách của nó chỉ có để vùng thế giới này vẫn có chủng tộc mới xuất hiện. Làm một chủng tộc quá mức khổng lồ thời điểm, nó sẽ tiêu diệt chủng tộc này, tiếp theo sau đó chức trách của chính mình. Bạch Thần kích hoạt rồi cự thú, có điều đồng dạng, Bạch Thần cũng đang khống chế cự thú, cũng có thể nói là thu về này con cự thú. Bây giờ thế giới này đã có chính mình tự nhiên pháp tắc, chính mình tự nhiên tiến trình. Không cần Bạch Thần hoặc là cự thú đến cho thế giới này tiến hành quy định, chủng tộc gì nên tồn tại, chủng tộc gì nên diệt vong. Ồ, này nhân quả thú tựa hồ đang biến mất, hơi thở của nó ở biến mất. Xem ra Bạch Thần ra tay rồi. Bạch Thần phải làm gì hắn dự định triệt để tiêu diệt nhân quả thú à? Như vậy không thành vấn đề à? Năm đó bọn họ ba vị thiên tôn, tương tự có tiêu diệt nhân quả thú thực lực, nhưng là bọn họ không đủ làm như thế. Bởi vì nhân quả thú là có đạo của chính mình, thậm chí có thể nói, nó chính là pháp tắc bản thân. Cho nên lúc đó, ba người bọn họ chỉ là đem nhân quả thú chấn áp, đem bản thể cùng pháp tắc tách ra, mà không dám triệt để tiêu diệt nhân quả thú. Bởi vì bọn họ ai cũng không biết, nếu như triệt để tiêu diệt nhân quả thú, liệu sẽ có mang đến cái gì không xác định ảnh hưởng. Bọn họ đối với nhân quả thú một lần nữa thức tỉnh, cùng với Bạch Thần có hay không có thể chấn áp nhân quả thú, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc hoặc là bất ngờ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại làm như thế tuyệt, trực tiếp đem nhân quả thú triệt để biến mất. Biến mất rồi. Nhân quả thú rốt cục biến mất rồi. Cái kia cựu mấy ngàn ngọn núi lớn như thế thân thể, đông biến mất ở trước mắt. Mà giữa không trung, Bạch Thần, Nhiếp Hồng Y, Nhân Kỳ, liền như vậy lơ lửng giữa trời. Ngươi xem ta xem ngươi, Nhiếp Hồng Y cùng Nhân Kỳ đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Bọn họ nguyên bản còn ở cự thú trong thân thể, nhưng là sau một khắc, bọn họ đột nhiên phát hiện, dưới chân mặt đất không gặp, tất cả xung quanh cũng không thấy. Chỉ còn dư lại trước mắt cái kia một đoàn màu xanh lục khí thể, vạn vật còn sống ở tại chỗ. Bạch Thần đưa tay một chiêu, vạn vật sản sinh hướng về Bạch Thần bay qua. Mà ở Bạch Thần trong tay, vạn vật còn sống là ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một khối màu xanh lục thạch đầu. Trả lại, Nhân Kỳ cùng Nhiếp Hồng Y đầy mặt sắc mặt giận dữ. Bọn họ biết kẻ địch trước mắt không phải bọn họ có thể địch người, nhưng là bọn họ vẫn là hướng về Bạch Thần động thủ. Bạch Thần nhìn hai người kéo tới, nhưng là không chờ hắn phản kích, một bóng người nhưng ngăn ở Bạch Thần cùng Nhiếp Hồng Y cùng Nhân Kỳ trước mặt. Được rồi, được rồi. Hành Thiên lại tới nữa rồi, một vị hóa thần, nàng chặn lại rồi phát điên Nhiếp Hồng Y cùng Nhân Kỳ. Ngươi là người phương nào? Hai người đều nghi hoặc nhìn Hành Thiên, bọn họ không quen biết Hành Thiên, nhưng là luôn cảm giác Hành Thiên có chút đặc biệt, cái cảm giác này phi thường kỳ quái, thật giống như trong đầu có một thanh âm đang nhắc nhở bọn họ. Ta với các ngươi tổ sư là cùng thế hệ. Hành Thiên nói rằng, năm đó các ngươi tổ sư bày xuống này tứ tượng thần trận thời điểm, ta cũng từng góp sức. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta bản danh Hành Thiên. Ngươi là? Vâng, ta chính là các ngươi cho rằng người kia. Hành Thiên nói rằng, ngài nếu là người kia, như vậy ngài liền trơ mắt nhìn người này hủy diệt tứ tượng thần trận, nhìn tổ sư tâm huyết nước chảy về biển đông, nhìn cái kia chấn áp đồ vật làm hại thiên hạ. Hành Thiên nhìn về phía Bạch Thần, đồ vật rơi vào trong tay hắn, các ngươi tự không cần phải lo lắng, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể khống chế cái kia thai ách minh hoặc. Ngươi là giả như, ngươi không thể là người kia. Nếu như ngươi là thiên tôn, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn người ngoài mưu đoạt cái kia thai kiếp nhiếp hồng ý hiển nhiên không cách nào tiêu tan. Ai? Ta hiện thân chỉ là vì bảo vệ tính mạng các ngươi, hắn không phải các ngươi có thể ngang hàng. Vậy còn ngươi ngươi chẳng lẽ không năng lực ngăn cản hắn? Ta hành thiên cười cợt, ta cùng hắn là một nhóm. Ngươi! Đem bọn họ mang đi, đừng quấy rầy nữa ta, thật là phiền phức. Bạch thần nói rằng. Cuồng đồ, ngươi đừng vội cản rỡ. Nhiếp hồng y cùng nhân kỳ không khỏi tức giận mắng dâng lên, nhưng là hành thiên cũng lười cùng bọn họ phí lời, đưa tay nắm lên hai người, trực tiếp biến mất ở trước mắt. Hai người còn muốn phản kháng, nhưng là lại mở mắt ra thời điểm, nhưng phát hiện mình đã không ở tại chỗ, mà là một tòa cung điện bên ngoài là đen kịt một màu. Có điều lúc này, một con mắt thật to, theo cung điện ở ngoài nhìn về phía bên trong. Hành thiên, ngươi làm sao đem hai thằng nhóc này mang tới nơi này? Nếu là bỏ vào hạ giới mặc kệ, bảo đảm không cho phép bọn họ lại muốn chạy đi bạch thần trước mặt, quay đầu lại không duyên cớ làm mất mạng, ta cùng bọn hắn tổ sư xem như là bạn cũ, bọn họ tổ sư cũng từ trần nhiều năm, ta chỉ có thể đại lao xem quản bọn họ, miễn cho bọn họ làm mất mạng. Yêu vật. Ngươi là cái gì yêu vật? Nhiếp hồng y nhìn cái kia lớn vô biên nhãn cầu, theo bản năng cho rằng, đó là một cái yêu tộc. Ta yêu vật ha ha một niệm đánh cướp nở nụ cười, tuy rằng hắn chỉ có một cái con mắt, nhưng là người bên ngoài lại có thể cảm giác được, hắn đang cười, hắn đúng là đang cười. Ngươi gọi hắn yêu vật hành thiên cũng nở nụ cười. Nó không phải yêu vật là cái gì? Hắn gọi một niệm đánh cướp, danh tự này có thể phần lớn người cũng không biết, có điều các ngươi hạ giới tu sĩ, đối với hắn đều có một cái khác danh hiệu. Cái gì danh hiệu? Ngày thứ nhất tôn. Hắn. Một niệm đánh cướp. Ngày thứ nhất tôn. Nhiếp hồng y cùng nhân kỳ đều dọa sợ, ngày thứ nhất tôn. Vậy cũng là so với truyền thuyết càng truyền thuyết tồn tại, hầu như không có ai biết ngày thứ nhất tôn tên, cũng không người nào biết ngày thứ nhất tôn thân phận thực sự, càng là liền chân thân khả năng đều là mỗi người nói một kiểu. Nhưng là bây giờ, vị này ngày thứ nhất tôn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, mà bọn họ lại đem đối phương coi như yêu tộc. Người đăng, Giao Nguyệt.